Chờ trở lại hốc cây thời điểm, Triệu Tiểu Man có chút không hiểu hỏi, Lâm Đại ca, lần này ngươi để cho chúng ta lại đi khiêu chiến, nhưng là còn không cho phép toàn lực ứng phó, yêu cầu duy nhất liền là không bị thương, làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Lâm Chân cười cười, dạng này mọi người mới sẽ cho rằng, chúng ta hẳn là triệt để tuyệt vọng rồi, người khác cũng sẽ không đối với các ngươi chú ý nhiều hơn, phải biết mấy ngày nữa, các ngươi liền đều sẽ có đột phá, nếu như không biết điều điểm, đến lúc đó nhất định sẽ bị người hữu tâm phát hiện. Vậy chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Lầu Khinh Phong hỏi. Ở lại đây đi, không ra khỏi cửa cũng không thấy người, liền thành thành thật thật tu luyện, khiến mọi người nghĩ đến đám các ngươi là đang chờ đợi thiên khung bốn thần rời đi, cũng là chờ ta trở lại. Lâm Đại ca ngươi muốn đi? Ngươi muốn đi đâu? Triệu Tiểu Man kinh ngạc nói, mặc dù không thể đi tổ họng, nhưng là mỗi ngày còn có Quang ca đưa tới Tinh Tinh, nàng cảm thấy thời gian này cũng rất tốt, tu luyện không chậm chút nào, thêm một năm nữa nửa năm. Nói không chừng liền có thể đánh bại thiên khung bốn thần. Lâm Chân nghĩ nghĩ, ta ra ngoài đi đi, có lẽ qua chút mấy ngày liền sẽ trở về, các ngươi không cần lo lắng. Mấy cái đội viên đều không nói gì thêm, Lâm Chân làm đội trưởng là xứng trước, bọn hắn cũng không muốn can thiệp Lâm Chân cử động. Lâm Chân không phải lâm thời khởi ý muốn rời khỏi, mà là có hai nguyên nhân tại. Cái thứ nhất liền như là hắn nói, tiếp tục lưu lại tổ ong cũng sẽ để người chú ý, dạng này hắn rời đi, cũng không có người chú ý hắn đồng đội như thế nào. Nhiều nhất lúc buổi tối hắn lặng lẽ trở lại hái Tinh Tinh chính là, cũng không ảnh hưởng cảnh giới tiến bộ. Cái nguyên nhân thứ hai, liền là Lâm Chân căn bản cùng Thiên Khung Bốn Thần hao không nổi, mặc dù Lâm Chân có năm chắc nửa năm sau đánh bại Thiên Khung Bốn Thần, thế nhưng là hắn có thể đợi nửa năm sau. Nếu là thật chờ đợi nửa năm, không thể nói trước Tô Minh Nguyệt nhất định gặp nạn, Lâm Chân mình cũng sẽ khó giữ được tính mạng, coi như đánh bại Thiên Khung Bốn Thần, hắn cũng vô pháp chiến thắng Tiểu Bá Vương Nhạc Phong. Cho nên hắn nhất định phải đi ra ngoài. Với lại hắn đã có mục tiêu. Hôm qua hắn nhìn thấy định vị nghi thượng mặt, Đường Ngọc xuất hiện. Đất đen bước lên khói xanh bảo hôm nay tăng thêm chương 03, vì quyển sách minh chủ, trời hạo ngự, tăng thêm. Chương 172, tinh thần quả thụ bên trong giông tố. Lâm Chân chú ý Đường Ngọc tình huống rất lâu, nhưng là định vị nghi thượng mặt biểu hiện, Đường Ngọc trước đây thật lâu liền tiến vào thiên khung, Lâm Chân còn một lần có chút hề hoài, nếu là Đường Ngọc trong thiên khung lấy được đặc thù tinh tinh, như vậy hắn thật đúng là không cách nào đi ngăn cản. Sớm biết như thế, còn không bằng lúc trước liền xử lý người này. Nhưng là ngay tại hôm qua, Lâm Chân phát hiện Đường Ngọc rời đi thiên cung, trước mắt đang tại hướng tinh thần quả thụ đông phương mà đi, tính toán thực tế khoảng cách tổ ong nơi này cũng không tính quá xa. Lúc này Lâm Chân có loại cảm giác, rất có thể Đường Ngọc liền là tại giai đoạn này đạt được đặc thù tinh tinh, học xong niệm động lực thuấn di cái pháp môn này. Cho nên Lâm Chân mới quyết định, nhất định phải lập tức rời đi. Cùng các đội hữu đơn giản kể một chút, Lâm Chân đi ra hốc cây. Mới vừa từ trong hốc cây đi ra, vừa vặn gặp Tây Ba Tổ Vương đội trưởng. Gia hỏa này cùng Thiên Khung Bốn Thần cùng một chỗ mặc dù như cái cháu trai giống như, nhưng là cái kia Thiên Khung Bốn Thần cũng không có bạc đại hắn, phía Tây Tinh Tinh cơ bản đều bị bọn hắn tiểu tổ cấp tới, có đôi khi còn biết cho hắn một điểm ngon ngọt, cái này khiến tốc độ tu luyện của hắn thậm chí so trước kia còn nhanh. Tại võ giả bình thường ở giữa, Vương đội trưởng ngược lại run lên, mỗi ngày có không ít người lấy lòng hắn, vây trước vây sau. Cho nên nhìn thấy Lâm Chân, Vương đội trưởng rất hả hê nói, nhìn xem đây là ai? Đây không phải thiên tài tiểu đội trưởng Lâm Chân sao? Làm sao gần nhất đều không nhìn các ngươi tổ thứ tư tại phía Tây xuất hiện qua đâu? Bên cạnh lập tức có võ giả tiếp lời, cái kia vẫn chưa rõ sao, hắn đi thì có ích lợi gì? Một viên tinh tinh cũng không chiếm được, đi cũng là đi không, còn không bằng lưu tại trong hốc cây làm con rùa đen rút đầu đâu. Lâm Chân, cùng là tổ ong võ giả, ta vẫn là khuyên đủ ngươi, ngươi làm sao không thúc đẩy mở động đầu góc đâu? Phía Tây ngươi lăn lộn ngoài đời không nổi, còn không bằng đến phía Đông đến, lại lần nữa khiêu chiến, mỗi ngày làm sao cũng sẽ có một chút thu hoạch đi, như thế miệng ăn núi lở, các ngươi làm sao tiến bộ? À, không đúng, các ngươi ngay cả núi đều không có, muốn ăn đều không đến ăn, chỉ có thể uống gió Tây Bắc, ha ha ha. Vương đội trưởng lạnh hừ một tiếng nói, hắn đổi chỗ cũng vô dụng, bốn thần thế nhưng là nói, tới đây liền phải đem Lâm Chân triệt để bóc chết, hắn đi phía Đông, bốn thần cũng đi phía Đông, hắn không đi, bốn thần liền bất động. Nhìn hắn còn có thể có biện pháp nào? Cái kia xong đời, Lâm Chân hoặc là ngươi vẫn là về tổ kiến đi lăn lộn đi, mỗi ngày làm cái hành tinh tinh cái gì, cũng so không có cái gì mạnh, nói không chừng 10 năm 8 năm, ngươi còn có thể áp xúc mấy tầng đan điện khí, ngươi nói ta nói có đạo lý hay không? Nhìn trước mắt mấy người, Lâm Chân sắc mặt lạnh lẽo, các ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, có tin ta hay không lập tức đem bọn ngươi tru sát? Ngươi, ngươi dám? Chẳng lẽ ngươi không sợ bốn thần? Vương đội trưởng bị hù khẽ run rẩy. Không đợi Lâm Chân đáp lời, Đồng Thần Thải xuất hiện. Nàng thoáng qua một cái đến, chung quanh nhiệt độ không khí thấp xuống mấy độ. Đồng tiểu thư, cái này Lâm Chân quá vô lễ, lại dám đối với các ngươi bốn thần bất kính, ta đang giao huấn hắn thay ngươi ra. 3. Vương đội trưởng nói còn chưa dứt lời, lại bị đồng thần thải hung hăng một cái bạt thai tắt lăn trên mặt đất. Đồng tiểu thư ngươi. Vương đội trưởng khó có thể tin nhìn xem đồng thần thải, bọn hắn không phải là một bọn sao. Chúng ta bốn thần cùng Lâm Chân ở giữa chiến đấu là công việc của chúng ta, không phải là các ngươi bọn này tôm tép nhại nhép có thể tham dự, ai về sau lại đến quấy rối, ta lập tức làm thịt hắn. Lan. Vương đội trưởng mang lánh mấy người lộn nhào chạy. Lâm Chân nhìn về phía đồng thần thải, vì cái gì làm như vậy? Không có gì, chỉ là không quen nhìn tiểu nhân, Lâm Chân ngươi là muốn đi sao? Ra đi vòng vòng, lưu tại nơi này cũng không có ý gì. Lâm Chân trả lời. Vậy được rồi, nếu như ta là ngươi cũng sẽ như vậy lựa chọn, tinh thần quả thụ rất lớn, bên ngoài không nhất định liền không có cơ hội, bất quá ngươi vẫn là không cần nhớ quá tốt, ngươi là không có cơ hội. Có đúng không? Ta muốn thử xem. Tốt, ta chờ ngươi trở lại, sau đó lấy mệnh của ngươi. Đồng thần thải nói xong, chậm rãi rời đi. Lâm Chân nhìn bóng lưng của nàng một chút, nữ nhân này mặc dù rất lãnh khốc, nhưng là tối thiểu không phải một cái tiểu nhân, lại cũng không thể coi là hỏng. Không có tiếp tục tại tổ ong nơi này dừng lại, Lâm Chân đứng dậy rời đi. Đi ra tổ ong, Lâm Chân đầu tiên lấy ra định vị dụng cụ, nhìn về phía đường ngọc vị trí. Hắn phát hiện đường ngọc hiện tại càng thêm tiếp cận đông phương, thậm chí lại đi cái mười mấy cây số, muốn đi đến tinh thần quả thụ biên giới. Gia hỏa này, chạy đến bên cạnh đi làm gì? Mặc kệ, lập tức cùng đi xem một chút. Lâm Chân chân đạp tấm chắn lên không, lấy hắn thực lực hôm nay, tại tinh thần quả thụ bên trong đã cơ hồ không có gì có thể e ngại côn trùng, có thể không chút kiêng kỵ phi hành xuyên qua. Lên không về sau, Lâm Chân cầm trong tay định vị dụng cụ, thẳng đến đường ngọc trô đông phương mà đi. Thật lâu chưa hề đi ra, thế giới bên ngoài y hề nguyên, khắp nơi đều là nhánh cây lá cây, cũng không có thiết ra biến hóa. Chỉ bất quá Lâm Chân lúc đi ra, cảm giác chung quanh sắc trời có chút lờ mờ, thậm chí rừng cây ở giữa sương mù tràn ngập. Tựa hồ muốn mưa dáng vẻ. Bởi vì độ cao quan hệ, tinh thần quả thụ bên trong nước mưa cũng không nhiều, chỉ có những cái kia mây mưa tương đối cao thời điểm, cây bên trong mới có giọt mưa, với lại cũng sẽ không rất lớn, bởi vì khắp nơi đều là lá cây che chắn, nước mưa rất khó rơi xuống. Nghe nói muốn cảm thụ nước mưa bầu không khí, cũng chỉ có thể đi tinh thần quả thụ khu vực biên giới, chẳng lẽ Đường Ngọc muốn đi nhìn nước mưa? Lâm Chân lắc đầu, cái suy đoán này không đáng tin cậy. Dưới chân ra tốc phi hành, bây giờ ám kim kỳ tinh thần niệm lực đủ sức cầm cự Lâm Chân lâu dài phi hành, trên đường ngẫu nhiên có một cái mắt không mở côn trùng đi ra, Lâm Chân tiện tay một thương liền có thể xử lý, không phải kết tinh giá trị tương đối cao cũng sẽ không đi thu lấy. Phi hành khoảng chừng 2 giờ, thời gian sắp đến trưa rồi, Lâm Chân lại nhìn định vị dụng cụ, khoảng cách đường ngọc khoảng cách đã không đủ một cây số. Tốc độ thoáng thả chậm lại, Lâm Chân đánh giá chung quanh. Nơi này đã tiếp cận tinh thần quả thụ khu vực biên giới, ngẫu nhiên còn có thể một tia sắt trời. Ngoại vi địa phương, đều là mảng lớn lá cây, những cái kia lá cây đều có rất mạnh tính ăn mòn, hơn nữa có thể tự động cảm ứng đến gần đồ vật, không người nào dám tiếp cận. Chậm rãi phi hành trong chốc lát, Lâm Chân nghe được nói chuyện thanh âm, Đường Ngọc đã ngay tại cách đó không xa. A, nguyên lai cũng không phải là Đường Ngọc một người. Lâm Chân hạ xuống, thu hồi tâm chán, lặng lẽ hướng Đường Ngọc phương hướng tới gần. Xốc lên hai mảnh lá cây về sau, phía trước có một mảnh khoáng đạt khu vực. Nơi này đã là tinh thần quả thụ tít ngoài rìa địa khu. Hai người, nơi này có hai người. Lâm Chân cũng nhìn thấy đã lâu Đường Ngọc, hơn 2 năm không thấy, tiểu tử này tựa hồ thành thục một chút, cũng trở nên cường tráng một chút, với lại cảnh giới cũng tăng lên không ít, lại là đan điển khí áp xúc tứ trọng, tiến độ này so Lý Trường Anh cùng Giang Hoài nhanh hơn. Xem ra thiên khung bên kia quả nhiên là tinh tinh cao sản, Đường Ngọc đều tiến bộ lớn như vậy. Đường Ngọc vẫn như cũ mang theo lúc trước dây của tóc, hắn tựa hồ rất quý bối vật này. Lại không biết dây cột tóc bên trong ẩn giấu đi một cái mềm kim loại nhỏ châm, đã bại lộ vị trí của hắn. Cùng với hắn một chỗ còn có một người khác, với lại Lâm Chân còn nhận biết. Chu Bất Đồng. Tổ hong thực tế chúa tể giả Chu Bất Đồng thế mà cũng cùng với Đường Ngọc. Hai người đang ngồi ở khoáng đạt địa điểm, nhìn qua cảnh sắc bên ngoài. Ai, thật sự là hoài niệm a, hơn 2 năm đều không có đi ra. Đường Ngọc mở miệng nói. Ngươi còn khá tốt, mới hơn 2 năm mà thôi, ta ở chỗ này đều đã 6 năm. Không vẫn là không có ra ngoài, liền ngay cả nhìn thấy Lam Thiên thời điểm đều chưa từng có. Nơi này có thể, ngươi xuyên thấu qua những cảnh cây này, không phải mơ hồ có thể trông thấy bầu trời bên ngoài sao. Hắc hắc, trời xanh không trời xanh cái gì cũng không trọng yếu là thực lực mạnh hơn, ta cũng nhìn kỹ, ta lớn nhất cực hạn, cũng chính là đan điển khí áp xúc lục trọng, lại sau này không phải ta có thể đạt tới. Trước lúc này, ta có thể thu được một viên đặc thù tinh tinh liền thỏa mãn. Đường Ngọc nói, ta hẳn là có thể đủ so ngươi tốt một chút, ta đoán chừng cực hạn của ta là áp xúc đệ thất trọng, bất quá thiên khung bên trong hàng tinh tinh cũng có chút khẩn trương, ta muốn thời gian ngắn tăng thực lực lên, cũng chỉ có thể ở bên ngoài tìm thêm tìm, nếu không phải ngẫu nhiên nghe ngươi nói lỡ miệng, ta còn sẽ không cùng ngươi đến chuyến này đâu. Chu Bất Đồng nói, ai, chúng ta thế nhưng là nói xong, viên này đặc thù tinh tinh thế nhưng là ta phát hiện, đến lúc đó ta hái viên kia đặc thù tinh tinh, về phần cái kia một đống phổ thông liền cho ngươi, dạng này liền có thể để ngươi tùy tiện xông lên đệ ngũ trọng, thậm chí đệ lục trọng. Biết biết, chúng ta đã sớm ước định cẩn thận, đặc thù về ngươi, còn lại về ta, dù sao cũng là ngươi phát hiện, ta chỉ là theo chân đi một chuyến, đương nhiên sẽ không cầm đặc thù tinh tinh. Chu Bất Đồng nhìn Đường Ngọc một chút, nghĩ thầm thực lực của hắn tại Đường Ngọc phía trên, cũng không sợ Đường Ngọc đổi ý. Đường Ngọc lại hỏi, thế nhưng là chúng ta đều đi tới cái này cây ăn quả bên cạnh, ngươi nói cái kia đặc thù tinh tinh đang ở đâu? Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta cũng là ngẫu nhiên ở giữa mới phát hiện, đặc thù tinh tinh chỗ nào dễ dàng như vậy tìm, thiên khung lớn như vậy địa phương, những năm này mới ra bao nhiêu quả đặc thù tinh tinh. Chúng ta phải chờ lấy, đợi chút nữa mưa thời điểm liền không sai biệt lắm, ngươi nếu là nóng vội, liền khẩn cầu trận mưa này dưới nhiều hơn một chút thôi, lôi cũng đánh vang một chút. Trời mưa. Cái này cùng trời mưa sét đánh có quan hệ gì? Đường Ngọc hỏi. Ta cũng không rõ lắm vì cái gì, tóm lại ta lần trước nhìn thấy thời điểm, liền là trời mưa lúc sấm đánh phát hiện, nếu không phải ta một người không cách nào hoàn thành hái, căn bản là không tới phiên ngươi. Tốt ta nói ngươi làm sao trời muốn mưa còn ra đến, nhập ra tùy tục, chúng ta liền đợi đến a. Hai người ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm, trong lúc đó Đường Ngọc có đôi khi còn biết nâng lên Lâm Chân, trong lời nói đối với Lâm Chân hận ý khó bình. Lâm Chân ở phía xa nghe, khoe miệng mang theo ý cười. Thời gian dần trôi qua, nhánh cây chập chờn, gió nổi lên. Gió thổi, gió mát, xem ra là trời muốn mưa, ở chỗ này chờ một trận mưa thật đúng là khó được a. Chu Bất Đồng cảm khái. Chân trời thời gian dần trôi qua có mây đen ngưng tụ, đen nghịt tiến lên tới, khoảng cách tinh thần quả thụ càng ngày càng gần. Tốt nồng hậu dày đặc mây đen, tốt. Quá tốt rồi, trận mưa này chắc chắn sẽ không nhỏ, đoán chừng chúng ta có thể nhìn thấy cái kia đặc thù tinh tinh. Mây đen bên trong, một đạo kim xà nhảy vọt, thiểm điện xé rách trường không. Ầm ầm. Bên trên bầu trời một cái tiếng sấm đột nhiên vang lên, chấn người màng nhĩ phồng lên. Giọt mưa lớn như hạt đậu quất xuống dưới, tinh thần quả thụ nên đón một trận khó được dông tố. Đất đen bước lên khói xanh bảo hôm nay tăng thêm chương 04, vì quyển sách đường chủ, tình, tự, tăng thêm. Chương 173, thời không lang thang chi hoa. Đường Ngọc cùng Chu Bất Đồng hai người giơ một mảnh lá cây lên đỉnh đầu che mưa. Ánh mắt lại một mực nhìn về phía lá cây khu vực biên giới. Chính là cái này địa phương, ta lần trước liền là ở cái địa phương này phát hiện. Chu Bất Đồng chỉ vào một chỗ phương hướng nói. Ngươi sẽ không phải là nhớ lầm đi, nơi đó rõ ràng không có cái gì, ngay cả nhánh cây đều không có, đóa hoa muốn sinh trưởng ở nơi nào. Không có hoa đóa như thế nào lại có tinh tinh đâu. Đường Ngọc Hoài nghi hỏi. Ta đây cũng nói không rõ, ta liền nhớ đến lúc ấy tới một đạo thiểm điện, liền đánh vào trên vị trí kia. Sau đó giống như có đồ vật gì đã nứt ra, về sau tại cái kia trong cái khe có cái cây, trên cây liền có một đống lớn tinh tinh, toàn bộ đều là thành thục kỳ hàng tinh tinh, khoảng chừng trên trăm quả, mà những hàng tinh đó tinh ở giữa, liền có một đóa hoa phía trên, có một viên màu vàng nhạt tinh tinh, tuyệt đối là đặc thù tinh tinh. Đường Ngọc giống như nghe cố sự nghe Chu Bất Đồng nói xong, trong lòng nhưng như cũ có chút hoài nghi, chuyện này không quá đáng tin cậy, nhưng là hắn đều đi theo đi tới nơi này. Làm sao cũng không thể bây giờ đi về. Nước mưa càng rơi xuống càng lớn, nối liền đất trời, chung quanh cũng thỉnh thoảng có điện tránh lôi mình, thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền nơi này không có thiểm điện. Chu Bất Đồng buồn bực nói, ta nhớ được khi còn bé lao sư nói qua, trời mưa thời điểm không cần đứng dưới tàng cây, bởi vì cây cối dễ dàng dẫn tới lôi điện đả kích, thế nhưng là tinh thần quả thụ lớn như vậy một cái cây, làm sao lại không có lôi điện đi lên oanh đâu. Vậy cũng chưa chắc, địa phương khác khẳng định là có lôi điện. Chỉ là chúng ta nơi này không có gặp phải mà thôi, quá bình thường. Hai người nói xong, chung quanh thiểm điện tựa hồ cũng thời gian dần trôi qua nhiều hơn. Bởi vì mây đen quan hệ, lúc này tinh thần quả thụ bên trong đen kịt một màu, ngẫu nhiên bên ngoài có thiểm điện lướt qua, liền sẽ thay đổi sáng một cái. Từng đạo thiểm điện dãy rủa quỷ dị đường vòng cung, hoặc xa hoặc gần vặn vẹo lên, nhưng là vẫn chậm chạp không rơi xuống nơi này đến. Không nên không nên, thiểm điện không rơi xuống đến, cái kia vết nứt liền sẽ không xuất hiện. Chúng ta không thể tiếp tục ở chỗ này chờ, muốn một chút biện pháp. Chu Bất Đồng nói xong. Thế nhưng là có biện pháp nào đâu? Đường Ngọc buồn rầu. Kim loại có thể dẫn điện, còn khả năng hấp dẫn lôi điện, nếu không chúng ta làm một chút kim loại ném đi qua, có lẽ có thể đi. Đường Ngọc gật đầu, Chu Bất Đồng nghĩ nghĩ, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh kiếm, sau đó xa xa liền vứt ra ngoài, liền là tại hắn trong trí nhớ cái chỗ kia. Phương pháp này quả nhiên có tác dụng, thiểm điện giống như bị thanh kiếm này hấp dẫn, đột nhiên một đạo tiếng sấm từ trên trời giáng xuống, chính xác bổ vào cái này một thanh kiếm bên trên. Giang giác. Trên thân kiếm kim quang đại thịnh, sau đó liền ảm đạm ngã rơi xuống đất. Thế nhưng là hai người lại đều không có đi xem thanh kiếm kia, mà là há to miệng nhìn về phía không trung. Đồng thời quan sát còn có Lâm Chân, Lâm Chân lúc này cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ gặp liền ở trong hư không, một đạo màu tím hiện ra hắc quang vết nước xuất hiện. Vết nước thật giống như một cái chậm rãi mở ra dựng thẳng miệng rộng, với lại không có răng, bờ môi là kim màu tím, cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện quang mang chớp động lên, u ám, thâm thúy. Tại trong cái khe, tựa hồ có một chút khoảng cách địa phương, có một viên cây nhỏ dựng thẳng đứng ở đó, phía trên mở ra lấy từng đoàn đóa hoa. Đóa hoa nộ phóng, phía trên từng khỏa lơ lửng, phát ra nhàn nhạt tinh quang đồ vật, rõ ràng liền là tinh tinh. Vô luận là Đường Ngọc hai người vẫn là Lâm Chân đều thấy qua vô số tinh tinh, một chút liền có thể nhìn ra tinh tinh là thời kỳ nào giai đoạn gì, vẫn như trước bị những này tinh tinh rung động. Chu Bất Đồng nói trên trăm khỏa tuyệt đối không khoa trương, thậm chí có chút nói ít, nơi này tinh tinh số lượng, khoảng chừng 200-300 khỏa nhiều. Từng mảnh tinh quang thật giống như đầy trời tinh hà, ở nơi đó không ngừng chập chờn sáng tắt, mỗi một khỏa đều là thành thục kỳ, tuyệt đối thành thục kỳ hàng tinh tinh. So với bình thường hàng tinh tinh năng lượng cường độ muốn vượt qua còn nhiều gấp đôi, đơn giản có thể choáng váng người con mắt. Đây quả thực là trong nhân thế xinh đẹp nhất cảnh sắc, nhất là đối với võ giả tới nói, những này tinh tinh liền đại biểu thực lực, đại biểu lực lượng, đại biểu tài phú, đại biểu địa vị, đại biểu hết thể hết thảy. Với lại tại lít nha lít nhít tinh tinh trung ương, có một viên tản ra hơi vàng, lại có chút bụi, có chút thanh tinh tinh ở nơi đó lay động, phía trên quang mang thỉnh thoảng biến ảo, không sáng sủa, nhưng lại không có một cái nào cố định nhan sắc. Đặc thù tinh tinh. Tuyệt đối là đặc thù tinh tinh A. Với lại không phải bình thường đặc thù tinh tinh, bằng không thì sẽ không như thế khó mà xuất hiện, viên này tinh tinh tuyệt đối là bảo bối. Chu Bất Đồng cùng Đường Ngọc hai người chảy nước miếng đều muốn rơi xuống, mắt không chấp nhìn xem không trung tinh tinh. Vẫn là Chu Bất Đồng bởi vì nhìn qua một lần hơi có chút sức chống cự, đối Đường Ngọc nói, tốt, hiện tại hai người chúng ta xuất phát, ngươi không là tinh thần niệm sư à, mang theo ta bay đi lên. Trực tiếp tiến vào cái kia vết nước, dựa theo chúng ta sự tình thương lượng xong trước, ta hái viên kia đặc thù tinh tinh, còn lại tinh tinh toàn bộ đều thuộc về ngươi. Cái kia vết nước cách mặt đất khoảng chừng cao 40 mét, bên trên không chịu thiên hạ không chịu, chung quanh cũng không có nhánh cây tương đối tiếp cận, muốn đi lên chỉ có bay đi lên mới được. Chu Bất Đồng mặc dù là tổ hóa người chủ sự, nhưng hắn cũng không là tinh thần nhậm sư, không có năng lực phi hành, đây cũng là hắn mang theo Đường Ngọc tới nguyên nhân một trong. Đường Ngọc lúc này cũng chậm lại, ánh mắt lấp loé mấy lần. Chúng ta cái này xuất phát. Nói xong, Đường Ngọc lấy ra một mặt tấm chắn, dẫm ở bên trên, sau đó đối Chu Bất Đồng nói, đi lên, ngươi đứng phía trước ta, dạng này đi vào thời điểm ngươi liền có thể trước hái tinh tinh, không cần lo lắng cho ta đi lấy viên kia đặc thủ. Chu Bất Đồng nghe xong rất có đạo lý, lập tức lên tấm chắn, đứng ở Đường Ngọc phía trước. Tấm chắn lay động một cái, hai người bay lên, thẳng đến không trung vết nước mà đi. Lâm Chân đứng ở phía sau, nhìn xem cái này vết nước cảm xúc bành trướng. Vết nước không gian, thứ này lại có thể là vết nước không gian A. Ở trong đó đóa hoa, chính là không gian lang thang chi hoa, không biết nguyên nhân gì bị giam cầm ở cái này tinh thần quả thụ bên trong. Khó trách Đường Ngọc về sau thực lực mạnh như vậy, nguyên lai hắn là tại vết nước không gian bên trong tìm tới không gian lang thang chi hoa, khó trách, như vậy kiếp trước lúc này, đạt được tinh tinh người cũng không phải Chu Bất Đồng. Loại này vết nước Đường Ngọc hai người không biết là cái gì, Lâm Chân thế nhưng là biết đến. Đây là vết nước không gian. Vết nước một bên khác, căn bản chính là một thế giới khác, khả năng tại vũ trụ mênh mông chỗ sâu, hơn vạn năm ánh sáng bên ngoài địa phương cũng nói không chính xác. Mà vết nước không gian tại trong vũ trụ cũng xuất hiện qua không chỉ một lần, loại này vết nước thường thường đại biểu cho cao ích lợi, nhưng là càng nhiều hơn là đại biểu cao phong hiểm. Vết nước nếu là vững chắc, sau khi tiến vào trong thời gian ngắn có thể đi ra vẫn được, nếu là vết nước chưa vững chắc, sau khi đi vào, rất có thể vết nước khép kín. Võ giả khả năng liền vĩnh viễn lưu tại cái kia một cái thế giới, cũng tìm không được nữa đường về nhà. Mà không gian lang thang chi hoa chỉ tồn tại ở thời không trong cái khe, phía trên tinh tinh liền đại biểu không gian lực lượng, khó trách Đường Ngọc có thể nắm giữ niệm động lực thuấn di loại này cao đại thượng bản sự, không có không gian chi lực làm cơ sở, thuấn di loại chuyện này nghĩ cùng đừng nghĩ. Lâm Chân ở phía sau nhìn thấy Đường Ngọc hai người lên không, vừa định động, nhưng là hắn lại cảm giác cái kia vết nứt lóe lên một cái, tựa như lúc nào cũng có sụp đổ biến mất khả năng. Không tốt, cái không gian này vết nứt còn chưa vững chắc, vừa rồi cái kia một đạo thiểm điện rạch ra không gian, nhưng là lực lượng lại không đủ mạnh, cái này vết nứt liền muốn hỏng mất. Với lại Lâm Chân cảm giác, Đường Ngọc tựa hồ cũng không cam lòng chỉ lấy đến phổ thông tinh tinh, nói không chừng cái này giữa hai người còn phải có điều tranh chấp. Quả nhiên, Đường Ngọc hai người vừa mới đến gần vết nứt, không đợi đi vào, vết nứt một trận kim tử sắc quang mang lấp lóe, lại tại hai người bọn họ trước mắt biến mất. Chu Bất Đồng, ngươi giải thích cho ta giải thích, đây là chuyện gì xảy ra? Đường Ngọc tức giận nói, cái này, ta đây cũng không biết ta. Hai người không cam lòng tại mưa to bên trong xoay quanh trong chốc lát, sau đó rơi xuống đất. Chu Bất Đồng gãi gãi ra đầu cố gắng minh tư khổ tưởng, cuối cùng đột nhiên vỗ đầu một cái, ta nhớ ra rồi, lần trước ta nhìn thấy cái này vết nứt thời điểm, cũng là thời gian rất ngắn hắn liền biến mất, cùng lần này chênh lệch thời gian không nhiều. Nguyên lai là dạng này. Đường Ngọc nghĩ một hồi, thời gian dần trôi qua có một chút mánh khỏe. Cái này vết nứt liền là cố định tại vị trí này, mà muốn phá vỡ vết nứt, chỉ có dựa vào thiểm điện lực lượng, thế nhưng là cái kia bảo kiếm chỉ khả năng hấp dẫn một lần thiểm điện liền bị đánh cho ảm đạm vô quang, rốt cuộc hấp dẫn không được nữa, đoán chừng là thiểm điện lực lượng không đủ, nếu là có thể dẫn tới càng nhiều thiểm điện, hẳn là liền không có vấn đề. Đường Ngọc nghĩ tới đây, nhìn Chu Bất Đồng một chút, Chu đại ca, ta nhìn cái này vết nứt cũng chạy không được, chúng ta không bằng một lần nữa thiểm điện, lại đem nó bổ ra, sau đó các ngươi nhanh chóng đi vào, thu lấy tinh tinh liền đi ra không được sao. Chu Bất Đồng nghe xong lập tức gật đầu, ngươi nói phi thường có đạo lý, thế nhưng là bảo kiếm của ta không có, bị cái kia thiểm điện trẻ hỏng. Cái kia không quan hệ, chúng ta hai người cùng nhau đến đây, không thể vẹn vẹn chỉ làm cho một mình ngươi nỗ lực, ta chỗ này còn có một thanh kiếm, ngươi cầm dùng à. Đường Ngọc nói xong, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh bảo kiếm. Thanh kiếm này phía trên mơ hồ có điện quang lấp lóe, xem xét liền là phẩm chất cực kỳ tốt. Đây là ta lúc tiến vào, khoa học kỹ thuật bộ ra nhất sản phẩm mới, bảo bên trong kiếm còn có dòng điện đâu, hẳn là hiệu quả so vừa rồi cái kia còn tốt. Tốt, vậy ta thử một chút, lại ném đi lên. Chu Bất Đồng cầm qua kiếm, liền muốn đi lên ném. Ai? Đừng nóng vội, đừng nóng vội, vừa rồi ngươi ném ta cảm giác có chút lệch, hướng bên kia đứng một chút. Đường Ngọc nói xong chỉ huy. Bên này sao? Chu Bất Đồng cầm kiếm đi hai bước. Còn thiếu một chút, lại đi hai bước. Bên này. Ta nhớ được là bên này. Chu Bất Đồng lại đi hai bước. Ân, giống như không sai biệt lắm. Ngươi giơ lên kiếm khoa tay một cái, ta xem một chút có phải hay không vừa rồi cái chỗ kia. Chu Bất Đồng giờ phút này đầy trong đầu đều là tinh tinh, cũng không có nghĩ quá nhiều, giơ lên trong tay kiếm, đi lên chỉ vào, ta nhớ được liền hẳn là nơi này, ngươi nhìn chỗ cao còn có vài miếng lá cây. Răng rắc răng rắc răng rắc. Ngay tại hắn giơ lên trong tay kiếm thời điểm, trong thanh kiếm này dòng điện cũng không trung thiểm điện sinh ra phản ứng, từng đạo kim xà ầm ầm rơi xuống, căn bản cũng không có bất luận cái gì để cho người ta thời gian phản ứng, hung hăng đánh vào Chu Bất Đồng trong tay trên thân kiếm. Nhân thể là dẫn điện, mà Chu Bất Đồng làm vật trung gian, trực tiếp bị liên tục 7-8 đạo thiên lôi trung đích, tại chỗ toàn thân cháy đen ngã xuống, tức thời mất mạng. Đường Ngọc căn bản không có đi xem Chu Bất Đồng, hắn chú ý chính là không trung. 7-8 đạo thiểm điện qua đi, cái kia kim màu tím vết nứt rốt cục xuất hiện lần nữa. Đất đen bước lên khói xanh bảo hôm nay tăng thêm chương 05, vì quyển sách đường chủ, ấm tiểu trúc, tăng thêm. Chương 174, không gian tinh tinh. Lần này vết nứt xuất hiện, rõ ràng liền so với một lần trước ổn định nhiều, biên giới quang mang cũng càng ngày càng thịnh, sẽ không trong thời gian ngắn sụp đổ biến mất. Mở. Khi nhưng thời gian này hẳn là cũng sẽ không quá dài, bởi vì không gian bích lũy là phi thường vững chắc, với lại có thể tự động khôi phục, chỉ cần có thời gian, bao lớn vết nứt đều sẽ phục hồi như cũ. Đường Ngọc cũng không biết những này, hắn nhìn chòng chọc vào những cái kia đóa hoa, cười ha ha. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Chu Bất Đồng ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi cái thứ không biết chết sống, lúc này ngươi còn khoe khoang không khoe khoang. Ngươi cái này như heo đồ vật còn muốn đặc thù tinh tinh, đó cũng là ngươi có mệnh cầm sao. Những vật này chỉ có thể là của ta, toàn bộ đều là ta, ta một cái bình thường đều không chia cho ngươi. Chỉ cần có những này tinh tinh, ta liền có lực lượng, ta rốt cuộc không cần bá vương sắc mặt sinh hoạt. Cái gì cầu thí thiên khung bốn thần, toàn bộ đều là cặn bã. Còn có Lâm Chân, tên vương bắt đản này lúc trước như vậy vũ nhục ta, ta muốn đem ngươi đối ta làm gấp trăm lần phụng trả lại cho ngươi, để ngươi sinh tử lưỡng nan. Còn có Tô Minh Nguyệt, để ngươi ta Lâm Chân cùng tiểu bá vương đều bị ta xử lý, ngươi không thể nào lựa chọn thời điểm, sẽ không lựa chọn cứng, giả. Đường Ngọc nói xong, cả người đều có chút điên cuồng. Đây cũng là nhân chi thường tình, thật giống như một cái người nghèo đột nhiên giàu có. Hắn thường thường sẽ cầm giữ không được bản tâm, khống chế không nổi hưng phấn, làm ra một chút tương đối tùy tiện sự tình đến. Võ giả cũng kém không nhiều, đối mặt lực lượng cường đại, không có mấy người có thể cầm giữ ở, nhất là Đường Ngọc Kỳ thật niên kỷ cũng không lớn. Chân hắn dâm tấm chán, lần nữa bay lên không, một bên bay lên còn vừa cười, đắc ý xông về vết nứt không gian, tay còn cố gắng hướng phía trước đưa, tựa hồ rất nhanh liền có thể bắt lấy cái kia tinh tinh, bắt lấy hết thảy. Ngón tay đang đến gần, tiếp cận vết nứt không gian bên dưới, chỉ cần hắn lại tiến lên trước một bước, liền sẽ tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới, một cái mang cho hắn vô hạn quang minh cùng tưởng tượng thế giới. Có một câu gọi vui quá hóa buồn, còn có một câu gọi chỉ xích thiên ngai. Đường Ngọc mắt thành công, đột nhiên cảm giác ngực mắt lạnh. Ân, thứ gì? Hắn cúi đầu thấy một lần một thanh kim sắc đoạn đao từ hậu tâm của hắn chơi qua, ở ngực chỗ xông ra. Tiếp đó, hắn khí lực cả người tại trong khoảnh khắc liền đã mất đi, rốt cuộc khống chế không được tâm chán, kêu thảm, cuộn cuộn lấy từ không trung ngã xuống. Ầm ầm. Thân thể trùng điệp rơi xuống tại trên mặt đất, hắn lại vẫn không có lập tức chết đi, mà là ngửa đầu màu tím vết nước, tay còn đang nỗ lực hướng phía trước đưa, cũng rốt cuộc đủ không tới. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Trong miệng hắn lẩm bẩm nói xong. Khắp thiên vũ thủy rơi xuống, hắn lâm chân mặt xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Không có vì cái gì. Đường Ngọc, ngươi khả năng vẫn cho là mình là một người tốt, nhưng là ngươi lại không biết nội tâm của ngươi là tà ác. Tại tiểu nhân dụ hoặc trước mặt, ngươi luôn là một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, nhưng là mặt đối với sinh tử, lực lượng loại vật này thời điểm, ngươi liền không thể cầm giữ ngươi bản tâm, cho nên kết cục của ngươi đã sớm đã chú định, ta chỉ là tiễn ngươi một đoạn đường mà thôi. Lâm. Lâm thật. Gặp lại Đường Ngọc, ta đã để ngươi sống lâu 2 năm, ngươi thỏa mãn đi, hiện tại ngươi đã hoàn thành sứ mệnh, có thể yên tâm đi. Nói xong, Lâm chân khoát tay, thể lỏng kim loại hóa thành đoạn đao từ Đường Ngọc ngực rút ra, nhiệt huyết dâng trào, sau đó lại bị đẩy trời nước mưa tới xuống dưới, rất mau theo lấy nước mưa, chạy vào cây cối ở giữa. Đường Ngọc tay rốt cục vô lực rủ xuống, quay đầu đi, kết thúc cuộc đời của hắn. Theo Đường Ngọc cùng Chu Bất Đồng toàn bộ chết đi, nơi này đã không còn có người thứ ba. Lâm Chân chân đạp tấm chắn, bay lên không. Không trung có một tia chớp hướng về Lâm Chân đánh tới, bởi vì Lâm Chân bị thiểm điện ly tử từng cường hóa thân thể, có thể sớm cảm nhận được không trung dòng điện nồng đậm, lập tức bản năng khoát tay, một đem phi đao nghênh đón tiếp lấy, trên không trung đem lôi điện chặn đường, cái này đem phi đao cũng theo đó báo hỏng. Lại một tia chớp xuất hiện, Lâm Chân lại là một thanh phi đao bắn ra, lần nữa chặn lại lôi điện. Vừa rồi Đường Ngọc cùng Chu Bất Đồng lên không đều không có ta đãi ngộ này. Lúc này lôi điện lực lượng so vừa rồi mạnh nhiều lắm. Ngắn ngủi 40 mét không gian khoảng cách, Lâm Chân năm đem phi đao liên tục bắn ra, mới tính ra đến vết nước phía trước. Lại cũng không lo được tình huống bên ngoài, Lâm Chân một đầu liền chui vào. Nhưng mặc dù như thế, một cái chân của hắn vẫn là bị một đạo thiểm điện đánh trúng vào. Một tiếng nổ vang qua đi, Lâm Chân đã ngã rơi xuống một cái không gian khác bên trong, cảm giác một cái chân đều tê dại. A, nhờ có trong cơ thể ta có thiểm điện ly tử, đối với lôi điện năng lực chống cự đã không nhỏ, không phải lúc này chỉ sợ đầu này chân đều muốn giữ không được. Lâm Chân giờ phút này thậm chí không lo được chân tê liệt, một cái chân lanh lợi tiến lên, một bên tiến lên, một vừa quan sát chỗ này không gian. Chỗ này không gian cũng không lớn, tựa hồ chỉ có mấy trăm mét phương viên, nội bộ có một cái sườn núi nhỏ, có một cây nhỏ sinh trưởng tại sườn núi nhỏ phía trên, tất cả tinh tinh đều tập trung ở trên ngọn cây này, nở đầy hoa mị đoá hoa. Mà hướng nơi xa màu tím không gian tựa hồ tại lưu động, quang mang biến ảo, cảm giác kém xa tít tắp trên địa cầu không gian ổn định. Cũng không biết chỗ này không gian là từ đâu tới, ta mặc dù cũng từng nghe nói qua liên quan tới không gian một chút nghe đồn, nhưng còn là lần đầu tiên tận mắt ở giữa vết nước, càng là lần đầu tiên tiến nhập vết nước không gian bên trong. Trong này tựa hồ cũng có không khí, cho nên cây cối có thể sinh tồn, ngọn núi nhỏ này cho cây này cung cấp chất dinh dưỡng, cũng không biết tồn tại bao lâu. Có phải hay không giống như tinh thần quả thụ tồn tại ngàn năm nữa nha? Lâm Chân suy nghĩ miên man, nhanh đi tới ngọn núi nhỏ này trước. Hắn không có dám ở chỗ này phi hành, mà là cố gắng leo lên, cật lực bò tới núi nhỏ trên đỉnh. Đi tới cây nhỏ trước, nơi này khắp nơi đều là tinh tinh, thô sơ giản lược khẽ đếm không sai biệt lắm có 300 khỏa trên dưới. Mặc kệ, hái đi, ta không có thời gian ở chỗ này hấp thu, trước hết đem cái này tất cả tinh tinh đều hái đi. Lâm Chân đi tới viên kia đặc thù tinh tinh phía trước. Liền muốn đưa tay trước đem cái này hái xuống. Không được, ta nếu như bây giờ bắt đầu hái tinh tinh, như vậy cái khác tinh tinh ta cũng không thể không công ném ở chỗ này, cái này đều là thành thục kỳ hàng tinh tinh A, mỗi một khỏa đều là bảo vật vô giá, ta muốn toàn bộ hấp thu mới được. Nhưng là nếu như đều hái lấy xuống, nhiều như vậy tinh tinh căn bản không có biện pháp bảo tồn, chẳng lẽ ta muốn đem gốc cây này đều cho rút ra mang đi sao? Phóng tới trong không gian giới chỉ, không dùng đến mấy giờ những này tinh tinh cũng đều sẽ tiêu tán. Đây chẳng phải là lãng phí. Lâm Chân lập tức liền khổ não, nếu như ở chỗ này hấp thu, vết nước không gian đoán chừng dùng không mất bao nhiêu thời gian liền khép kín, nếu như đem tinh tinh mang đi, một mình hắn thời gian ngắn căn bản hấp thu không hết, cho dù có ám tinh tồn tại cũng không được, nơi này tuyệt đại bộ phận tinh tinh đều đem bị không công lãng phí hết. Phải biết nếu như Lâm Chân đem những này thành thục kỳ hàng tinh tinh toàn bộ hấp thu, đan điền khí chỉ sợ rất nhanh liền có thể hoàn thành chí ít gấp 7 áp xúc. Có thể gấp 7 áp xúc, Lâm Chân tại tinh thần quả thụ bên trong thời gian liền không sai biệt lắm đủ, cũng có thể đối mặt thiên khung những cao thủ, cũng có thể đi cứu Tô Minh Nguyệt, thậm chí cũng có thể rất nhanh rời đi tinh thần quả thụ, không chậm trễ sắp sinh băng thành căn cứ là quái thú công thành sự kiện. Cho nên những này tinh tinh, đối với Lâm Chân tuyệt đối là ý nghĩa trọng đại, tuyệt không thể uổng phí hết. Thế nhưng là nếu như bởi vì hấp thu tinh tinh bị ngưng lại tại trong không gian này, cái kia càng thêm không phải Lâm Chân hy vọng, đến lúc đó tìm không thấy đường về nhà, vĩnh viễn vây chết ở chỗ này, hấp thu tinh tinh lại có thể có làm được cái gì? Rơi vào đường cùng, Lâm Chân lựa chọn một cái điều hòa chi pháp. Hắn muốn tại vết nước không gian bên trong nhanh hấp thu tinh tinh, hấp thu bao nhiêu tính bao nhiêu, đợi đến vết nước không gian bắt đầu xuất hiện không ổn định muốn khép kín dấu hiệu thời điểm, hắn mang nữa một chút tinh tinh rời đi. Mặc dù dạng này cũng vẫn là tránh không được tổn thất, nhưng ít tổn thất một chút luôn luôn tốt. Đã muốn hấp thu, Lâm Chân lựa chọn thứ nhất tự nhiên là viên kia đặc thù tinh tinh. Giờ khác này đặc thù tinh tinh chính là không gian lang thang chi hoa, đạt được nó, liền được trong truyền thuyết không gian lực lượng, đây là Lâm Chân tha thiết ước mơ. Không có chút do dự nào, Lâm Chân một cái chân tới gần thân cây, cố gắng nhấc nhấc chân, về khoảng cách mặt đóa hoa còn cách một đoạn. Không dám tùy tiện phi hành, sợ nơi đây không gian không phải vững như vậy cố. Bắt lấy thân cây, Lâm Chân không lo được một cái chân đau đớn, lấy ra tiểu hài tử bản sự, leo cây. Mặc dù một cái chân tê dại, thế nhưng là Lâm Chân thân thủ vẫn như cũ nhanh nhẹn, mấy lần liền trèo nhảy lên, cây cối lắc lư mấy lần, nhưng là coi như rắn chắc. Lấy tay đẩy ra ngăn trở tầm mắt vài miếng lá cây, Lâm Chân cũng thận trọng không động vào rơi cái khác tinh tinh, hướng về đặc thù tinh tinh tiếp cận. Rốt cục tới gần, Lâm Chân cúi đầu xuống, cái này thời không lang thang chi hoa đang ở trước mắt. Tinh tinh là mông lung, nhàn nhạt màu vàng kim, một hồi có màu đen xuất hiện, một hồi lại có màu tím xuất hiện, một hồi lại xuất hiện màu xanh, cho người ta một loại hư vô mờ mịt, thậm chí cảm giác không chân thật. Viên này tinh tinh đang ở trước mắt, lại tựa hồ không ở trước mắt, cái này chính là không gian lực lượng thần kỳ thể hiện, giống như lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Thật là xinh đẹp tinh tinh a. Tích chứa không gian lực lượng thời không lang thang chi hoa, mặc dù không biết ngươi vì sao bị giam cầm ở nơi này, nhưng là ngươi thuộc về ta. Lâm Chân ngừng thở, giơ tay lên, hướng về thời không lang thang chi hoa đưa tới. Động tác không dám chút nào quá lớn, ngón tay ngăn cách nhụy hoa cùng tinh tinh, dạng này liền cắt đứt giữa bọn chúng liên hệ thần bí. Dù cho lấy Lâm Chân tâm trí, vẫn như cũ không thể tránh khỏi bị viên này tinh tinh mỹ lệ hấp dẫn. Quá tốt rồi, ta phải lập tức đem nó hấp thu, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Lâm Chân cầm lấy tinh tinh, để đặt tại bụng dưới ở giữa, liền chuẩn bị đem hấp thu hết. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên không gian chung quanh chấn động một cái. Ân. Chuyện gì xảy ra? Lâm Chân động tác đình chỉ. Đột nhiên, cái thời không kia vết nước bắt đầu nhanh chóng thu nạp. Không tốt, đóa này không gian lang thang chi hoa là cái thời không này vết nước hạch tâm, đã mất đi nó, thời không vết nước liền muốn khép kín. Ra không được liền bị cách trong dị độ không gian. Lâm Chân lại cũng bất chấp gì khác tinh tinh, nhanh chóng đem đặc thù tinh tinh thu nhập trong không gian giới chỉ, chân đạp tấm chắn, thẳng đến tức sắp biến mất vết nước không gian bay vút đi. Mắt không còn kịp rồi. Lâm Chân độ một phần ngàn giây bên trong liền tiêu thăng đến cực hạn. Chương 175, niệm động lực thuần di. Lâm Chân tốc độ chưa từng có nhanh như vậy qua, trong một chớp mắt liền vọt tới vết nước không gian chỗ, mắt thấy đầu kia vết nước liền muốn khép kín, thân thể của hắn thu nạp, liền muốn từ trong cái khe lao ra. Nhất đi ra ngoài trước, là khiên kim loại biên giới. Thế nhưng là Lâm Chân lại quên đi một điểm, tấm chắn là kim loại, dẫn điện, giờ phút này bên ngoài mưa gió đại tác, thiểm điện tàn phá bừa bãi. Chống rông xuất hiện tâm chắn lập tức lại hấp dẫn lôi điện đến. Liền trong nháy mắt, hơn 10 đạo tia chớp đánh vào trên tâm chắn, bao quát Lâm Chân vừa mới lộ ra ngoài trên đùi. Ầm ầm. Lâm Chân thân thể bị hoành đột nhiên lui lại, hai chân run lên ngược lại bay trở về cái này trong dị độ không gian. Trong lòng của hắn tuyệt vọng chưa từng có nặng như vậy qua, trơ mắt nhìn vết nứt không gian ở trước mắt khép kín biến mất lại bất lực. Lao Thiên. Lâm Chân giờ phút này thật sự là khóc không ra nước mắt, lần này hỏng. Vết nứt vô tình biến mất. Lâm Chân bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể yên lặng hướng lên bò. A, chân đều không cảm giác. Lâm Chân nhìn mình nhiều lần gặp chắc trở chân, phía trên còn không ngừng có dòng điện toán loạn, tuần tự hai lần tao nộ xét đánh, chân này cũng hẳn là sáng tạo ghi chép. Nếu không phải thiểm điện ly tử ẩn chứa trong đó, chỉ sợ chân này giờ phút này đã quen. Nhưng là Lâm Chân hiện tại không có tâm tình đi xem chân, hắn đầu tiên là thử tìm một cái vết nước không gian vết tích, lại phát hiện đã hoàn toàn khép kín, không có bất kỳ cái gì vết tích. Về vài tâm tình chỉ là kéo dài thời gian rất ngắn, không có biện pháp tình huống dưới, Lâm Chân vẫn là lựa chọn trước hấp thu tinh tinh. Vô luận trở ra đi vẫn là không ra được, viên này tinh tinh thời gian đều là có hạn, Lâm Chân nhất định phải nắm chặt đem hấp thu. Tạm thời vứt bỏ bị nhốt dị độ không gian buồn rầu, Lâm Chân ngay tại chỗ ngồi xuống, từ trong giới chỉ lấy ra không gian tinh tinh. Không gian tinh tinh, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta hảo vận. Đem tinh tinh để đặt tại bụng dưới trước đó, từng tia tinh lực bắt đầu tiến vào Lâm Chân đan điền. Những này tinh lực vừa tiến vào, Lâm Chân cũng cảm giác được khác biệt. Vô số màu sắc rực rỡ lưu quang bắt đầu xâm lấn Lâm Chân ý thức, màu vàng kim nhàn nhạt, mông lung màu xám, thâm thúy màu xanh, thậm chí còn có bầu trời lam, có hoa mà đỏ, ngũ quang thập sắc vô cùng lộng lẫy. Trong một chớp mắt, Lâm Chân ý thức bắt đầu có chút mơ hồ. Ta là ai? Ta là Lâm Chân, nơi này là kiếp trước của ta vẫn là kiếp này. Ta hiện tại lại ở nơi nào? Hắn thấy được kiếp trước, hắn ở trong vũ trụ sinh hoạt, từng màn hỉ nộ ai ô ở trước mắt hiện hiện. Hắn lại thấy được kiếp này, nỗ lực bính bác leo lên đỉnh phòng, cùng kiếp trước có giống nhau lại khác biệt sinh hoạt. Ánh sáng màu đỏ chớp động, trong tấm hình an ninh tại đối Lâm Chân cười, Lâm Chân, ngươi chừng nào thì trở về. Màu trắng sắc trời tóe hiện, Tô Minh Nguyệt từ phía chân trời chậm rãi đi tới, thần tượng, ngươi vì cái gì còn chưa tới tìm ta. Màu xanh ánh sáng lên, phụ mẫu Tiếu Dung xuất hiện, nhi tử, nhanh lên một chút trở về, mẹ cho ngươi làm sủi cảo, bồi ba ba của ngươi uống chút mà rượu. Màu xám khí tức tràn ngập bầu trời, màn trời mở rộng, thiên ngoại văn minh giáng lâm, từng màn sát phạt tràng diện để cho người ta không rét mà run. Màu vàng mây tại phiêu đãng, băng thành căn cứ khu đang bị quái thú công thành, mà hắn Lâm Chân lại thúc thủ vô sách. Tốt, tốt một cái có mê hoặc lực lượng không gian tinh tinh a. Lâm Chân đột nhiên mở mắt, đáng tiếc ngươi gặp ta, ta Lâm Chân linh hồn ngay cả lỗ đen đều có thể xuyên qua, chỉ là tinh tinh sao có thể dao động ý chí của ta. Cái gọi là sắc thái lộng lẫy đều là giả, đều là dùng để mê hoặc lòng người. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi bản chất, bởi vì tất cả nhan sắc dung hợp lại cùng nhau về sau, liền là thuần túy nhất đen. Chỉ có màu đen, mới là vũ trụ nguyên bản sắc thái, ngươi dừng lại cho ta a. Hết thể huyễn tượng đều tại thời khắc này biến mất, hình tượng giống như pha lê vỡ vụn tiêu tán, sau đó Lâm Chân liền thấy một mảnh màu đen hư vô. Cái này là được rồi, màu đen cuối cùng, chính là không gian hàng rào. Cái này mới là không gian kết tinh lực lượng. Bài trừ huyễn tượng, Lâm Chân lần nữa nhắm mắt lại, đi cảm thụ không gian kia chỗ sâu thâm thúy. Một lát sau, không gian tinh tinh lực lượng đã bị Lâm Chân đan điền toàn bộ hấp thu, tinh tinh đã biến mất, nhưng là Lâm Chân cũng không có tỉnh lại, hắn tại cảm ngộ không gian lực lượng. Hắn đã cảm giác không thấy thân thể của mình, chỉ có tư duy tại hướng không gian chỗ sâu tiến lên, chung quanh thời gian dần trôi qua xuất hiện vô số điểm sáng nhỏ, nếu như cẩn thận đi xem, cái kia chính là từng cái tinh cầu. Có vừa mới đản sinh tinh hoạch, có sơ bộ hình thành hành tinh, phía trên núi lửa phun trào, vỏ quả đất biến thiên. Còn có hành tinh, phún ra ngoài phát ra cường đại sóng nhiệt. Còn có nhạt tinh cầu màu xanh lam, phía trên kia có thể ở lại. Còn có hoang vu không người tinh, phía trên cực độ rét lạnh, là sinh mệnh cấm khu. Còn có tức sẽ đi về phía diệt vong bạch hải tinh, đang tại từ từ diễn biến thành siêu tân tinh tại phân loại giải thể, tiêu tán tại vô tận trong không gian vũ trụ. Từng cảnh tượng ấy đều tại Lâm Chân trước mắt lướt qua, hắn chính lấy tốc độ ánh sáng tốc độ bay đi lấy, tựa hồ muốn thẳng đến vũ trụ cuối cùng. Thế nhưng là vũ trụ có cuối cùng sao? Không có ai biết đáp án này, tối thiểu nhân loại không cách nào cho ra đáp án chuẩn xác, hết thảy đều chỉ có thể bằng vào suy đoán cùng phán đoán. Nhưng là tại mọi người nhận biết bên trong, vũ trụ là vô cùng lớn, bởi vì bọn hắn không cách nào tìm kiếm. Lâm Chân đương nhiên cũng có ý nghĩ này, hắn ở trong vũ trụ, cũng chưa nghe nói qua vũ trụ có cuối cùng. Cũng không biết phi buôn bao lâu, cảnh sát chung quanh vẫn là đã hình thành thì không thay đổi, Lâm Chân rốt cục cảm thấy chán ghét. Không. Không đúng. Nếu như tiếp tục tại cái này sâu trong vũ trụ bên trong tiến lên, ta có thể sẽ vĩnh viễn ngừng lưu tại nơi này, muốn nắm giữ không gian lực lượng, liền phải rời đi trước mảnh không gian này. Lâm Chân không biết như thế nào rời đi, hắn chỉ biết là gia tốc, nhưng là hắn bản thân cảm giác đã là tốc độ ánh sáng trạng thái, lại muốn làm sao gia tốc. Không biết. Ta phải nhanh hơn một chút. Ta muốn xông ra thời không giới hạn, ta muốn tới vũ trụ cuối cùng. Khi Lâm Chân sinh ra ý nghĩ này thời điểm, tốc độ của hắn quả nhiên càng nhanh hơn một chút. Tựa hồ vượt qua tốc độ ánh sáng. Tại hắn vượt qua tốc độ ánh sáng thời khắc, cảnh sát chung quanh đột nhiên biến mất. Hắn xông ra giờ vũ trụ không, lần nữa tiến nhập một vùng không gian bên trong. Nơi này không có tinh cầu, không có có bụi trần, cũng không có bất kỳ cái gì trôi nổi thiên thể, có chỉ là từng đạo vô hạn kéo dài dây, hoành, dựng thẳng, đứng thẳng, hợp thành vô số ngăn chứa, tại chiếu lấp lánh. Nơi này là siêu thứ nguyên, là không gian cùng không gian biên giới, nơi này không có thời gian cũng không có khoảng cách, hết thảy đồ vật đều là vô hạn, đều là vĩnh hằng. Đây là Lâm Chân trong đầu ý nghĩ đầu tiên, hắn lẳng lặng phiêu phù ở siêu thứ nguyên bên trong, cảm thụ được không gian kỳ diệu. Tại siêu thứ nguyên bên trong phiêu đãng, cũng không biết qua bao lâu, tóm lại là cảm thấy rất lâu, tại cái này không có thời gian khái niệm địa phương, hắn giống như hổ đã qua mấy triệu năm. Rốt cục tại một cái nào đó thời khắc, Lâm Chân đột nhiên mở mắt. Ta hiểu được, thời không cuối cùng, liền là giới hạn, xuyên qua giới hạn, liền là luân hồi, nguyên lai cái gọi là cuối cùng, chỉ là một không gian khác bắt đầu thôi. Chỉ cần có thể vượt qua cái này vĩnh hằng siêu thứ nguyên, liền có thể xuyên qua không gian khoảng cách, tùy tâm sở dục đến bất kỳ địa phương nào, như vậy là phía trước một ly khoảng cách, cho dù là 10.000 năm ánh sáng bên ngoài khoảng cách, chỉ cần của ta tinh thần lực lượng đủ cường đại, liền có thể vượt qua. Thân thể ở trong hư không đứng thẳng lên, Lâm Chân có chút giơ chân lên, bước một bước về phía trước. Một bước đi qua, chỉ xích thiên ngai, một giây sau, Lâm Chân về tới tinh thần quả thụ bên trong vết nứt không gian bên trong. Tả hữu nhìn một chút, Lâm Chân cảm giác quanh thân một trận chết lặng. A, đáng chết thiểm điện lực lượng còn chưa kết thúc, với lại ta cảm giác có chút đau nhức, trải qua bao lâu? Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, lại phát hiện điện thoại di động thời gian còn dừng lại tại hắn tiến nhập vết nứt không gian thời khắc. Không được, nơi này không là địa cầu. Địa cầu thời gian ở chỗ này vô dụng, ta muốn đứng lên, ta muốn đi hái những hành tinh đó tinh. Lâm Chân muốn đứng lên, lại đột nhiên tâm niệm vừa động. Ta vì sao muốn đứng lên, hành tinh tinh ở nơi đó, nhìn như cùng nơi này có chút khoảng cách, nhưng là kỳ thật cũng tại cùng một cái không gian bên trong, liền cách một tầng không gian giới hạn thôi. Chỉ cần đi qua cái gì vĩnh hằng siêu thứ nguyên, ta liền có thể đến tới ta có thể đến nơi bất luận cái gì địa điểm. Cực hạn này, liền muốn nhìn tinh thần niệm lực của ta có thể chống đỡ tới chỗ nào. Nghĩ tới đây, Lâm Chân tâm niệm vừa động, dựa theo trước đó tại siêu thứ nguyên bên trong trôi nổi cảm giác, tinh thần thức hải bên trong hào quang màu vàng sẫm lóe lên. Một tầng như có như không hắc quang gần như không thể tra tại Lâm Chân bên ngoài thân lóe lên một cái, một giây sau, Lâm Chân xuất hiện ở cái kia cây nhỏ một gốc cây trên cành. Giang giác. Viên này cây nhỏ không phải tinh thần quả thụ loại kia cự vô phách, nhánh cây chịu không nổi Lâm Chân thể trọng, trong nháy mắt bẻ gãy, Lâm Chân trùng điệp trên tảng cây ngã xuống. Bá. Ngay tại Lâm Chân muốn rơi xuống thời điểm, thân thể của hắn mặt ngoài lần nữa hắc quang lóe lên, hắn đã vững vàng ngồi xuống bên cạnh trên mặt đất, đưa tay tiếp nhận rơi xuống nhánh cây. Ha ha, ha ha ha. Lâm Chân nâng cái này nhánh cây, nhìn xem phía trên có 5-6 quả sáng chói hàng tinh tinh, ngẩng đầu cười to. Thành. Ta liền cho là ta sẽ không ngay cả đường ngọc cũng không sánh nổi, niệm động lực thuần gì, với lại tiêu hao cũng không phải rất lớn, bằng vào ta ám kim kỳ tinh thần niệm lực. Cự ly ngắn thuấn di liên tục thi triển mấy chục lần đều không có vấn đề. Có đối với không gian lực lượng lĩnh ngộ, có cường đại tinh thần niệm lực làm cơ sở, Lâm Chân rốt cục nắm giữ môn tuyệt kỹ này, niệm động lực thuấn di. Hắn túi đầu nhìn về phía trong tay tinh tinh. Mặc dù ta hiện tại có thể làm được tại không gian bên trong thuấn di, nhưng lại không biết có thể hay không rời đi cái này dị độ không gian vết nước, bất quá coi như có thể rời đi, ta cũng sẽ không lập tức rời đi. Nơi này hơn 300 khỏa thành thục kỳ hàng tinh tinh. Ta nhất định phải toàn bộ đều đem hấp thu, không hấp thu sạch sẽ ta cũng sẽ không đi. Cái này trên nhánh cây hết thể có 6 viên hàng tinh tinh, trước hái lấy xuống 3 viên, để đặt tại đan điền bụng dưới trước. Màu bạc tinh quang thủy chiều hướng về Lâm Chân đan điền dùng đi, vừa mới hấp thu đến một tia, Lâm Chân liền đột nhiên vừa mở mắt, cái này thành thục kỳ hàng tinh tinh lực lượng thật mạnh. Một viên đều cơ hồ so ra mà vượt tổ ong nơi đó 4-5 khỏa, bởi vì nơi đó hàng tinh tinh cơ hồ đều không có đến thành thục kỳ. Vừa mới xuất hiện liền bị người hái đi, như thế nói đến, cái này hơn 300 khỏa hàng tinh tinh thật đúng là có thể cho ta một niềm vui lớn bất ngờ đâu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, không gian trong ngoài. Lâm Chân từ khi trong cơ thể có được ám tinh đến nay, cho tới bây giờ đều không có cảm giác hấp thu tinh tinh cố hết sức qua, nhưng là lần này, hắn hút thu lại thật không giống trước đó như thế tùy tâm sử dụng. Thành thục kỳ hàng tinh tinh lực lượng quá mạnh. Húng chi là một lần 3 viên hấp thu, Lâm Chân hấp thu cái này 3 viên, hắn cảm giác liền hao phí ước chừng 6-7 tiếng, mắt thấy nhánh cây kia phía trên còn lại 3 viên đều muốn phát sinh biến hóa biến thành bạch vải tinh, Lâm Chân mới tính hấp thu xong thành. Hấp thu xong, Lâm Chân thậm chí không có cái gì tiêu hóa thời gian, lập tức lại bắt đầu hấp thu mặt khác 3 viên. Cái này 3 viên thời gian hao phí dài hơn, bởi vì đan điển đã cơ hồ là trạng thái bão hòa, Lâm Chân còn chưa kịp tiêu hóa, chỉ có thể là bên cạnh hấp thu bên cạnh tiêu hao. Tốc độ rất chậm. các loại lại hấp thu xong cái này ba viên, Lâm Chân cảm giác tựa hồ cũng đi qua một ngày. Nhìn xem trên cây còn có hơn 300 quả, Lâm Chân đều là trở nên đau đầu, lần này nhưng có chơi, hắn còn cần một chút thời gian để tiêu hóa. Bất quá để Lâm Chân cảm giác an ủi, liền là liên tục hấp thu cái này 6 viên tinh tinh về sau, Lâm Chân áp xúc đệ tứ trọng đã hoàn thành không sai biệt lắm một nửa, chỉ cần lại hấp thu 10 quả tà hữu, là hắn có thể đan điền khí áp xúc ngũ trọng. Thôi, không thể đi ra ngoài liền tạm thời không đi ra, ta ngay ở chỗ này hấp thu tinh tinh, trước tiên đem cái này hơn 300 quả hấp thu hết lại nói. Lâm Chân hoạt động một chút hơi choáng chân, một cái chân bên trên vẫn như cũ còn có dòng điện lưu lại, xem ra nếu là không khu trục là không có cách nào đem triệt để thanh trừ. Bất quá Lâm Chân cũng không đổi, trong cơ thể hắn có thiểm điện lý tử, dòng điện cũng không thể đối với hắn tạo thành chân chính tổn thương, tối đa cũng liền là tê liệt mà thôi. Tại vết nước không gian bên trong ngồi xếp bằng, Lâm Chân bắt đầu tiêu hóa áp xúc trong cơ thể tân chú nhập năng lượng. Tinh tinh dư thừa năng lượng đều chứa đựng tại ám tinh bên trong, Lâm Chân điều tức, ám tinh bên trong năng lượng phóng xuất ra, một chút xíu bị áp xúc đến trong đan điền. 6 viên tinh tinh năng lượng, dòng dã hao phí Lâm Chân thời gian một ngày, chờ đến ngày thứ 2, hắn mới bắt đầu vòng tiếp theo hấp thu. Như thế lặp đi lặp lại 3 ngày sau đó, Lâm Chân rốt cục đạt đến đan điền khí áp xúc đệ ngũ trọng. Hô! Đệ ngũ trọng, đến đệ ngũ trọng, ta cũng chỉ tiêu hao bất quá 15 viên tinh tinh mà thôi. Mấy ngày nay ta đã đếm rõ cây kia bên trên tinh tinh số lượng, hết thảy 330 khỏa, còn có 315 khỏa không có hấp thu. Như thế tính toán, ta chí ít có thể hoàn thành bắt trọng áp xúc thậm chí cao hơn, chỉ là này thời gian lại phải hao phí không ít, cũng không biết trong vòng 3 tháng có thể hay không hoàn thành. Lâm Chân giờ phút này cũng không hề rời đi vết nước không gian biện pháp, tùy tiện ăn chút gì, lại bắt đầu dài dằng dặc hấp thu áp xúc hành trình. May mắn hắn trong không gian giới chỉ còn có không ít đồ ăn, tạm thời còn không cần lo lắng bị chết đói. Từ khi Lâm Chân sau khi rời đi, tổ ong bên trong tinh tinh số lượng lại nhiều hơn, cái này khiến đám võ giả đều rất cao hứng. Thiên khung bốn thần ở tại tổ ong, cơ hồ đem phía tây tinh tinh đều đoạt mất, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện liền không có chuyện rồi khác. Mà Lâm Chân tiểu đội cũng không có xuất hiện nữa, cũng không có võ giả đi quấy rầy bọn hắn, tại những võ giả khác xem ra, Lâm Chân tiểu đội khoảng cách giải tán cũng không xa. Thời gian trôi qua từng ngày, Lâm Chân cũng một mực chưa có trở về, giống như vậy bốc hơi khỏi nhân gian, không có ai biết hắn đi nơi nào. Chu Bất Đồng tin chết truyền về tổ ong bên trong, Đồng Hoan thay Chu Bất Đồng vị trí, bắt đầu thống lĩnh tổ ong sự vụ. Đồng Hoan sau khi lên đài, đem những võ giả khác lấy được tinh tinh thu lấy số lượng tăng lên tới 40%. Cái này cũng đưa tới những võ giả khác cường lực bán ngược, lúc trước 30% đều có người không thể chịu đựng đâu, huống chi hiện tại là 40%. Nhưng là những võ giả này chống cự cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, thiên khung bốn thần mang theo đông một tổ người chấn áp người phản kháng, tại to lớn thực lực sai biệt dưới, đám võ giả căn bản là không có cách chống cự. Mà Đồng Hoan còn đối ngoại tuyên bố, những này nhiều xuất hiện tinh tinh, là muốn đưa đến thiên khung đi cho lá giã rời tấn cấp đột phá sử dụng. Lúc này khoảng cách Lâm Chân biến mất đã hơn 2 tháng sắp 3 tháng rồi, thiên khung bên kia tuyên bố tin tức, lá giã rời đã đạt đến lằn danh đột phá, cần rất nhiều tinh tinh ủng hộ. Yêu cầu tổ ong tổ kiến người đưa tinh tinh đi qua. Làm vì thiên khung hai đại cự đầu thứ nhất, lá giã rời tại tinh thần quả thụ bên trong uy danh cũng không nhỏ, nàng là một cái đan điền khí thất trọng áp xúc võ giả, hiện tại sắp tấn cấp chiến thần, hẳn là đan điền của nàng khí sắp hoàn thành đến bắt trọng áp xúc. Bắt trọng áp xúc liền là cực hạn của nàng, tăng thêm tuổi của nàng cũng kém không nhiều nhanh đầy 30 tuổi, lại không tấn cấp chiến thần liền hơi trễ, áp xúc sau khi hoàn thành, lá giã rời liền sẽ đột phá đến chiến thần. Nghe nói thiên khung bên kia, tiểu bá vương Nhạc Phong chính đang chuẩn bị yến hội, chờ đợi lá giã rời tấn cấp sau khi đột phá cho nàng bày rượu tiễn đưa, bởi vì lá giã rời một khi đột phá hoàn thành, trong vòng 3 ngày nhất định phải rời đi tinh thần quả thụ. Mặc dù thiên khung bên kia không có nói rõ, thế nhưng là tất cả mọi người biết, một khi lá giã rời rời đi, như vậy thì là Nhạc Phong cưới Tô Minh Nguyệt thời điểm, đến lúc đó đem không ai có thể ngăn cản Nhạc Phong. Tổ hong bên trong, thiên khung bốn thần cùng Đồng Hoan đều cùng một chỗ, thương lượng sự tình. Hoa Thương Thiên trước tiên mở miệng, ta nhìn nhiệm vụ của chúng ta cũng kém không nhiều liền phải kết thúc, bá vương bên kia đã đưa tới tin tức, trong vòng nửa tháng, mọi chuyện cần thiết liền đều đem hết thể đều kết thúc, nói cách khác lá giã rời liền sẽ tại mấy ngày nay đột phá rời đi, mà lá giã rời vừa đi, Tô Minh Nguyệt liền sẽ là nhạc phu nhân, cho nên hôn lễ nhất định sẽ tại trong nửa tháng cử hành. Ha ha ha, bá vương rốt cục muốn được thường hy vọng, các loại rời đi tinh thần quả thụ thời điểm, có thể hay không ôm một cái tiểu hoa nhi rời đi đâu. Trương Tứ Hải cười nói, đồng thần thải nhìn một chút Hoa Thương Thiên, đây chính là ngươi hôm nay muốn nói sự tình sao. Đương nhiên không, ý của ta là, cái kia Lâm Chân đã sớm mất tích, đoán chừng là đã bỏ đi, mà dưới mắt bá vương hôn lễ cũng nhanh bắt đầu, Lã Giã rời tiễn đưa tiệc rượu cũng muốn cử hành, chúng ta bốn người khẳng định là muốn trở về tham gia, không thể tại ngốc không kéo mấy ở tại tổ ong nơi này. Ý của ngươi là rời đi. Chúng ta về thiên cung đi. Đúng, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có chuyện gì, không quay về làm gì, ta là một ngày cũng không muốn ở lại đây nhìn bọn này ong ong ong ong mật, đầu của ta đều nhanh muốn nổ, về thiên cung đi, còn có thể cảm thụ một chút phong, nghe một chút hạt mưa nhỏ xuống, hưởng thụ ánh nắng, tốt đẹp giường nào a. Hoa Thương Thiên tại cảm khái, Đồng Thần Thải lại đánh gây hắn, không được, chúng ta ở chỗ này nhiệm vụ chính là vì ngăn cản Lâm Chân bọn hắn tấn cấp, hiện tại Lâm Chân không tại, nói không chừng lúc nào còn có thể trở về, chúng ta không thể buông tha nhiệm vụ. Hoa Thương Thiên cười khổ, Thần Thái, ngươi suy nghĩ thật kỹ, coi như Lâm Chân bây giờ trở về đến lại có thể thế nào. Để hắn leo đến cái kia đống đất đi lên hấp thu tình tình, thời gian 10 ngày hắn lại có thể hấp thu bao nhiêu. Huống chi hắn cũng không có khả năng tùy ý hấp thụ đâu. Nghe đến đó, Đồng Thần Thải có chút do dự. Đúng vậy à, nửa tháng sau hết thể liền đều kết thúc, đến lúc đó vô luận Lâm Chân như thế nào đều khó có khả năng lật trời, coi như hắn trở lại tổ ong nơi này lại có thể thế nào đâu. Thế nhưng là Đồng Thần Thải sứ mệnh cảm giác vẫn là để nàng cảm thấy có chút không yên lòng. Ta vẫn cảm thấy không ổn, có một số việc không đến cuối cùng một khắc cũng không thể phớt lờ, với lại bá vương cũng không có hạ lệnh để cho chúng ta lập tức trở về đâu, chỉ là nói cho chúng ta biết có thể chuẩn bị. Lúc này Lý Huyền Khung tiếp lời, Thần Thái, bá vương hiện tại bể bộn nhiều việc, căn bản đều không thể chú ý bên trên chúng ta bên này, với lại quen biết hắn nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết tính cách của hắn sao. Mệnh lệnh nói rõ ràng thời điểm cơ hồ không có chứ, nói cho chúng ta biết chuẩn bị, cơ bản cũng là có thể, chúng ta trở về hắn cũng căn bản sẽ không nói gì nhiều, có lẽ thiên khung bên kia hiện tại cũng cần chúng ta đi bận rộn lo liệu đâu. Đúng thế, Lã Giã rời tại tấn cấp trước mắt không quản sự, chúng ta bốn người không tại, trong ngoài sự tình đều là bá vương một người bận rộn, chúng ta ở chỗ này lấy cũng không an lòng à. Trương Tứ Hải cũng ở bên cạnh nói chuyện, mấy người bọn hắn thật sự là tại tổ ong ngốc đủ rồi. Trước kia Lâm Chân tại thời điểm, bọn hắn còn có thể bảo trì cảnh giác, thế nhưng là Lâm Chân biến mất đều sắp 3 tháng rồi, bọn hắn cả ngày không có việc gì xác thực nhàm chán. Còn có đám kia đáng chết ong mật, những vật này biến dị sau phát ra tạp âm quả thực là để cho người ta khó mà chịu đựng, mỗi ngày thụ lấy cái này tiếng ông ông tàn phá, để bọn hắn vô cùng hoài niệm thiên cung. Đồng Thần Thải mặc dù bị ba người nói có một chút dao động, bất quá vẫn kiên trì nói, ta vẫn là không quá yên tâm, nơi này còn có Lâm Chân đồng đội. Nếu như hắn trở về còn có thể tùy thời tổ đội. Đồng tiểu thư yên tâm, mấy cái kia đã đánh mất đấu trí ra hỏa căn bản lật không nổi sóng gió tới, điểm này ta vẫn là có thể cam đoan, bây giờ tổ ong hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Lần này nói chuyện chính là Đồng Hoan. Há không biết Đồng Thần Thải còn không phải bình thường cố chấp, kiên trì điểm này nói, không được, Lâm Chân còn có đồng đội, ta liền ở chỗ này chờ lấy, thẳng đến ba vương hạ lệnh để cho ta lúc trở về ta mới trở về, muốn đi ba người các ngươi đi. Không phải ta là sẽ không rời đi. Nói xong, Đồng Thần Thải liền nhắm mắt lại ngồi xuống bắt đầu điều tức, không tại dựng lý mấy người bọn hắn. Hoa Thương Thiên mấy người cảm thấy bất đắc dĩ, cùng đi ra khỏi hốc cây. Làm sao bây giờ? Thần Thái không đồng ý trở về, nếu như chúng ta ba cái đơn độc trở về, bá vương khẳng định là sẽ không đáp ứng. Đúng thế, chúng ta bốn người bên trong, kỳ thật bá vương coi trọng nhất chính là Thần Thái, nếu là đem nàng một người vứt ở chỗ này, bá vương không lột ra cắt của chúng ta mới là lạ. Vậy làm sao bây giờ đâu? Ta thật sự là chịu đủ nơi này, vừa nghĩ tới còn muốn ở chỗ này ngốc nửa tháng, ta liền cảm giác mình muốn điên rồi. Lúc này Đồng Hoan đột nhiên mở miệng nói, Đồng tiểu thư là lo lắng Lâm Chân trở về còn có thể tùy thời tổ đội, nhưng nếu như nơi này không còn có Lâm Chân đồng đội nữa nha. Ngươi có ý tứ gì? Ba người cùng nhau nhìn về phía Đồng Hoan. Đồng Hoan cười hắc hắc, ý tứ mấy vị đều rất rõ ràng, Lâm Chân bốn cái đồng đội thực lực không đủ, tin tưởng nếu như mấy vị xuất thủ, bọn hắn nhất định thúc thủ chịu chói, đến lúc đó đem tin bọn họ chết cho Đồng tiểu thư thông báo một tiếng, chắc hẳn Đồng tiểu thư liền không còn có lưu lại lý do a. Hoa Thương Thiên, Lý Huyền Khung cùng Trương Tứ Hải mấy người liếc nhau, đều không tự chủ được gật gật đầu. Đồng Hoan, ngươi nói cái này, thật đúng là một biện pháp tốt, cứ làm như thế, hôm nay hơi trễ, ngày mai sáng sớm chúng ta liền động thủ, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đất đen bước lên khói xanh nói tăng thêm các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Ví thư hữu 30 nguyệt phiếu thêm. Chương 177, 3 tháng về sau, thiên cung. Hốc cây bên trong, Giang Hoài mấy người vẫn tại tu luyện. Tổ kiến bên kia Quang Ca đã dốc hết toàn lực, cơ hồ đem tổ kiến có thể thu thập tới hàng tinh tinh đều đưa tới nơi này. Cái này khiến Giang Hoài bọn hắn tốc độ tu luyện vẫn như cũ không chậm. Lý Trường Anh mở to mắt, thật dài thở ra một hơi, hô. Thành công, đệ ngũ trọng, ta rốt cục hoàn thành ngũ trọng đan điển khí áp xúc. Giang Hoài cười vỗ vỗ Lý Trường Anh bả vai, chúc mừng ngươi, mặc dù ngươi so ngạo mạn một ngày. Hừ, con đường tu luyện không có cuối cùng, chỉ là một ngày trên lệnh tính là gì, lần sau ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Lý Trường Anh không phục. Tốt, vậy bọn ta lấy, bất quá trước xem bọn hắn hai cái, cũng hẳn là đột phá A. Lúc này Lâu Khinh Phong cũng mở mắt, ta không có các ngươi hai cái biến thái như vậy, tam trọng áp xúc là hoàn thành, nhưng là tứ trọng còn cần mấy ngày, cái này cũng may mà Quang ca mỗi ngày đưa tới hàng tinh tinh. Không tệ, qua mấy ngày ngươi liền tứ trọng, cùng chúng ta cũng không kém nhiều lắm, không biết Tiểu Man nơi đó thế nào. Đang nói, Triệu Tiểu Man từ bên trong hốc cây đi tới, ta áp xúc tứ trọng, nhanh hơn Lâu Khinh Phong mấy ngày, ra hỏa này, bắt đầu lạc hậu ta nhiều như vậy, hiện tại cũng muốn đuổi kịp ta. Cái này rất bình thường, tốt xấu Lâu Khinh Phong cũng là tinh thần niệm sư nha, tốc độ mau một chút là có thể lý giải. Giang Hoài nói một câu, sau đó thân thể hướng hốc cây phía trên khẽ dựa, cuộc sống như vậy mặc dù tu luyện rất nhanh, thế nhưng là ta vẫn còn có chút lo lắng, Lâm Chân đã đi 3 tháng đi, đến bây giờ tin tức đều không, căn bản chẳng biết đi đâu, cũng đừng có cái gì ngoài ý muốn. Lý Trường Anh lắc đầu, không có cái gì ngoài ý muốn, cái này tinh thần quả thụ bên trong côn trùng đã không có thể tổn thương Lâm Chân. Liền tính chúng ta bây giờ đi ra ngoài, chỉ cần không phải gặp được địch nhân, hoặc là tìm chết tiến vào nhóm lớn côn trùng ở giữa, cũng cơ bản không có nguy hiểm. Triệu Tiểu Man cũng liên tiếp gật đầu, Lâm Đại ca khẳng định không có chuyện gì, nói không chừng lập tức trở về, hắn sẽ không bỏ xuống chúng ta mặc kệ. Lâu Khinh Phong nghe được mấy người lời nói, thoáng có chút do dự mở miệng, mấy ngày nay bên ngoài rất ồn ào náo, ta mơ hồ nghe được một số người nói chuyện, giống như thiên khung chuyện bên kia nhanh có kết quả. Mấy người đều nhìn về Lâu Khinh Phong, biết hắn còn có đoạn dưới. Ta nghĩ, khả năng thiên khung bốn thần nhanh muốn rời đi. Lâu Khinh Phong nói ra phán đoán của mình. Mấy người hơi tưởng tượng, đều nhẹ gật đầu, thiên khung bốn thần tới tầm nhìn tất cả mọi người rất rõ ràng, xác thực cũng đến nhanh muốn lúc rời đi. Nhìn thấy Lâu Khinh Phong lo lắng dáng vẻ, Triệu Tiểu Man nói, Lâu đại ca ngươi đang lo lắng cái gì? Bọn hắn rời đi không phải vừa vặn, chúng ta liền có thể đi ra. Ta không phải lo lắng cái này, ta là lo lắng. Lâu Khinh Phong lời còn chưa dứt, đột nhiên mấy người đều là thần sắc run lên. Bởi vì bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, có người tới. Lâu Khinh Phong cười khổ một tiếng, ta lo lắng chính là cái này, xem ra chúng ta mấy cái cuối cùng vẫn là thai hoàng ẩm, có người muốn xuống tay với chúng ta. Thiên khung, ở vào tinh thần quả thụ thượng tầng, lân cận ngọn cây. Nơi này là một mảng lớn gò đất, bởi vì gần sát ngọn cây, nơi này cùng ngoại giới khác biệt cũng không phải là quá lớn. Sáng sớm. Nơi này có thể nhìn thấy mặt trời mới mọc dâng lên, ban đêm, nơi này cũng có thể nhìn thấy tinh đầu đầy trời. Thậm chí người nơi này còn có thể nhìn mặt trăng, có thể hưởng thụ khinh phong nước mưa, trời cao mây nhạt, đây đều là địa phương khác võ giả không hưởng thụ được. Với lại có ánh nắng nước mưa tầm bổ, tăng thêm càng thêm gần sát ngoại giới, nơi này tinh tinh là sinh trưởng tốt nhất nhiều nhất. Tại thừa thai tinh tinh địa phương, từng mảnh nhỏ đóa hoa chập chờn, từ tinh hoạch kỳ đến hàng tinh kỳ tinh tinh đều có, chỗ nào cũng có. Đương nhiên hàng tinh kỳ chính là ít nhất, đa số vẫn là cấp thấp tinh tinh. Nơi này tinh tinh là áp dụng phân phối chế độ, mỗi một viên tinh tinh phân phối cho ai, đều là từ nơi này cao tầng nói tính, cho nên thiên khung nơi này không có cái gì tranh đấu. Mặc dù không cấm ra ngoài, tuy nhiên lại có rất ít võ giả nguyện ý rời đi thiên khung chạy đến địa phương khác đi, nơi này tu luyện cũng nhanh, hoàn cảnh cũng tốt, làm gì còn muốn đi ra bên ngoài cùng côn trùng đấu, đi cùng những võ giả khác tranh đoạt đâu. Thiên khung trung ương nhất. Có hoàn toàn là từ đầu gỗ kiến tạo phòng ở, chuẩn xác mà nói là cung điện. Cung điện này kiến tạo đã rất nhiều năm, mỗi một đời thiên khung kẻ thống trị đều sẽ tu sửa cung điện, bảo trì mấy trăm năm qua cung điện chẳng những không có bị mưa gió mục nát, ngược lại càng xây càng tốt càng hùng vĩ. Tất cả thiên khung võ giả, đều là ở tại vùng cung điện này thông minh, cái này càng thêm để bọn hắn lưu luyến quên về, rốt cuộc không muốn đi địa phương khác. Cung điện chính điện, liền là mỗi một đời kẻ thống trị chỗ ở. Bây giờ nơi này ở người là đến từ kinh thành căn cứ khu, nghe nói bối cảnh rất lớn tiểu bá vương Nhạc Phong. Mà chính điện hậu phương, còn có một tòa xinh đẹp cung điện, nơi này đã từng ở lại một nhiệm kỳ kẻ thống trị thế tử, nó hoàn cảnh vị trí thậm chí so chính điện còn tốt hơn xinh đẹp hơn. Mọi người quản nơi này gọi là thiên khung hậu cung. Sau khi tiến vào cung, có tại cây cối ở giữa bốn lượn mà qua dòng sông nước chảy đều là từ sáng sớm giọt sương hội tụ mà thành, mỗi sáng sớm thần sẽ thủy triều một lần. Ban đêm thủy vị sau đó hàng một điểm. Dòng sông phía trên có điêu khắc tinh mỹ cầu gỗ, đi qua cầu gỗ, một đầu che kín dây thường xuân hoa kính thông hướng hậu cung cổng. Không có võ giả có can đảm tùy tiện tới đây, nơi này là cấm địa, chỉ có bá vương cùng ở nơi này người mới có tư cách xuất nhập. Đi qua hoa kính, là tràn ngập công nguyên lịch thời kỳ phong cách cửa gỗ, đẩy cửa ra, trong phòng có xinh đẹp bàn vuông, thoải mái ghế đu, thu tử cây ăn quả nội bộ cây cối điêu khắc tinh mỹ giường lớn, thậm chí còn có màn lụa rủ xuống. Nơi này mùi thơm xông vào mũi, hương vị tươi mát nghi nhân, xem xét liền biết chủ nhân là mỹ lệ nữ tử. Tại cái kia trương giường lớn phía trên, có chút truyền đến tiếng người. Minh Nguyệt, sự tiến bộ của ngươi thế nào? Nói chuyện thanh âm cô gái rất có tư tính, trầm thấp huyền chuyển. Sư tỷ, ta còn tốt, bắt trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là ta đoán chừng ta áp xúc cửu trọng cũng chính là cực hạn. Tô Minh Nguyệt đã lâu âm thanh âm vang lên, gió nhẹ thổi qua, lướt qua cái kia trên giường màn lụa, nàng một bộ áo trắng, ôm đầu gối ngồi ở trên giường, như thác nước tóc dài trượt xuống, mặt mày buông xuống. Sư phụ năm đó quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi là kỳ tài ngút trời, sư tỷ tư chất đều tính là không tệ, nhưng là tối đa cũng liền là đến bắt trọng, với lại tuổi của ta còn lớn hơn ngươi 8 tuổi nhiều, ngươi mới 21 tuổi, liền đã vượt qua sư tỷ còn muốn qua mấy ngày mới có thể tới bắt trọng đâu. Sư tỷ, ngươi thật phải đi sao? Ta không muốn ngươi rời đi. Cái này thật không có cách nào, sư tỷ lại không rời đi, võ giả con đường liền phải kết thúc, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Không phải còn có Nhạc Phong có đây không, kỳ thật hắn đối ngươi coi như rất tốt, nơi này hàng tình tinh cơ hồ đều là ưu tiên cung cấp ngươi, không phải ngươi cũng sẽ không tại thời gian 2 năm rưỡi bên trong từ cấp 9 chiến tướng đạt tới bắt trọng áp xúc, thậm chí lập tức liền tấn cấp cửu trọng, cái này tiến độ so sư tỷ ta còn nhanh đâu. Tô Minh Nguyệt cúi đầu, không có lên tiếng. Đối diện với của nàng, một cái cẩm y nữ tử đang thấp giọng an ủi nàng, nữ tử này nhìn qua 25-26 tuổi, kỳ thật đã 29. Lập tức liền muốn 30 tuổi, đây chính là sư tỷ của nàng Lá Dã Rời. Tô Minh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía Lá Dã Rời, sư tỷ, ta cũng không thèm khát, ta cố gắng hấp thu tinh tinh, cũng là vì có thể sớm đi có năng lực thoát khỏi hắn. Minh Nguyệt, người luôn luôn muốn hiện thực một chút không phải sao, ngươi có phải hay không còn muốn lấy Lâm Chân? Tô Minh Nguyệt vẫn không có trả lời, đẹp mắt môi đỏ quật cường nhấp trở thành một đầu dây. Ngươi một mực ở lại đây, không biết chuyện bên ngoài, ngươi cũng đã biết Lâm Chân hiện tại thế nào sao? Tô Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút Lá Dã Rời, vẫn là không có nói chuyện. Ngươi nếu là không muốn biết, vậy ta nhưng liền không nói, dù sao qua mấy ngày ta liền đi. Lá Dã Rời không quan trọng nói. Ta muốn biết. Tô Minh Nguyệt cúi đầu, thanh âm bé không thể nghe. Ha ha, ta liền đoán ngươi sẽ không muốn biết, bất quá sư tỷ nhưng trước nói cho ngươi, nghe được về sau ngươi nhưng đừng quá mức thất vọng. Sư tỷ ngươi nói đi. Tô Minh Nguyệt ngẩng đầu. Ta chỗ này đạt được tin tức. Lâm Chân đã tại 3 tháng trước từ tổ ong rời đi, mất tích, dòng dã 3 tháng đều chưa từng xuất hiện. Nghe được tin tức này, Tô Minh Nguyệt con mắt đột nhiên sáng lên, chẳng lẽ Lâm Chân rời đi tinh thần quả thụ? Không có, bình đài bên kia cũng không có bất kỳ người nào rời đi tin tức, Lâm Chân còn tại cây ăn quả bên trong, chỉ là không có ai biết hắn đi nơi nào. Tô Minh Nguyệt con mắt chớp chớp, không biết đang suy nghĩ gì. Minh Nguyệt, ngươi có phải hay không nhớ hắn còn sẽ tới cứu ngươi, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Ngươi biết Lâm Chân hiện tại là một cái thực lực gì sao? Tô Minh Nguyệt lắc đầu biểu thị không biết, nhưng là nàng cảm giác Lâm Chân nhất định rất mạnh, mình cùng hắn lúc chia tay, lực chiến đấu của hắn đều nhanh vượt qua mình, hiện tại hẳn là cũng rất mạnh a. 3 tháng trước, Lâm Chân chỉ là một cái đan điền khí áp xúc nhất trọng đều không hoàn thành võ giả, ngươi nói 3 tháng về sau, hắn mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào đâu? Không có khả năng, Lâm Chân sẽ không yếu như vậy. Tô Minh Nguyệt chém đinh chặt sắt nói, ngươi đừng không tin. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi có như thế được trời ưu ái điều kiện sao? Thiên khung tinh tinh tùy tiện để ngươi hấp thu, Lâm Chân ở bên ngoài là muốn cùng người khác tranh đoạt chiến đấu, với lại hắn còn có đồng đội, tinh tinh còn muốn phân phối, trước đó tại tổ kiến 2 năm, hắn thậm chí ngay cả một điểm đan điển khí đều không có áp xúc, đến tổ ong mới bắt đầu áp xúc, với lại hiện tại hắn rời đi tổ ong, tinh thần quả thụ bên trong không còn có tinh tinh càng nhiều địa phương, cho nên ta đoán hắn là từ bỏ. Mặc dù là Dã Rời nói rất có lý, nhưng là Tô Minh Nguyệt vẫn như cũ kiên định lắc đầu, sư tỷ, ngươi không hiểu rõ Lâm Chân, hắn là một cái ý chí lực siêu của người, hắn cho tới bây giờ liền sẽ không hiểu được từ bỏ, đạo lý này hay là hắn dạy dỗ ta. Nha đồng đốc, người đều sẽ biến, phía ngoài tàn khốc đủ để phá hủy người ý chí. Lá Dã Rời tận tình khuyên giải. Không. Tô Minh Nguyệt đứng người lên, chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, một trận khinh phong gợi lên mái tóc dài của nàng, quay đầu ở giữa khuôn mặt như vẽ. Thời gian hơn 2 năm để nàng trổ mã càng là đẹp tuyệt nhân gian, miệng thơm khẽ mở, ngựa khí lại vô cùng kiên định, coi như thiên địa lật úp, Lâm Chân cũng sẽ không biến, ta tin tưởng hắn, thắng qua tín ngưỡng của ta. Đất đen bước lên khói xanh nói tăng thêm chương 2, vì thư hữu 60 nguyệt phiếu thêm, kế tiếp là khen thưởng tăng thêm. Chương 178, kích phá không gian. Nghe được Tô Minh Nguyệt ngữ khí, Lá Giã Rời cũng bị chấn động, tốt nửa ngày sau mới nói, Minh Nguyệt, ngươi thay đổi, ngươi tựa hồ không còn. Không còn như vậy tín ngưỡng tinh không chân thần, ta rất lâu cũng không thấy ngươi cầu nguyện qua. Cầu ngươi không bằng cầu mình, cùng tin tưởng những hư vô đó mờ mịt, còn không bằng mình cố gắng, thần minh là sẽ không cứu vớt bất luận người nào. Nói bậy, đây là ngươi thân là thánh nữ ứng lời nên nói sao? Đây là ai nói ngụy biện? Lá Giã Rời có chút nổi giận, nàng cũng là thần ân giáo đường đi ra, tự nhiên cũng là thần tông tín đồ. Lâm Chấn nói, Tô Minh Nguyệt đương nhiên ngữ khí để Lá Giã Rời một trận bất lực. Tốt ta, ta nhìn ngươi là bị Lâm Chấn tẩy não, thật không biết các ngươi cùng một chỗ những ngày kia đều xảy ra chuyện gì, thế nhưng là Minh Nguyệt, ngươi thật coi là Lâm Chấn sẽ đến cứu ngươi sao? Tô Minh Nguyệt gật gật đầu, không chút do dự. Đã dạng này, làm sư tỷ của ngươi, ta phải nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Nếu như Lâm Chấn trần tới, không nói đến hắn năng lực như thế nào, nhưng là ngươi nhất định phải cùng hắn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, tuyệt đối không thể cùng bá vương gặp gỡ. Tô Minh Nguyệt giờ phút này nhưng không có tán đồng Lá Giã Rời lời nói, sư tỷ, ta cũng chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành cửu trọng áp xúc, mà theo ta nói biết, Nhạc Phong cũng còn chưa hoàn thành cửu trọng áp xúc, coi như hắn hoàn thành, ta tin tưởng ta cũng cùng hắn có lực đánh một trận, coi như Lâm Chấn không thể bảo hộ ta, ta cũng có thể bảo hộ hắn. Minh Nguyệt, ngươi biết thiên khung có bao nhiêu người sao? Nơi này khoảng chừng 200 võ giả, cơ bản toàn bộ đều là áp xúc đan điền khí, bọn hắn đều nghe lệnh của bá vương, đừng nhìn sư tỷ xem như một cái phụ tá, kỳ thật cũng chính là cái bài trí, đến khẩn yếu con đầu, những người này vẫn là nghe bá vương. Không quan hệ, Lâm Chấn cũng có giúp đỡ. Tô Minh Nguyệt nhàn nhạt đáp lại. Nha đồng đốc, ngươi quá coi thường bá vương, không nói giúp đỡ vấn đề, hắn đều áp xúc bắt trọng đan điền khí nhiều năm, chỉ cần hắn nguyện ý. Tùy thời có thể lấy tấn cấp cửu trọng áp xúc sau đó đột phá đến chiến thần, nhưng hắn vì cái gì chậm chạp không áp xúc đệ cửu trọng? Không phải hắn không có cái năng lực kia, mà là hắn đang đợi. Các loại. Chờ cái gì? Các loại một viên đặc thù tinh tinh. Tô Minh Nguyệt nói, đợi đến đặc thù tinh tinh thì sao? Ta cũng từng hấp thu một viên đặc thù tinh tinh, ta bây giờ hào quang chi lực cũng rất mạnh, không hắn có gì mà sợ đặc thù tinh tinh. Ha ha, mặc dù ta không biết bá vương chờ đợi viên kia đặc thù tinh tinh là cái gì. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi, bá vương những năm này tuần tự hấp thu tốc độ, lực lượng, tinh thần lực, ba viên đặc thù tinh tinh, tinh thần lực của hắn ta thậm chí cũng không biết đến trình độ nào, hắn thời điểm chiến đấu, vẹn vẹn theo dựa vào tốc độ lực lượng liền có thể nghiền ép đồng cấp võ giả, thậm chí vượt cấp khiêu chiến, nếu là lần nữa đến đặc thù tinh tinh, hắn liền hấp thu viên thứ tư, đến lúc đó, còn có ai là đối thủ của hắn? Tô Minh Nguyệt không có lên tiếng, hiển nhiên vẫn còn có chút không phục. Lá Giã Rời tiếp tục nói, tốt ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, bá vương trong tay có ba kiện bảo bối, có cái này ba kiện bảo bối tại, hắn cơ hồ liền là đứng ở thế bất bại. Bảo bối gì? Tinh khí. Nghe được tinh khí hai chữ, Tô Minh Nguyệt liền là sức sở, nàng tự nhiên là biết tinh khí, kỳ thật ngực nàng treo quan tinh kính cũng là tinh khí, chỉ bất quá lại không có cái gì năng lực thực chiến thôi. Đúng, liền là tinh khí, bá vương trong tay có một thanh tinh khí trường thường, còn có một cái tinh khí áo giáp, hai thứ này bảo bối một công một thủ. Tăng thêm hắn tùy thời có thể đột phá đến chiến thần thực lực, ai vẫn là đối thủ của hắn. Hắn nhất định đánh không lại Lâm Chấn, cho dù có hai kiện tinh khí. Tô Minh Nguyệt loại lời này tại Lá Giã Rời xem ra có chút vô não, loại này sùng bái mù quáng là nhất không có cứu, thế nhưng là hết lần này tới lần khác tiểu sư muội tựa hồ liền quyết định Lâm Chấn không gì làm không được, đây quả thực để nàng có chút bất lực. Được được được, ngươi nói đánh không lại liền đánh không lại, nhưng là ngươi cũng nghe ta nói hết lời, bá vương trong tay còn có một cái đặc thù tinh khí. Gọi là tinh kích, nghe nói là đến từ một cái cổ thần di chỉ, vật kia liền là một cây châm, là một loại duy nhất một lần vật dụng, ngay tại hắn mang không gian giới chỉ bên trên, ta nghe bá vương nói qua, vật kia chỉ cần tại trên thân thể người nhiễm một điểm vết máu, khí tức các loại, hắn tại lấy tinh thần lực khu động, chân trời góc biển. Cái này tinh kích cũng có thể một kích đâm xuyên đối phương tinh thần thức hải, cũng chính là đại não, mặc dù ta không tin chân trời góc biển cái thuyết pháp này, nhưng là cái này tinh thần quả thụ phạm vi bên trong. Hẳn là không ai có thể trốn qua đi. Tô Minh Nguyệt nghe đến đó nháy nháy mắt, còn có thần kỳ như vậy đồ vật. Đúng vậy à, cho nên nói bá vương cơ hồ liền là không thể chiến thắng đâu, vật kia chỉ cần khóa chặt khí tức, cơ hồ cũng không cách nào tránh né, mặc dù chỉ là duy nhất một lần, nhưng nếu như Lâm Chấn chân cường đại đến hắn đánh không lại trình độ, hắn nhất định sẽ dùng vật này đối phó Lâm Chấn, không có tinh cảnh thực lực, liền không cách nào tránh né tinh kích, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ đến Lâm Chấn, coi như Lâm Chấn tới. Nếu như lọt vào bá vương độc thủ, ngươi không phải càng thêm thương tâm. Tô Minh Nguyệt nửa ngày không có lên tiếng, về sau mới mở miệng hỏi, sư tỷ, ngươi rời đi tinh thần quả thụ thời điểm, Nhạc Phong sẽ cho ngươi bày rượu tiễn đưa sao? Đương nhiên sẽ, hắn những ngày này cũng cho ta thu xếp đây, bất quá ta nhìn hắn càng nhiều nhưng thật ra là đang chuẩn bị hôn lễ của hắn, rất nhiều thứ đều là các ngươi kết hôn thời điểm mới có thể dùng được. Tô Minh Nguyệt không có tiếp lời này gốc dạ, mà là đối Lá Dã rời nói, vậy ngươi thời điểm ra đi, ta cũng đi cho ngươi tiễn đưa, chúng ta cùng một chỗ. Ha ha, đi, bất quá đến lúc đó bá vương cũng sẽ cùng ta một bàn, ngươi cùng hắn ngồi cùng một chỗ, nhưng tuyệt đối không nên ngại phiền, ta nhìn hắn còn rất tốt. Tô Minh Nguyệt khẽ gật đầu, mắt to nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngựa khí có chút mông lung, ta biết có chừng có mực. Vết nước không gian bên trong, Lâm Chân chậm rãi mở mắt. Trên cành cây, một viên cuối cùng tình tinh tại vừa mới rốt cục bị hắn hấp thu tiêu hóa xong. Ở chỗ này không có ban ngày đêm tối, cũng không có bất kỳ cái gì có thể phân rõ thời gian đồ vật. Lâm Chân không biết hắn đi vào nơi này đã bao lâu, chỉ có thể bằng vào hấp thu tinh tinh thời gian đến tính toán. Rốt cục hoàn thành. Suy đoán của ta vẫn còn có chút sai sót. Những này hàng tinh tinh lực lượng đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói, ta thế mà hoàn thành cựu trọng áp xúc. 330 khỏa hoàn toàn chín muồi kỳ hàng tinh tinh, để Lâm Chân cảnh giới từ tứ trọng tiêu thăng đến cựu trọng, nơi này mỗi một khỏa hàng tinh tinh, nội bộ năng lượng ẩn chứa đều tương đương với ngoại giới 4, 5 khỏa nhiều. Cho nên Lâm Chân áp xúc hoàn thành rất nhanh, đã tại cấp 9 trên đường bước ra một bước dài. Hắn cũng không nghĩ tới, mình một thế này tư chất lại có thể trùng kích thập trọng áp xúc, hắn bây giờ có thể hoàn toàn khẳng định. Nếu là lại có một ít tinh tinh, hắn tuyệt đối có thể làm đến gấp 10 lần áp xúc nhưng sau tấn cấp chiến thần. Đáng tiếc nơi này tinh tinh không có, với lại Lâm Chân cũng có chút nóng nảy như lửa đốt. Không biết tình huống ngoại giới đến cùng thế nào, ta đã 9 lần áp xúc, nếu như ra ngoài, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh bại thiên khung 4 thần, giết đến tận thiên khung đi cứu người. Nhưng là ta đến tột cùng muốn. Làm như thế nào, mới có thể rời đi cái này dị độ không gian đâu. Lâm Chân đi tới vết nước không gian chỗ ở. Lúc này chân của hắn đã hoàn toàn tốt, những cái kia thiểm điện lực lượng đều bị trong cơ thể ám tinh hấp thu, để ám tinh phía trên điện xà lượn lờ, càng thêm cường đại. Vết nước nơi này để đó một mặt tâm chán, chính là Lâm Chân lần trước muốn đi ra ngoài thời điểm bị đánh rơi, hắn không có di động mặt này tâm chán, liền làm miễn cho ngày sau tìm không thấy vết nước không gian vị trí, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Lâm Chân vươn tay ra, lấy tay đi đụng vào không gian này bên dưới, nhưng là phía trước chỉ có một phiến hư vô. Hắn hoàn toàn đụng không đến bất kỳ vật gì. Cất bước đi lên phía trước, thân thể không có chút nào lo lắng đi qua, tuy nhiên lại vẫn như cũ không có cảm giác được bất kỳ vật gì, đi vài bước, thế mà còn ở nơi này dậm chân tại chỗ. Lâm Chân nghĩ nghĩ, đột nhiên niệm lực khẽ động, thuấn di. Giống như đụng phải lấp kín vô hình tường, Lâm Chân thuấn di thành công, nhưng thế mà còn là đứng tại chỗ. Không được, loại phương thức này không làm được, ta thuấn di chỉ có thể ở cùng một cái không gian bên trong truyền tống. Lại không thể vượt qua dị độ không gian, vết nứt không gian nhất định phải vỡ ra mới có thể ra đi. Lâm Chân nghĩ nghĩ, lấy ra lượng ngân thương, kim khí quán chú về sau, lượng ngân thương phía trên bao trùm một tầng kim sắc tinh mang, biến vô cùng nặng nề sắc bén. Mở cho ta. Lâm Chân toàn thân đan điền khí quán chú, mũi thương phía trên kim quang bắn ra bốn phía, hung hăng một thương đâm ra ngoài. Không gian có ba động, trước mắt vết nứt chỗ chẳng khác nào hồ nước nhộn nhạo một cái, một chút xíu gợn sóng xuất hiện lại biến mất, sau đó khôi phục nguyên trạng. Có hiệu quả, nhưng là cường độ còn chưa đủ. Lâm Chân tinh thần phân chấn, lượng ngân thương vung dậy, thi triển thiểm điện xung lớn, một thương tiếp lấy một thương đâm ra đi, mỗi một kích đều là tại cùng một cái điểm rơi. Nhưng là thật giống như nước mưa rơi xuống trong hồ nước, nhiều nhất chỉ có thể tóe lên một điểm gợn sóng, không chút nào đều mang không dậy nổi gợn sóng. Vết nước không gian vẫn như cũ chính ở chỗ này, không có chút rung động nào, không có một chút nước ra xuất hiện dấu hiệu. Không biết liên tục phát ra bao nhiêu lần công kích. Lâm Chân rốt cục mệt mỏi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Vẫn chưa được, ta mặc dù áp xúc 9 lần đan điền khí, nhưng là cái này vết nước không gian vững chắc trình độ quá mạnh, công kích của ta vẫn là không đạt được thiên lôi đánh xuống uy lực, chỉ có thể dung chuyển, lại không cách nào chân chính phá vỡ. Lâm Chân bắt đầu hồi ức kiếp trước liên quan tới vết nước không gian sự tình. Ở kiếp trước, thiên ngoại văn minh đến thời điểm, địa cầu các cường giả bắt đầu phản kháng, lúc chiến đấu có phát sinh, những cao thủ kia quyết đấu thời điểm. Có đôi khi thậm chí có thể vạch phá không gian, sinh ra ngắn ngủi vết nứt không gian. Nhưng là những người kia chí ít đều là chiến thần đỉnh phong, thậm chí tinh cảnh cường giả, bọn hắn có thể rất nhỏ vạch phá không gian là có thể làm được, Lâm Chân trước mắt còn không có đủ thực lực kia. Ta trước mắt uy lực công kích, vẫn là kém một chút, thế nhưng là cảnh giới của ta đã không có khả năng tăng lên, muốn như thế nào mới có thể để cho công kích lại lớn mạnh một chút đâu. Thậm chí cường lớn một chút còn chưa đủ, ta tối thiểu cũng muốn phát ra một kích có thể so với chiến thần hậu kỳ thậm chí đỉnh phong công kích, mới có thể rất nhỏ phá vỡ nhất điểm không gian vết nước. Chỉ cần một điểm là đủ rồi, chỉ cần có thể rất nhỏ phá vỡ một cái khe hở nho nhỏ, dù là giống như là lỗ kim lớn như vậy, địa cầu khí tức tiến đến một điểm, ta liền có thể bằng vào thuấn di rời đi. Lâm Chân nhắm mắt lại, tìm kiếm có thể tăng lên lực lượng biện pháp. Đất đen bước lên khói xanh bảo hôm nay tăng thêm chương 03, làm gốc sách uy vũ bá khí minh chủ, trời hạo ngự tăng thêm. Chương 179, thiểm điện quang tử, trùng hoạch tự do. Về sau trong một thời gian ngắn, Lâm Chân làm nhiều phiên nếm thử, đem mình có thể thi triển thủ đoạn đều dùng được, nhưng là không gian bích lũy vẫn như cũ vững chắc như lúc ban đầu, chỉ là dập dờn, lại sẽ không nứt ra. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta muốn sống sống bị vây chết ở chỗ này sao? Lâm Chân trải qua một đoạn thời gian dày vò, trong cơ thể đan điển khí đều tiêu hao không ít, chỉ có thể ngồi xuống điều tức, để đan điển khí khôi phục một điểm. Ngay tại hắn khôi phục đan điển khí thời điểm, đột nhiên thấy được trong đan điển ám tinh. Ám tinh vẫn như cũ phiêu phù ở nơi đó, giống như không tồn tại, cùng đan điển hòa làm một thể. Ám tinh hiện tại cung cấp cho Lâm Chân lực hút, nhưng là cái này cũng không là trọng yếu nhất, chỉ có đến tinh cảnh thời điểm, ám tinh mới có thể chân chính thể hiện ra uy lực. Giờ phút này, ám tinh phía trên từng tia dòng điện trào lên, đây vốn chính là một khối lôi điện hạch tâm ngưng kết mà thành, nội bộ ẩn chứa lôi điện lực lượng, bây giờ đạt được từ bên ngoài đến thiên lôi lực lượng bổ sung, phía trên dòng điện càng thêm cường đại, tựa hồ tại ấp ủ một trận thiểm điện phong bạo. Thiểm điện. Lâm Chân trong đầu linh quang lóe lên, hắn tiến nhập vết nước không gian thời điểm, liền là thiểm điện đem nơi này bổ ra, nói rõ thiểm điện trong nháy mắt một kích sinh ra lực lượng đủ để kích phá không gian. Đương nhiên cũng có khả năng nơi đây vết nước không gian nhiều lần nứt ra, đã chẳng phải vững chắc nguyên nhân, nhưng là Lâm Chân lại thấy được hy vọng. Ta bây giờ có thể tùy thời sử dụng thiểm điện ly tử, nhưng là cuối cùng, thiểm điện ly tử đại biểu là tốc độ tia chớp, mà thiểm điện chân chính lực phá hoại là từ quang tử sinh ra. Ta chỉ có thể làm được cùng ly tử cộng minh, lại không thể làm đến cùng quang tử cộng minh. Nếu là ly tử cùng quang tử kết hợp, liền cơ hồ không sai biệt lắm có thể phát ra chân chính thiểm điện, tối thiểu uy lực là muốn gia tăng thật lớn. Ta trước đó chưa từng có nghĩ tới lập tức đi hấp thu thiểm điện quang tử, đã hiện tại đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, như vậy vì cái gì ta không thử một chút đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Chân quyết định chủ ý, hắn liền ngồi xếp bằng tại chỗ, trong cơ thể đan điền khí chậm rãi vận chuyển. Cái kia ám tinh cũng đi theo vận chuyển lại. Tại thể nội kinh mạch xương cốt bên trong ở khắp mọi nơi ly tử cũng bị điều động, cùng ám tinh ở giữa thiểm điện lực lượng sinh ra cộng minh. Rất nhanh, Lâm Chân liền tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Tinh thần lực của hắn tiến nhập ám tinh bên trong, thấy rõ ràng ám tinh bên trong thế giới. Nơi này là từ năng lượng thể, ám vật chất, thiểm điện ly tử, thiểm điện quang tử, thiểm điện nguyên tử cùng từng kia rét lạnh khí đông tạo thành. Những cái kia khí đông Lâm Chân biết, là tại Triệu Đông thời điểm hấp thu quá nhiều báo tuyết lực lượng hình thành, đã thâm căn cố đế tồn tại ở ám tinh bên trong. Lâm Chân thiểm điện ly tử tiến vào, chỉ có thể cùng ám tinh bên trong ly tử cộng minh, mà những cái này đầu khá lớn thiểm điện quang tử, còn có cái kia kim sắc điểm sáng nhỏ thiểm điện nguyên tử lại không nhúc nhích chút nào. Những vật này còn không có cùng ta sinh ra cộng minh, thiểm điện nguyên tử đại biểu thiểm điện căn bản lực lượng, ta tạm thời còn không có khả năng xúc động hắn, căn bản vốn không có cái năng lực kia, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng nếm thử cùng thiểm điện quang tử sinh ra cộng minh a. Suy nghĩ khẽ động, Lâm Chân tinh thần lực hướng về một viên thiểm điện quang tử che út tới. A, cái kia thiểm điện quang tử thật giống như một đầu chân trượt cá trạch, tại Lâm Chân tinh thần lực sắp bao trùm xuống thời điểm, đột nhiên trợn sang một bên, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cái vật nhỏ này, thế mà còn biết tránh né, ta cũng không tin còn bắt không được ngươi. Lâm Chân tới hào hứng, tinh thần lực giống như là một trương vô hình lưới lớn, lần nữa nhào về phía viên kia thiểm điện quang tử. Nhưng là ngay tại hắn sắp đắc thủ thời điểm, thiểm điện quang tử thế mà lần nữa làm ra thần kỳ tranh né, thật giống như một cái cao tốc vận động đạn còn có thể rẽ ngoặt, căn bản cũng không để Lâm Chân dính dáng. Lâm Chân cũng không tin tà, lần lượt lặp đi lặp lại nếm thử, lần lượt thất bại mà về, như thế phản phục vài chục lần, Lâm Chân rốt cục hề phải nhận định, cái này thiểm điện quang tử là thiểm điện một bộ phận, muốn bằng vào tốc độ bắt lấy nó căn bản là chuyện không thể nào. Chỉ cần có một chút điểm sơ hở, nó liền có thể tùy tiện bắt lấy đồng thời né tránh. Xem ra dạng này là không được, ta muốn đổi tay đoạn. Tinh thần lực bao trùm thành lưới là vô dụng, một điểm khe hở cũng không thể có, trước mắt ta duy nhất còn có thủ đoạn, liền là tinh thần lực cái chủng loại kia giam cầm phương pháp, tỏa hồn. Tỏa hồn là vô hình, có thể giam cầm linh hồn là vô hình, nhưng là tinh thần lực đồng dạng có thể tác dụng đến thiểm điện quang tử phía trên, cũng là có thể dùng tinh thần lực bắt, ta gì không thử một chút tỏa hồn đâu. Lâm Chân nghĩ tới đây, lặng lẽ vận dụng tỏa hồn. Tòa hồn là dùng tinh thần lực hình thành giam cầm, gắt gao cầm cố lại người thức hải, bởi vì võ giả tin tưởng, linh hồn của con người tồn tại ở trong đại não, chỉ cần giam cầm thức hải, đối phương linh hồn liền không thể thoát khỏi. Kỳ thật tòa hồn cũng là tinh thần lực vận dụng, hẳn là đối thiểm điện quang tử cũng hữu hiệu. Quả nhiên, tại tòa hồn tới gần trước đó, cái kia quang tử không có chút nào phát giác, đợi đến tòa hồn thi triển ra thời điểm, quang tử lập tức bắt đầu kịch liệt dãy rủa, nhưng lại căn bản là không có cách di động mảy may. Ha ha, quá tốt rồi, thật sự hữu hiệu quả, chỉ cần có thể giam cầm, như vậy ta liền có thể để ngươi cùng ta sinh ra cộng minh, chỉ cần có thể cộng minh một viên thiểm điện quang tử, cái khác quang tử liền sẽ tự động cộng minh, hết thể liền thành. Lâm Chân tinh thần lực bắt đầu hướng thiểm điện quang tử bên trong rót vào, đem thật chặt bao khỏa, lần này thật là kín kẽ, không có bất kỳ cái gì một điểm khe hở. Tòa hồn triệt hồi, quang tử cũng đã mất đi chạy trốn con đường, chỉ có thể bị Lâm Chân bao vây lấy. Nhưng là Lâm Chân không nghĩ tới cộng minh thiểm điện quang tử là một cái như thế quá trình khá dài, tinh thần lực của hắn rót vào gặp mãnh liệt chống cự, lặp đi lặp lại đánh rằng co kéo dài suốt một ngày. May mắn viên này quang tử cùng cái khác quang tử đã hoàn toàn tách rời, không cách nào di động, đã mất đi đến tiếp sau lực lượng, cuối cùng vẫn bị Lâm Chân thành công cộng minh. Khi một ngày sau đó, cái kia thiểm điện quang tử rốt cục không còn chống cự. Lâm Chân thậm chí có thể cảm thấy quang tử phát ra nhẹ nhẹ hân hoan, liền như là trong cơ thể hắn thiểm điện ly tử, đã là hắn một bộ phận. Tới đi tiểu bà bối, để đồng bọn của ngươi đều đi ra a. Theo Lâm Chân ra lệnh một tiếng, ám tinh bên trong thiểm điện quang tử hiện ra một loại bạo tạc trạng thái, mãnh liệt dâng trào ra ngoài, thật giống như một đoàn tiếp tục nổ vang pháo hoa. Vô số thiểm điện quang tử tại Lâm Chân trong thân thể các ngõ ngách bên trong du đãng, ẩn chứa trong đó lực lượng lần nữa rót vào Lâm Chân thân thể, cùng những thiểm điện ly tử đó hợp làm một thể. Quang tử cùng ly tử hỗn hợp lại cùng nhau, đã có thiểm điện hình thức ban đầu, nhưng là khuyết thiếu cơ bản nhất nguyên tử, Lâm Chân hay là không thể tiện tay triệu hoán thiên lôi, nhưng hắn lại có thể thông qua vũ khí, đem quang tử cùng ly tử đồng thời bắn ra đi, mặc dù không bằng thiên lôi lực lượng, uy lực nhưng cũng phi thường cường đại. Lại là một ngày đi qua, Lâm Chân thân thể rốt cục bị quang tử cường hóa hoàn tất. Hắn mở to mắt, bóp bóp nắm tay. Hô! Thật sự là lực lượng cường đại, ta lúc đầu coi là cửu trọng áp xúc đan điền khí lực lượng đã đủ rồi, tại gấp 10 lần áp xúc trước đó gần như không thể có cái gì tăng lên, thế nhưng là thu được cái này thiểm điện quang tử, lực lượng của ta thế mà một lần nữa giếng phun thức tăng trưởng, ta bây giờ thuần túy lực lượng, đã đủ để nghiền ép sơ cấp chiến thần, thậm chí yếu một ít trung cấp chiến thần. Một năm quyền, Lâm Chân lòng bàn tay thật giống như bạo động. Lốp bốp tứ tán ra bên ngoài bộ phát kim sắc hồ quang điện, đó là thiểm điện lực lượng. Chậm rãi đứng lên, Lâm Chân đầu tiên là tại cái này dị độ không gian bên trong đi một vòng, sau đó trở lại viên kia cây nhỏ hạ. Có lẽ ta lập tức liền muốn rời khỏi, ta muốn cảm tạ ngươi tại vỡ vụn trong không gian sinh tồn, đồng thời dựng dục đông đảo tinh tinh cùng một đóa thời không lang thang chi hoa, để cho ta rốt cục có thể tại tình cảnh khó khăn hạ gặp được một chút hy vọng sống. Nhẹ nhàng vuốt ve thân cây, Lâm Chân giơ ngón tay lên, một đạo kim sắc xạ tuyến tràn ra giữa ngón tay dài một tấc, nhẹ nhàng trên tảng cây khắc xuống mấy chữ. Lâm Chân cây nhỏ. Nếu có một ngày, nơi này phát sinh cải biến, ta hy vọng ngươi có thể trở lại không gian của ngươi bên trong, trở lại ngươi thế giới cũ bên trong, mà không cần tiếp tục tại tha hương tạm trú. Làm xong đây hết thảy, Lâm Chân đi xuống ngọn núi nhỏ này. Hắn đi tới vết nước không gian phía trước, nhặt lên cái kia mặt làm tiêu ký tấm chắn. Nếu như ta có thể ra ngoài, hắn còn muốn làm ta phi hành khí. Nếu như ta không thể đi ra ngoài, lưu lại cái này tâm chắn cũng không có tác dụng gì, ta khả năng vĩnh viễn liền đều không ra được. Dứt lời, Lâm Chân lần nữa lấy ra lượng ngân thương. Khí tức vận chuyển, kim khí lần nữa rót vào lượng ngân thương bên trong, ở phía trên bao trùm một tầng màu vàng kim ánh sáng, để lượng ngân thương biến như là hoàng kim rèn đúc. Sau đó Lâm Chân lần nữa vận chuyển đan điền khí, 9 lần áp xúc đan điền khí bắt đầu rèn dụng. Khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, thẳng đến cực hạn. Ta chưa từng có cảm thụ ta cường đại như vậy qua, nhưng là chỉ dựa vào những này, còn là chưa đủ lấy phá vỡ vết nứt không gian. Ra đi. Ta thiểm điện. Trong cơ thể ám tinh tấn manh vận chuyển lại, vô số thiểm điện ly tử cùng quang tử rót vào Lâm Chân trong cơ thể, để hắn trên dưới quanh người vô số điện quang lượn lờ, lốp bốp ngân xả tại mặt ngoài thân thể nhảy lên. Chân đạp tâm chán, Lâm Chân tinh thần lực khu động, mang theo thân thể của hắn tại bên trong không gian này nhanh chóng phi hành một vòng lớn mà. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, đợi đến Lâm Chân vọt tới vết nước không gian trước mặt thời điểm, thân thể của hắn tốc độ đã tiêu thăng đến cực hạn. Cơ hồ là trên không trung lôi ra thật dài một chuỗi tàn ảnh, Lâm Chân trong tay lượng ngân thương một chỉ, kim sắc dòng điện phun trào. Phá vỡ cho ta a. Cái này ngăn cản không gian của ta bích trướng, để cho ta về đến thế giới bên ngoài. A. Mở. Trường thương ra, cơ bản nhất thương pháp, đâm. Cái này đơn giản một chiêu tại Lâm Chân làm được, lại sát phạt chi khí nổi lên bốn phía. Xì xì xì xì. Tại vết nước không gian một cái đốt, phát sinh kịch liệt va chạm. Mũi thương điểm tại cái điểm này, vô số đầu điện xà tại cái điểm này xoay tròn, tựa như một cái xoay tròn kim sắc máy xay gió. Đan điển khí không muốn mạng mãnh liệt mà ra, thiểm điện ly tử tốc độ cùng thiểm điện quang tử lực lượng kết hợp, để Lâm Chân phát ra cường đại trước nay chưa từng có một kích. Tốt giống thứ gì tại thời khắc này vỡ vụn. Một điểm ánh sáng, một điểm đại biểu cho hy vọng cùng tự do quan mang, từ nơi này nho nhỏ lỗ thủng bên trên tràn vào, phía ngoài tinh thần quả thụ, tại thời gian qua đi 3 tháng về sau, lần nữa đối Lâm Chân mở rộng đại môn. Phía ngoài tất cả mọi người, ta Lâm Chân trở về. Thân hình chấp động, niệm động lực tuấn di, Lâm Chân tại trong dị độ không gian biến mất. Đất đen bước lên khói xanh bảo hôm nay tăng thêm chương 04, vì quyển sách hèn mọn anh tuấn trưởng môn, chặt tiêu đầu cá con vịt canh tăng thêm. Chương 180, Lâm Chân xuất hiện. Tổ hong bên trong, Giang Hoài mấy người cũng đều hiểu rõ ra, sắc mặt đột biến. Nhỏ ép mệnh phiêu ma lui treo cổ. Không tốt, đối phương đã tới, vậy rất có thể chính là muốn đến chúng ta vào chỗ chết, chúng ta không thể thúc thủ chịu trói. Triệu Tiểu Man nghe ngóng, giống như người không nhiều, 3-4 người dáng vẻ, ta cảm thấy chúng ta chưa chắc phải nhất định thất bại, cái này hơn 3 tháng quang ca bên kia tinh tinh toàn lực cung ứng, tiến bộ của chúng ta đều rất lớn, ta muốn chỉ cần không phải cái kia đồng thần thải cũng xuất thủ, chúng ta có thể một trận chiến. Lý Trường Anh đứng lên, mặc kệ, đã người ta đều giết tới cửa, chúng ta ha có thể thờ ơ, hôm nay liền để cho bọn họ tới kiểm nghiệm một cái tu luyện của chúng ta thành quả. Bốn người nối đuôi nhau mà ra, mới vừa đi ra hốc cây, vừa vặn nhìn thấy đối phương bốn người đi đến nơi đây. Nhìn lướt qua, Giang Hoài các loại trong lòng người hơi an định một chút, bởi vì bốn người này bên trong không có đồng thần thải, mà là nhiều một cái đồng hoan. Đã không có đồng thần thải, như vậy cuộc chiến đấu này thật là có đánh. Nhìn thấy Giang Hoài bọn người đi ra, Hoa Thương Thiên bốn người cũng dừng bước lại. Ha ha! Chuột xuất động A, không nghĩ tới mấy người các ngươi thế mà còn sống. Lý Trường Anh cười lạnh một tiếng. Mấy người các ngươi lão bất tử còn chưa có chết, chúng ta làm sao có thể không sống lấy? Hoa Thương Thiên lông mày nhướng lên, Lý Trường Anh, bại tướng dưới tay, ngươi đã 2 lần tuần tự 3 lần thua ở trong tay ta, lần đầu tiên là các ngươi Tây Bắc quân võ nhân tạo phản, lần thứ 2 lần thứ 3 đều là cùng Lâm Chân cùng một chỗ khiêu chiến chúng ta đã mấy lần đối ngươi thủ hạ lưu tình, không có muốn mạng của ngươi, ngươi làm sao còn như thế không biết sống chết dám ở trước mặt ta kêu gào? 3 lần ra sao? Đừng nói 3 lần. Liền là 30 lần 300 lần, chỉ cần ta Lý Trường Anh còn đứng ở chỗ này, ta cuối cùng liền có đem ngươi đánh bại ngày đó, ta muốn ngày đó đã tới rồi. Nhìn Lý Trường Anh cứng rắn như thế, Hoa Thương Thiên lập tức giận dữ, thật là muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn các ngươi. Chậm rãi. Giang Hoài khoát tay, đánh nhau cũng không thể sư xuất vô danh, chúng ta ở chỗ này tu luyện thật tốt, xưa nay sẽ không đi quấy rối bất luận kẻ nào, các ngươi dựa vào cái gì đến tìm chúng ta gây phiền phức. Đồng Hoan. Ngươi tiếp nhận tổ ong về sau, làm sao nơi này càng ngày càng không có quy củ? Quy củ? Ha ha! Ngây thơ, quy củ là ai chế định, là cường giả chế định, nếu như là ngày xưa ta đương nhiên cũng sẽ tuân thủ, nhưng là các ngươi còn không rõ ràng làm sao. Mấy người các ngươi tồn tại, ảnh hưởng đến tinh thần quả thụ bên trong người mạnh nhất, chỗ lấy các ngươi nhất định phải biến mất. Đồng Hoan nhìn xem mấy người này, chậm rãi nói, kỳ thật nói đến các ngươi cũng có chút oan uổng. Lần này sự tình vốn là cùng các ngươi không có quá lớn quan hệ, sai liền sai tại các ngươi phải cứ cùng Lâm Chân quấy hợp lại cùng nhau, hiện tại liền dung ngươi không được nhóm. Lâu Khinh Phong khoát tay trúng kiếm, nói như vậy hôm nay nhất định phải động thủ. Muốn không động thủ cũng được, chỉ muốn bốn người các ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, ta Đồng Hoan có thể cam đoan lưu các ngươi một cái mạng, sau đó đem bọn ngươi đưa đến bình đài nơi đó rời đi tinh thần quả thụ, đây là các ngươi duy nhất sống sót cơ hội. Ha ha, ngươi thật là có thể mơ ngộng hão huyền. Cái kia cũng không cần nhiều lời, chúng ta đánh rồi mới biết ta. Lý Trường Anh hô to kinh động đến còn đang trong giấc ngộng võ giả, không ít người nhao nhao đi ra hốc cây, xem xét bốn thần cùng Đồng Hoan lại để cho đối Lâm Chân tiểu đội động thủ, rất nhiều người đều mơ hồ minh bạch một thứ gì. Muốn nói Đồng Hoan tại tổ ong bên trong cũng không được ưa chuộng, bao quát bốn thần cũng thế, bọn hắn cơ hồ lũng đoạn phía tây tinh tinh, để những võ giả khác thu hoạch càng ngày càng ít, thế nhưng là lại sợ hãi lực lượng của bọn hắn giận mà không dám nói gì. Bây giờ thấy bọn hắn muốn chu sát Lâm Chân tiểu đội, những võ giả này khó tránh khỏi có chút thọ tử hồ bi tâm lý, ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Động thủ. Đồng Hoan bốn người đồng thời khởi động, đồng thời riêng phần mình tìm tới chính mình đối thủ. Cùng lôi đài tỷ võ thời điểm, Hoa Thương Thiên tìm được Lý Trường Anh, Lý Huyền Khung tìm được Giang Hoài, Trương Tứ Hải tìm được Lâu Khinh Phong, mà Đồng Hoan thì là chống lại Triệu Tiểu Man. Thế nhưng là cái này vừa động thủ, bốn người bọn họ lập tức cảm thấy không tốt. Cái này, mấy người này ở tại hốc cây mấy tháng, làm sao tiến bộ lớn như vậy? Hoa Thương Thiên cùng Lý Huyền Khung đều là lục trọng áp xúc, đến bây giờ cũng không có tấn cấp đến thất trọng, mà Giang Hoài cùng Lý Trường Anh hai người là ngũ trọng áp xúc, chỉ là kém nhất trọng lực lượng, lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch cũng không tính đại. Nhưng là muốn luận tư chất, Hoa Thương Thiên hai người liền không có cách nào cùng Giang Hoài hai người so sánh với. Hai người kia đều là một cái căn cứ thị bên trong nhân vật kiệt xuất, cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài, giờ phút này cấp bậc chênh lệch cũng không nhiều. Cái này Hoa Thương Thiên hai người đúng lúc là hai người bọn họ vượt cấp khiêu chiến đối tượng. Song phương thực lực chênh lệch không nhiều, mà Giang Hoài cùng Lý Trường Anh thì là đấu trí tràn đầy, đi lên liền là mưa to gió lớn tiến công, vậy mà trên khí thế hoàn toàn áp chế Hoa Thương Thiên hai người. Lúc này, Giang Hoài cùng Lý Trường Anh mới nghĩ đến Lâm Chân lúc trước để bọn hắn kiên trì cùng Hoa Thương Thiên bọn người một trận chiến là trọng yếu cỡ nào, bởi vì liền là từ một lần kia bắt đầu, bọn hắn đối với bốn thần trong lòng liền không có bất kỳ e ngại. Đơn giản liền là một trận chiến thôi, có gì chỗ sợ. Hoa Thương Thiên bọn hắn bắt đầu còn có thể cùng Giang Hoài hai người lấy công đối công, nhưng là đánh mấy hiệp, thế mà sinh sinh bị hai người cuồng bạo công kích chế trụ, từ từ đã rơi vào hạ phong. Càng đánh càng cố hết sức, hai người bọn họ vẫn là không dám tin tưởng, làm sao lại như thế. Ngoại trừ bọn hắn bên này, Lâu Khinh Phong thế mà cũng cùng Trương Tứ Hải đánh một cái lực lượng ngang nhau, bằng vào tinh thần niệm sư ưu thế, hắn quanh quẩn trên không trung, thật giống như một cái săn giết con ngồi diều hâu. Sinh sinh đem Trường Tứ Hải cho hao tổn ở. Mà Triệu Tiểu Man biểu hiện cũng phi thường kinh người, trong tay trường kiếm vung dậy, thân hình linh xảo như cáo, mấy tháng tích lũy một khi bộc phát đi ra, thế mà đem đồng hoàn đánh liên tục lùi về phía sau. Trung quanh võ giả giờ khắc này cũng đều thấy choáng, Lâm Chân tiểu đội lúc nào lợi hại như vậy, lại có thể đè ép tứ thần đả. Mặc dù đồng thần thải không tại, thế nhưng là đồng hoàn cũng là một cái áp xúc tứ trọng đan điển khí võ giả, thế mà không phải là đối thủ của Triệu Tiểu Man. Chiến đấu kéo dài sau một lúc, rốt cục có người đầu tiên bại lui. Cái thứ nhất mở ra đột phá khẩu, không phải Giang Hoài cũng không phải Lâu Khinh Phong, mà là Triệu Tiểu Man. Triệu Tiểu Man như thiểm điện xuất kiếm về sau, một kiếm đâm trúng đồng hoan bụng dưới, trường kiếm vẩy một cái, nếu không phải đồng hoan tránh nhanh, một kiếm này liền mở cho hắn thân. Mặc dù như thế, đồng hoan phần bụng vẫn như cũ xuất hiện một đạo máu me đầm địa lỗ hổng, kêu thảm lui lại. Triệu Tiểu Man một kích thành công, Hoa Thương Thiên mấy người tối kêu không tốt. Vốn là ở vào hạ phong, mà Triệu Tiểu Man nếu như liên thủ với Lâu Khinh Phong, như vậy Trương Tứ Hải cũng thất bại. Trương Tứ Hải bại một lần, vốn là có chút ngăn cản không nổi hai người bọn họ cũng liền triệt để sập bàn. Quả nhiên, Triệu Tiểu Man cũng không có truy sát đồng hoan, mà là thẳng đến Trương Tứ Hải đánh tới. Trương Tứ Hải bị hù không được, liên tiếp lui về phía sau, cùng Hoa Thương Thiên hai người tụ hợp, ba người hiện lên sừng thú hình, bị Giang Hoài bốn người giết chật vật dị thường, tùy thời liền có tan tác khả năng. Đồng hoan giờ khắc này ở nơi này kêu to, các ngươi những người này còn ngốc đứng đấy nhìn cái gì? Lên cho ta. Hết thể lên cho ta. Đem bốn người bọn họ xử lý. Mặc dù đồng hoan là chủ sự người, nhưng là hy vọng cũng không cao, chung quanh võ giả do dự một chút, cũng không có động. Các ngươi những này ngu xuẩn, bốn người này chặn lại bá vương con đường, bọn hắn phải chết. Hôm nay biểu hiện của các ngươi ta đều sẽ báo cáo nhanh cho bá vương, nếu là ai dám không xuất lực, vậy ai liền xong đời. Nghe được tên Nhạc Phong. Có võ giả chậm rãi rút vũ khí ra, nhưng là còn không có quyết định, dù sao trong lòng của bọn hắn nhưng thật ra là khuynh hướng Giang Hoài một phương. Các ngươi những người này trong đầu nghĩ gì thế? Đánh bại mấy người bọn hắn, chúng ta bốn thần liền rời đi tổ ong, về sau tổ ong liền không có người cùng các ngươi tranh đoạt tinh tinh, coi như không thể được đến bá vương thưởng thức, điều kiện này còn chưa đủ à? Hoa Thương Thiên cũng lo lắng hô to, lại kéo một hồi bọn hắn liền không kiên trì nổi. Đồng hoan lại ở phía sau tiếp lời. Hôm nay chỉ muốn bắt lấy bọn hắn, về sau tổ ong sẽ không còn rút ra các ngươi tinh tinh, còn không có bốn thần cùng các ngươi tranh đoạt, các ngươi tranh thủ thời gian động thủ. Nghe đến mấy cái này điều kiện, rốt cục có tương đối lòng tham võ giả không nhẫn mại được. Không cần lên giao tinh tinh, cũng không cần nhìn bốn thần, có lẽ vận khí tốt còn có thể đi vào thiên cung, nhiều như vậy điều kiện, đủ để hấp dẫn một chút tham lam võ giả. Tại là có người gia nhập chiến đoàn. Người liền là như thế, sự tình gì đều sợ có dẫn đầu. Nếu đều có người dẫn đầu, ngươi bất động, như vậy ngày sau bá vương sẽ nhìn ngươi thế nào? Sợ không có ngươi cái gì quả ngon để ăn a? Dù sao mọi người cùng nhau sống lên, vẫn là bị ép, trong lòng cảm giác tội lỗi cũng không có nặng như vậy, tại có người dẫn đầu tình huống dưới, một chút còn tại ngắm nhìn người cũng gia nhập chiến đoàn. Cái này khẽ động, cơ hồ hơn phân nửa người đều động, còn lại người cũng là tay cầm binh khí nhìn xem, không phải bất động, mà là chen không đi qua. Thế cục lập tức liền phát sinh lịch chuyển. Giang Hoài mấy người trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong. Không tốt. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta rút lui. Lý Trường Anh dẫn đầu múa trường thương ở phía trước mở đường, mấy người phía sau đồng thời đuổi theo, từng đợt đao kiếm giao kích cùng binh khí va chạm dưới, cơ hồ người người đều bị thương. Mấy người toàn lực ứng phó trùng sát, nhưng là cuối cùng vẫn là bị những người này đẩy vào trong khắp ngõ ngách. Ha ha ha. Đây thật là phong thủy luân chuyển, các ngươi không phải mới vừa còn rất uy phong sao. Hiện tại làm sao đùa nghịch không nổi. Nhìn các ngươi còn hướng chỗ nào chạy. Hoa Thương Thiên trong đám người đi tới, đắc chí vừa lòng. Triệu Tiểu Man đối những người này hô to, các ngươi những này vô sỉ đồ vật, chờ ta Lâm Đại Ca trở về tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Lâm Chân. Hắc hắc, chỉ sợ đã trở thành con nào đó biến dị côn trùng đại phân, hoặc là liền là trốn ở cái nào hang chuột bên trong làm con rùa đen rút đầu đâu, mượn hắn mấy cái lá gan hắn cũng không dám trở về đi. Chính là, bạn gái đều bị người khác cướp đi, gia hỏa này ngay cả cái giấm cũng không dám thả, một người thế mà len lén trốn đi, thật chưa thấy qua như thế thứ không có tiền đồ. Cái này kêu là đáng đời, các ngươi mấy cái này cố chấp đồ vật còn trông cậy vào tên phế vật kia, có tâm tình đó không bằng vàn cầu ra ra giờ cao đánh khẽ đâu. Triệu Tiểu Man, mặc dù ngươi tính cách kén ăn không thèm nói đạo lý, bất quá nếu là cho ra ra chăn ấm, ra ra còn suy nghĩ một chút thu ngươi, như thế nào? Ta rất khoan dung a. Ha ha ha. Trung quanh đám võ giả cười vang, nếu đều động thủ vạch mặt, như vậy cũng là người trên một cái thuyền, không cần cố kỵ nhiều như vậy. Giang Hoài mấy người liếc nhau, trong lòng đều tuyệt vọng. Có lẽ nơi này, liền là bọn hắn trận chiến cuối cùng. Ngay tại Giang Hoài mấy người chuẩn bị bỏ mạng đánh cược một lần, giết một cái lừa một cái thời điểm, đột nhiên đằng sau truyền đến tiếng người. Làm sao ta mấy tháng không tại, nhiều như vậy tôm tép nhại nhép đều sung ra, xem ra tổ ong cái này mục nát bầu trời, thật cần thay đổi nhan sắc. Mọi người cùng nhau quay đầu, chỉ gặp cửa vào chỗ bóng tối, tia sáng vặn mẹo, Lâm Chân tay cầm trường thương, mắt như kim tinh, thân hình như mộng như ảo đi tới. Tại quang ảnh bên trong nhìn như vậy không chân thật. Đất đen bước lên khói xanh bảo hôm nay tăng thêm chương 05, làm gốc sách bỏ đá xuống giếng hộ pháp, tím L ngàn hạ tăng thêm. Chương 181, quá tuyến giết không tha. Lâm Đại Ca. Triệu Tiểu Man kích động hô to, con mắt lập tức đã tuôn ra nước mắt, thật giống như một cái bị hủy khuất nhìn thấy phụ huynh tiểu hải tử. Lâm Lão Đại, thần tượng. Giang Hoài mấy người cũng nhao nhao hô to, vui mừng trong lòng lộ rõ trên mặt. 3 tháng. Dòng dã 3 tháng không có nhìn thấy Lâm Chân, trong lòng bọn họ thậm chí đều có chút tuyệt vọng, Lâm Chân sẽ không đã xảy ra chuyện gì à. Thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Chân trở về, mà lại là tại thời điểm mấu chốt nhất trở về. Mặc dù nơi này địch nhân vô số, thế nhưng là nhìn thấy Lâm Chân, mấy người vậy mà đều có loại không hiểu buông lỏng, Lâm Chân trở về liền không sao. Mặc dù loại tư tưởng này rất không lý trí, nhưng đây chính là Lâm Chân mang cho tín nhiệm của bọn hắn cảm giác. Nhìn thấy Lâm Chân xuất hiện, Hoa Thương Thiên đám người sắc mặt biến đổi. Mọi người không cần lo lắng, Lâm Chân cũng đơn giản chính là một người mà thôi, huống hồ trước kia còn là bại tướng dưới tay Đồng Thần Thải, coi như hắn có chỗ tiến bộ, toàn thân là sắt hắn lại có thể đánh mấy cái đinh đâu. Đồng Hoan cũng ở bên cạnh kêu to, đều chuẩn bị cho ta bên trên, các ngươi đã động thủ, giờ phút này đã không có đường quay về có thể đi, không xử lý Lâm Chân, một khi bị hắn tìm tới cơ hội, hắn nhất định sẽ xử lý các ngươi, đều là võ giả, tuyệt đối không nên có cái kia đáng chết đồng tình tâm. Đem món đồ kia đều cho ta ném tới trong khe cống ngầm đi. Không thể không nói, Đồng Hoan cổ động vẫn rất có hiệu quả, những võ giả này mặc dù không có dám lập tức động thủ, nhưng là vẫn như cũ chậm rãi xuống lại đi lên. Lâm Chân đi qua bóng cây ánh sáng ngông lung dây, từ từ hiện ra thân hình. Hắn cũng không để ý tới những cái kia võ giả, cũng không để ý đến Hoa Thương Thiên bọn người, mà là nhìn xem đám người đằng sau, bị ép vào nơi hẻo lánh 4 cái đồng đội, mở miệng ấy náy cười một tiếng, Giang Hoài, Trường Anh, Khinh Phong. Tiểu Man, thật là có chút có lỗi với các người, ta trong khoảng thời gian này bị vây ở một chỗ, hôm nay mới lấy thoát khốn mà ra, trước tiên gấp trở về, nhưng vẫn là để cho các ngươi thụ thương, là lỗi của ta cái đội trưởng này có chút không xứng trước. Không, Lâm Đại Ca ngươi không cần nói như vậy, ta cảm thấy ngươi là nhất xứng trước, ngươi là tuyệt nhất, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở về, hung hăng giáo huấn những người xấu này. Triệu Tiểu Man nói xong, hé miệng nhỏ mà khóc, một bên nói một bên khóc, biến thành một cái mèo mướp. Giang Hoài nhìn về phía Lâm Chân, thần tượng, ta tin tưởng lời của ngươi nói, ngươi bị nhốt rồi, cái kia vây khốn chỗ của ngươi liền nhất định không đơn giản, lấy bản lĩnh của ngươi cùng ý chí lực đều đến bây giờ mới ra ngoài, đổi lại những người khác khả năng liền bị vây chết, ngươi có thể tới cứu chúng ta liền nhận ngươi cả đời thần tượng. Lý Trường Anh xoa xoa trên bờ vai vết máu, Lâm Lão Đại, ta Lý Trường Anh không có phục qua ai, thế nhưng là ta phục ngươi, ngày sau rời đi tinh thần quả thụ, dãi nắng dầm mưa. chỉ cần ngươi Lâm lão đại một câu, ta Lý Trường Anh tuyệt không hai lời, núi lao biển lửa chúng ta cũng xông vào một lần. Lâu Khinh Phong hít vào một hơi thật sâu, lão đại, chúng ta trước kia còn có qua một chút khúc mắc, thậm chí ta đến thần tướng trại huấn luyện ban sơ mục đích cũng là giết ngươi, nhưng là giờ phút này ta nghĩ thông suốt, trước kia là ta hồ đồ, khi võ giả liền muốn có võ giả khí tiết, mà không phải khi người khác một con chó. Ngươi Lâm lão đại sở tác sở vi ta bội phục, về sau trở lại băng thành, cái kia Lý Vạn Phong muốn đối phó ngươi, ta Lâu Khinh Phong cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Đi con mẹ nó cẩu thí chiến thần, lão tử không hầu hạ hắn. Lâm Chân nhìn xem mấy cái đồng đội, lộ ra hiểu ý mỉm cười, mọi người nói nhất định đều sẽ thực hiện, chúng ta còn có thật lâu ở chung thời gian đâu. Lúc này, Hoa Thương Thiên ở một bên nhìn không được, ta nói mấy tên phế vật các ngươi run lẩy bẩy còn có hết hay không? Cái này là sinh ly tử biệt cáo biệt di ngôn sao? Nếu như là, ta lại cho các ngươi một phút ôn chuyện có đủ hay không? Lý Huyền Khung càng là suy cười một tiếng, đơn giản buồn cười, mấy tên này thế mà còn có tâm tình mặc sức tưởng tượng tương lai, các ngươi cũng không nhìn một chút các ngươi còn có tương lai sao? Có lẽ các ngươi càng phải nói, chúng ta đến dưới đất gặp lại a. Lâm Chân đối Giang Hoài bọn hắn nói một tiếng, mấy người các ngươi liền hảo hảo tự vệ, ngốc tại đó không nên động, ta cam đoan các ngươi bình an vô sự, trước mắt bọn gia hỏa này ta một người thu thập. Giang Hoài mấy người đều gật gật đầu, mặc dù bọn hắn còn có một số sức chiến đấu, thế nhưng là Lâm Chân là đội trưởng, hắn liền là mệnh lệnh, với lại bọn hắn cũng đều vô cùng tin tưởng Lâm Chân. Cùng lắm thì Lâm Chân vạn nhất không địch lại, mấy người cùng nhau giết ra ngoài, cùng Lâm Chân đồng sinh cộng tử. Nhìn thấy Lâm Chân một người đối mặt gần đây trăm võ giả, đồng hoan trên dưới đánh giá Lâm Chân vài lần, tiểu tử, ngươi ra ngoài 3 tháng này, làm sao cảnh giới một chút tiến bộ đều không có a? Đến bây giờ còn là nhất trọng áp xúc, này một ít trình độ còn dám nói khoác không biết ngượng, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào à, tới tới tới, ngươi cứ ra tay, chúng ta những huynh đệ này chơi với ngươi chơi. Lâm Chân trong cơ thể có ám tinh, cùng bất luận cái gì võ giả đan điền cũng khác nhau, mặc dù áp xúc 9 lần nhiều đan điền khí, nhưng lại mảy may cũng sẽ không bị người nhìn ra mánh khỏe, cho nên theo bọn hắn nghĩ, Lâm Chân vẫn là cùng mới vừa tới đến tổ hong thời điểm không sai biệt lắm. Lâm Chân lại mỉm cười một cái. Vậy liền vẽ cái đường chúng ta chơi đùa. Nói xong, Lâm Chân còn đơn giản săn tay áo, sửa sang lại một cái vạt áo, sau đó cầm lên lượng ngân thương nhẹ nhàng lắp một cái kim kê loạn gật đầu, một chuỗi thương hoa như nước mưa phiêu đãng. 3. Lâm Chân túi lầu xuống, trên mặt đất vẽ một đầu làng ngang. Lâm Chân lại ngẩng đầu, đừng bảo là ta không cho các ngươi cơ hội, đạo ngã lấy xuống, hôm nay dám qua điều tuyến này, giết không tha. Trường thương đột nhiên vừa nhấc, phong mang trực chỉ võ giả quần thể. Lâm Chân hét lớn một tiếng à, quát như sấm mùa xuân, ai đến một trận chiến. Một tiếng này giống vô cùng vang dội, vậy mà đem những võ giả này giật nảy mình, dù sao Lâm Chân trước đó thế nhưng là nhân vật phong vân, cũng có thể làm cho đồng thần thải thụ thương, ai cũng không dám xem thường. Đồng hoan xem xét võ giả bầy lui về sau một bước, khí quát to một tiếng, các ngươi có náo hay không? Hắn chỉ là một cái nhất trọng áp xúc, các ngươi coi như không phải là đối thủ, xa luân chiến vẫn là quần đầu đều mệt chết hắn. Hắn thật đúng là dám vạch ra một đường tới, ai dám cái thứ nhất bên trên, ta liền bẩm báo ba vương, dẫn hắn tiến thiên cung. Có trọng thưởng tất có dũng phu, nghe được đồng hoan, rốt cục không có sợ chết đi ra. Một cái áp xúc tam trọng võ giả dẫn đầu nhảy ra ngoài, Lâm Chân, hôm nay không giống ngày xưa, ngươi lưu lại cho ta à. Nói xong, trong tay người này trường kiếm cuốn lên phong vân, thế mà cũng rất có uy thế đối Lâm Chân giết tới đây. Lâm Chân xem xét người này thế mà còn nhận biết, lại là Tây Ba Tổ Vương đội trưởng. Ha ha, còn là người quen, đến hay lắm. Ngay tại vương đội trưởng lúc sắp đến gần lằn ngang thời điểm, Lâm Chân thiểm điện xuất thủ. Lượng ngân thương như độc xà thổ tín, vừa thu vừa phóng. Phúc! Vương đội trưởng mi tâm nhiều hơn một cái điểm đỏ, nhưng hộ từ từ biến lớn, từ từ khuyết tán, cuối cùng biến thành máu tươi từ mi tâm chảy xuống, ánh mắt tăng dã, phù phù một tiếng ngã xuống đất, tại chỗ bỏ mình. Ta sát! Tiểu tử này quá độc ác. Đơn giản cuồng không biên giới mà. Thế mà thật lao tử cũng không tin cái này tà. Các huynh đệ, đến nơi này chúng ta cũng không có đường lui, cùng tiến lên, đem Lâm Chân chặn. Tại không ít cuồng nhiệt võ giả cổ động dưới, trước mặt võ giả phần phật lao đến. Giờ phút này, mỗi người đều thủ đoạn ra hết, bản lĩnh cuối cùng đều đem ra, đao quang như nước thủy triều, kiếm ảnh bay tán loạn, ở giữa xen lẫn phi toa, phi đao các loại tinh thần niệm sư vũ khí, thậm chí còn có người bởi vì khoảng cách xa, lấy ra đã lâu vũ khí nóng bắt đầu đánh mạnh. Vô số công kích bốn phương tám hướng đánh tới, liền xem như chiến thần, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Giang Hoài bọn người khẩn trương nhìn xem, nghĩ thầm Lâm Chân hẳn là né đi, không tránh lời nói nhất định phải chết. Thậm chí có người tại trái phải chuẩn bị kỹ càng, một khi Lâm Chân tránh né, như vậy thì lập tức đi lên đánh lén, nhất định phải đem Lâm Chân lưu tại nơi này. Thế nhưng là Lâm Chân lại ngoài dự liệu của mọi người, chẳng những không có tránh, mà là trường thương lắc một cái, nở tung vạn đóa hoa đảo. Một mảnh thương ảnh như mưa nghênh đón tiếp lấy, cùng tuân ra người tới bảy chính diện va chạm. Tốc độ bất khả tư nghị. Bằng vào trường thương chi lợi, Lâm Chân thương mang phát sau mà đến trước, một điểm huyết quang tóe hiện, hai điểm huyết quang tóe hiện, về sau liền là mấy đạo máu tươi dâng trào, bắn thẳng đến bầu trời. Bá. Lâm Chân thu thương lui lại, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Tại đường tuyến kia bên trên, bảy người, dòng dã ngã xuống bảy người, mỗi người đều là vừa vặn tốt dẫm lên dây, chỉ một người đều không có thể thêm gần một bước, mỗi người mi tâm đều có một đạo máu tươi tại dâng trào ra ngoài, một người sống đều không có. Sau một kích, phía sau võ giả còn tại hướng phía trước tuân, trước mặt võ giả cũng không đường tối lui, kiên trì lần nữa giết đi lên, Lâm Chân, ta liều mạng với ngươi. Cùng tiến lên hắn liền xong rồi. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, trường thương lần nữa đâm, một mảnh bạo vũ thương mang qua đi, trên mặt đất lại tăng thêm 7 bộ thi thể, cùng lần trước không có sai biệt, vẫn là giẫm lên dây lập tức bỏ mình, không giẫm dây đánh giẫm mà không có. Với lại Lâm Chân một mực là một tay ra thương, nhìn thấy võ giả ngừng, hắn hơi vung tay, rầm rầm một đống đồ vật liền bị hắn vung trên mặt đất. Về sau những vật này cũng không cần lấy ra hiện, gãi ngơ ngứa cũng không xứng. Chỉ gặp trên mặt đất loạn thất bát tao, có phi toa, có phi châm, còn có phi đao, thiết chí còn có trên trăm phát vàng cam cam đạn, đều là một khắc này đánh về phía Lâm Chân, thế mà một chút không kéo đều bị hắn tiếp nhận. Một bên ra súng giết người, một bên tay không tiếp đạn phi đao, đây là người có thể làm được sao? Hoa! Có quỷ! Rút lui, ta không đùa, đó căn bản đánh không lại nha. Người phía sau chớ đẩy lão tử, các ngươi yêu các ngươi lên đi. Những võ giả này sợ hãi, lập tức liền muốn lui lại. Đồng Hoan xem xét loại tình huống này, lúc ấy liền gấp, các ngươi đừng lui, hiện tại chia ra công kích, một bên công kích Lâm Chân, một bên công kích Giang Hoài mấy người bọn hắn, để Lâm Chân trước sau đều khó khăn, hắn phân tâm liền dễ đối phó. Một chút sắp xếp ở phía sau võ giả nhìn tình huống phía trước nhìn không đủ rõ ràng, nghe xong Đồng Hoan lời nói cảm thấy có đạo lý, giờ phút này Lâm Chân bị bảy người cách trở, Giang Hoài mấy cái đã là nỏ mạnh hết đà, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lập tức liền có không ít hàng sau võ giả hướng về Giang Hoài bọn người giết tới. Giang Hoài mấy cái lập tức cầm lấy đao thương chuẩn bị chống cự, cận kề cái chết không cho Lâm Chân cản trở. Nhưng vào lúc này, một bóng người thật giống như quỷ trống rông xuất hiện tại Giang Hoài đám người trước mặt, lại là một mảnh thương mang hiện lên, trên mặt đất lần nữa bổ nhào 7 bộ thi thể. Lâm Chân ngẩng đầu, nhìn xem đám kia ngây ra như phỗng, hoàn toàn không biết Lâm Chân là như thế nào bay qua đám người xuất hiện võ giả nơi này, chậm rãi lại trên mặt đất hoạch xuất ra một đầu dây. Nhìn, ta lại hoạch xuất ra một đạo dây, dẫm lên điều tuyến này người, giết không tha. Lại là bảy càng liên tục bạo, tiếp tục ra sức tiếp tục đến. Đất đen đã không nhớ rõ là bạo mấy ngày, tóm lại lên giá về sau ngày càng 20.000 thêm, từ khi tiếp nhận hoàng đề nghị về sau vẫn không ngừng qua. Lại đến tính sổ thời điểm, hôm qua ghi nợ chương 12, hôm nay trả 3 chương, sau đó, tình, tự, lại khen thưởng 10.000 kỳ đi ân tiền, lại thiếu một chương. Hiện tại còn thiếu trời hạo ngự minh chủ 8 chương. Chặt tiêu trưởng môn một trường, cảm xúc hộ pháp một trường, tính gộp lại chương 10. Hắc hắc. Liên thưa chương 10. Cầu nguyện phiếu đi, tháng này định vị mục tiêu, trước 6, trên lệnh không lớn. Còn nói một chuyện, bình luận sách không ít hát tử, cái gì cũng nói, ta liền không thuật lại, nhưng là rất để đất đen cao hứng, liền là có càng nhiều thư hữu tại giữ gìn đất đen, giữ gìn quyển sách này, đây là chuyện tốt, chứng minh do ta viết đồ vật vẫn là đạt được nhất định công nhận, đất đen cảm ơn mọi người. Nếu là không có chuyện có thể thêm bầy hào đều tại giới thiệu vắn tắt bên trên, đặt mua thêm V7, đất đen tại, phổ thông bầy cũng tại. Chương 182, một người vây công 100 người. Có lầm hay không? Hắn là làm sao qua được? Người bên kia có phải hay không choáng váng, ai cho Lâm Chân để đường? Chúng ta cũng không có nhường đường, chính hắn tới. Người coi lão tử mù, các ngươi lít nha lít nhít nhiều người như vậy, không nhường đường hắn có thể tới sao? Những võ giả này đều có chút được. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Lâm Chân thế mà lại niệm động lực thuấn di loại này thần kỳ bản sự, có chút không biết làm sao. Nhưng là trên mặt đất hơn 20 bộ thi thể cũng hiểu được không sai nói cho bọn hắn, tốt nhất đừng cùng Lâm Chân đối nghịch, nếu không sẽ chết rất khó coi. Bốn thần đâu? Các ngươi cổ động ta nhóm bên trên, lúc này làm sao rụt về lại? Mau tới a! Hoa Thương Thiên mấy người bị đám võ giả chống không, bại lộ tại Lâm Chân trong tầm mắt. Ba người bọn hắn tăng thêm Đồng Hoan, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý. Đầu tiên có động tác người là Đồng Hoan. Đồng Hoan vẫn luôn là sinh hoạt tại tổ hong bên này, trước kia liền là theo chân Chu Bất Đồng, hiện tại Chu Bất Đồng chết hắn thượng vị, đối tại thiên khung nơi đó cũng không có cái gì lòng cảm mến, giờ phút này đã đánh trống lui quân. Ba vị, các ngươi thiên khung bốn thần bây giờ thiếu một cái, ta muốn nếu như đồng tiểu thư tại nơi này, Lâm Chân nhất định không dám như thế càng rỡ, ta hiện tại liền đi cho các ngươi tìm đồng tiểu thư tới. Nói xong, Đồng Hoan lập tức quay người chạy hướng về phía tổ ong bên kia phương hướng. Hắn vừa mới chạy không có mấy bước, đột nhiên thấy hoa mắt, Lâm Chân thân ảnh xuất hiện ở nơi này, trường thương nhanh chóng trên mặt đất quét qua, một đạo kim khí từ ban đầu vẽ dây nơi đó quét đến lần thứ hai vẽ dây nơi đó, đem hai đầu sợi dây gắn kết ở cùng nhau, tạo thành một cái cự đại nửa vòng tròn mà. Bất cứ người nào dẫm lên dây, hết thảy giết. Lâm Chân ngữ khí bình thản. Lúc này Đồng Hoan đã có chút thu lại không được thân thể, một chân huyền không mắt thấy là phải dẫm lên Lâm Chân vừa mới vẽ dây, bị hù hắn tranh thủ thời gian thu chân, thế nhưng là thân thể lại có chút không bị khống chế, vẫn là không có dừng, vậy mà trực tiếp hướng về đường dây này té ngã. Phúc! Kim quang lóe lên, Đồng Hoan thân thể trùng điệp ngã nhào trên đất, không còn có đứng lên, máu tươi bắt đầu chậm rãi chảy ra ngoài trôi. Ngay tại Lâm Chân vừa mới giết chết Đồng Hoan trong nháy mắt, bên kia Trương Tứ Hải đột nhiên động, từ nửa vòng tròn không có phát họa địa phương bay vút đi. Hắn là trời sinh thần tốc người, với lại dùng qua tốc độ hình đặc thù tinh tinh, hắn đối tại tốc độ của mình có tuyệt đối tự tin, hắn chỉ muốn xông ra tổ ong cửa vào, tin tưởng Lâm Chân không sẽ vứt bỏ những này đồng bạn cùng đông đảo võ giả mà theo đuổi giết mình. Chỉ cần hắn trở lại thiên cung, tự nhiên có bà vương tới đối phó Lâm Chân. Mọi người chỉ thấy một đạo lưu quang, cảm giác một trận gió lớn ở bên người lướt qua, Trương Tứ Hải liền biến mất. Biến mất nhanh, trở về cũng nhanh, Trương Tứ Hải thân thể giống như đụng phải một mặt tường bên trên, trung điệp gậy trở về. Hắn tiến lên lộ tuyến bên trên, Lâm Chân xuất hiện lần nữa, quanh thân hiện hiện một tầng kim sắc vòng phòng hộ, Trương Tứ Hải liền là đụng phải vòng phòng hộ bên trên gậy trở về. Thân thể của hắn mất đi cân bằng thời điểm, Lâm Chân khoát tay, một vệt kim quang xạ tuyến bắn ra, không chờ hắn rơi xuống đất liền bắn thủng hắn trán. Trương Tứ Hải ánh mắt tan rã, đợi đến rơi xuống đất thời điểm, liền đã mất đi sinh mệnh. Lâm Chân lần nữa nâng lên lượng ngân thương, trên mặt đất lại hoạch xuất ra một nửa hình tròn mà, đường dây này liền là lôi trì, các ngươi muốn nhảy tới, liền muốn hỏi hỏi ta có đồng ý hay không. Theo Lâm Chân lần này phát họa hoàn thành, những võ giả này kinh ngạc phát hiện, Lâm Chân bốn lần vẽ dây đã hoàn toàn nối liền cùng nhau, trên mặt đất trở thành một cái cự đại vòng tròn, đem tất cả mọi người nhốt lại bên trong. A a a ba. Lâm đại ca thật tuyệt. Triệu Tiểu Man hưng phấn thét lên. Giang Hoài mấy người cũng nhìn há to miệng, Lâm Chân chiêu này thuấn gian di động là làm sao học được. Một chiêu này cũng quá mạnh đi, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó nha. Hoa Thương Thiên những người này thì là trợn tròn mắt, Lâm Chân đây là muốn làm gì? Tại chỗ vẽ cái vòng, liền phải đem bọn hắn còn thừa cái này 180 người cho vòng chết ở bên trong à? Lúc đầu Hoa Thương Thiên cùng Lý Huyền Khung đều có chút tuyệt vọng, Trương Tứ Hải đều không chạy, hai người bọn họ càng là cơ hồ không có chạy. Nhưng bây giờ lại đột nhiên thấy được hy vọng. Lâm Chân như thế không để đường rút lui, cuồng vọng như vậy, tựa hồ có thể lợi dụng một chút. Lý Huyền Khung đầu tiên mở miệng, "Các vị huynh đệ, mọi người không cần suy nghĩ thêm cái gì, Lâm Chân đây là muốn đem tất cả chúng ta đều xử lý, hắn hiện tại thủ đoạn quỷ dị, chúng ta cũng không muốn mọi người không chịu chết, bất quá như thế nào đi nữa nơi này cũng chỉ có một mình hắn, chúng ta từ bốn phương tám hướng lao ra, nhìn hắn Lâm Chân có thể ngăn lại mấy người, đại đa số người vẫn có thể còn sống đi ra." Sau khi đi ra ngoài, mọi người liền đi thiên khung tập hợp A. Đúng vậy à, chúng ta đi thiên khung qua ngày tốt lành, cái này tổ ong liền để cho Lâm Chân mình tùy tiện chơi A. Tại Hoa Thương Thiên cùng Lý Huyền Khung cổ động dưới, có không ít võ giả lần nữa động. Bất quá nhiều mấy người cũng không có động, trên mặt đất hơn 20 cỗ thời khắc nhắc nhở lấy bọn hắn đường tuyến kia nguy hiểm. Huống hồ những người này trong lòng cũng không quá tán đồng Hoa Thương Thiên bọn hắn, tin tưởng Lâm Chân cũng sẽ không thật đuổi tận giết tuyệt. Có 10 năm 6 người trước tiên xông ra ngoài, không có người hướng Lâm Chân bên này, từ mặt khác ba phương hướng oanh một cái liền xông ra ngoài đi. Lúc này, mọi người mới lần thứ nhất chân chính nhận thức được Lâm Chân thuấn di kinh khủng. Một giây bên trong, mọi người đầu tiên là nhìn thấy Lâm Chân xuất hiện ở bên trái, trường thương run run, ba người ngã xuống. Sau đó bên trái thân ảnh còn không có biến mất, hắn lại xuất hiện ở bên phải, một thương chống chọi hai thanh bổ tới đao, một tay một trường, một đầu kim quang xạ tuyến bắn ra. Bốn người kêu thảm ngã xuống vũng máu bên trong. Sau một khắc hắn lại xuất hiện ở đằng sau, trường thương đem ba người đâm xuyên, sau đó nhìn một cái vừa mới muốn xông ra dây người một chút, chỉ là nhìn thoáng qua, người kia liền trùng điệp ngã xuống đất, ánh mắt tăng dã, ánh mắt bên trong không có tiêu cự, tựa hồ thần kinh não đều bị Lâm Chân một chút nhìn hỏng. Kế tiếp hắn lại về tới bên trái, một thương giải quyết hai cái muốn thừa dịp loạn chạy đi người. Tại mọi người hoa mắt bên trong, bên trái cũng là Lâm Chân, bên phải cũng là Lâm Chân. Đằng sau cũng là Lâm Chân, thỉnh thoảng dùng ra các loại động tác các loại chiêu thức, mà những cái kia ý đồ chạy trốn người, một cái tiếp theo một cái ngã xuống vũng máu bên trong, không ai có thể đứng lên, mỗi người tử vong địa điểm, đều là đúng lúc là đường tuyến kia bên trên. Ngay tại Lâm Chân đại khai sát giới thời điểm, có một người xông về Lâm Chân ban đầu đứng yên địa phương, bởi vì lúc ấy Lâm Chân ở nơi đó, không có người hướng nơi đó đi, cho nên bên này kỳ thật mới là chỗ an toàn nhất. Người này liền là Lý Huyền Khung. Một bộ đồ đen, Lý Huyền Khung giống như chim đêm về rừng, thẳng đến nơi này vọt mạnh, thân thể của hắn đã lướt qua đường dây này hơn 3 mét, cái này khiến trong lòng của hắn vui mừng. Đã Lâm Chân lấy xuống đường dây này, như vậy hắn không có giẫm dây lao ra, Lâm Chân hẳn là sẽ không đổi ý giết người a. Cũng có những võ giả khác nhìn thấy màn này, đều muốn nhìn một chút Lý Huyền Khung kết quả, nếu như Lý Huyền Khung nhảy ra ngoài, như vậy bọn hắn cũng sẽ bắt trước. Lâm Chân tại đối diện, đối Lý Huyền Khung còn tại bay lên không thân thể khoát tay, đi đâu? Mọi người liền thấy quái dị một màn, bảo trì bay lên không tạo hình Lý Huyền Khung vậy mà trở về bay ngược, bay đến đường tuyến kia bên trên thời điểm, đột nhiên rơi xuống đất. Lý Huyền Khung hai chân rơi xuống đất, hoảng hốt ở giữa còn cho là mình đã liền xông ra ngoài, cười ha ha, Lâm Chân, lần này ta đi ra, ngươi cũng không thể đổi ý, ta không có dâm dây, chúng ta núi xanh không già nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại. Ân. Phúc. Lâm Chân đã đứng ở sau lưng hắn, trường thương trực tiếp quán xuyên hậu tâm của hắn. Ngớ ngẩn, nhìn dưới chân của ngươi là cái gì? Lý Huyền Khung túi đầu xuống, thấy được mình hai chân vừa vặn dẫm tại Lâm Chân vẽ online, sau đó liền là trước mắt một vùng tăm tối. Hắn cái cuối cùng suy nghĩ chính là, ta rõ ràng nhảy ra ngoài, trở về lúc nào. Theo Lý Huyền Khung ngã xuống, cái này một đợt chống cự xem như tan thành mây khói. Lại có tiếp cận 20 cỗ thi thể ngã xuống đất, ban đầu hơn 100 người võ giả bầy, hiện tại đã chỉ có 80, sinh sinh trừ đi 1/3. Nhìn thấy Lâm Chân xuất quỷ nhập thần bốn phía chặn giết muốn chạy trốn người, những võ giả này tâm lý đều dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ. Vây công. Bọn hắn bị vây công. Mà lại là hơn 100 người bị một người vây công. Chuyện này nghe là như thế hoang đường cùng không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật liền là như thế, một người vẽ cái vòng mà đem hơn 100 người nhốt ở bên trong, ai dám qua trốn giết ai, mọi người cùng nhau chạy đều chạy không ra được, đây không phải vây công là cái gì. Lâm Chân dẫn theo lượng ngân thương, chậm rãi đi tại vòng mà bên ngoài, ân, bây giờ nhìn lại liền nhiều quy củ, xem ra các ngươi rốt cục nghe hiểu lời nói của ta, giẫm dây người chết. Vì cái gì luôn luôn muốn nhiều như vậy máu tươi mới có thể dạy các ngươi thấy rõ hiện thực đâu. Hoa Thương Thiên run rẩy nói, Lâm. Lâm thật. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giết sạch tất cả chúng ta sao? Ta cũng không có nói như vậy, chỉ muốn các ngươi tuân thủ phân phó, liền có thể sống mệnh. Tất cả võ giả đều nhẹ nhàng thở ra, nghe lời liền có thể sống mệnh, vậy thì tốt, chúng ta cam đoan nghe lời. Lâm Chân khoát tay chúng đạn chỉ hướng Hoa Thương Thiên, bất quá nơi này không bao gồm ngươi. Hoa Thương Thiên bị Lâm Chân một chỉ, hơi kém tiểu trong quần, mặc dù hắn cũng là một cái xuất sắc võ giả, nhưng cùng Lâm Chân loại này yêu nghiệt mảy may không thể so sánh, đối mặt tử vong, hắn cũng không so với người bình thường mạnh bao nhiêu. Ngay lúc này, chung quanh nhiệt độ chợt hạ, mấy đạo băng đao phá không mà đến, thẳng đến Lâm Chân giết tới đây. Đồng thân thải tới. Lâm Chân mảy may đều không để ý, nhấc nhấc tay, bây giờ 9 lần áp xúc đan điển khí phối hợp lực hút phát ra, thế mà đem đồng thần thải băng đao toàn bộ hút tới ở trong tay. Thật sự là lạnh quá đau, đồng thần thải, ngươi bỏ được đi ra. Lâm Chân một nắm quyền, từng tia dòng điện bao vây lấy băng đao, đem hóa thành băng lánh nước, xông vào Lâm Chân bàn tay. Nhìn xem mình mấy cái băng đao tại Lâm Chân trong tay dần dần hòa tan, đồng thần thải liền biết nàng đã không có bất kỳ phần thắng rồi. Túi đầu nhìn một chút mặt đất, hai chân của nàng liền giẫm tại tuyến bên trên. Lâm Chân, ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cũng giết ta đi. Đồng thần thải ngẩng đầu. Ngươi đi đi. Đi Thiên Khung nói cho bá vương, ta rất nhanh sẽ đi tìm hắn. Lâm Chân trong mắt hào quang màu vàng sẫm chớp động, nhìn về phía đồng thần thải trả lời một câu. Lúc này, Hoa Thương Thiên ở bên cạnh tiếp lời, nàng cũng dâm tuyến. Với lại cũng ra tay với ngươi, ngươi cũng có thể buông tha nàng, cái kia ta có phải hay không? Phúc! Một vệt kim quang bắn qua Hoa Thương Thiên cái chán, để nó bị mất mạng tại chỗ, ở tại sinh mệnh còn không có biến mất trước, nghe được Lâm Chân hào không nói lý thanh âm, ta vui lòng. Không biết lúc này thật là không có. Mọi người thấy cái này đơn chương thời điểm đất đen đã đi ngủ, trang web hỏng mất, ta ban bố chương tiết cũng không thấy được, cho nên đất đen rồi nghỉ ngơi, định thời gian 10 giờ rưỡi phát cái đơn chương, nếu như có thể tuyên bố ra ngoài liền chứng minh tốt. Kỳ thật đất đen mã ra mấy chương, thế nhưng là không dám tuyên bố, luôn cảm thấy có nhiều chỗ không nghĩ tốt, tinh thần quả thụ nhanh kết thúc công việc, thật nhiều muốn cấu tứ điểm, dạng này tình tiết liền không thể khinh thường, lần này trang web sụp đổ vừa vặn để cho ta suy nghĩ thật kỹ. ngày mai nghĩ kỹ lại đến bộc phát. Mặt khác tạ ơn thư hữu nguyệt phiếu, ngày mai lại cho nguyệt phiếu tăng thêm, tạ ơn chìm mú đọc khen thưởng, đất đen thiếu 11 cái khen thưởng chương tiết, ngày mai lại bắt đầu trả nợ. Chương 183, Bá Vương. Nhìn thấy Hoa Thương Thiên ngã xuống, Đồng Thần thải hít vào một hơi thật dài khí, tốt, ta đi, bất quá Lâm Chân, ngươi giết ta ba vị đồng bạn, chuyện này còn chưa xong. Có thể, ta cùng Thiên Khung ở giữa lúc đầu cũng không xong, ngươi Đồng Thần thải tại lần trước ta trước khi rời đi thay ta khu trục tiểu nhân, ta nhận ngươi một cái tình, không cần chờ ta thay đổi chủ ý. Nói xong, Lâm Chân trong mắt hào quang màu vàng sậm đại thịnh, Đồng Thần thải từng đợt đau đầu, nàng muốn thống khổ kêu to, thế nhưng là trước mặt người khác nhưng lại không làm được, chỉ có thể nhẫn nhịn. Sau một phút, Lâm Chân thu hồi ánh mắt, cười tủm tỉm nhìn về phía Đồng Thần thải. Đồng Thần thải không nói gì nữa, quay người rời đi tổ họng, nàng giờ phút này rốt cục có thể yên tâm rời đi, không phải nàng không tận chức tận trách, mà là đối thủ quá mạnh, nàng đã bất lực thay đổi cái gì cục diện. Bá Vương mình trêu ra cường địch, vẫn là để Bá Vương mình tới thu thập a. Thiên Khung bốn thần lấy cường giả tư thái giá Lâm tổ họng, thế nhưng là 3 tháng về sau, chỉ có Đồng Thần thải một người rời đi, còn lại 3 người tất cả đều chết tại Lâm Chân thủ hạ. Đồng Thần thải rời đi cũng là Lâm Chân mở một mặt lưới kết quả, cái này khiến còn lại võ giả rốt cục nhận thức được Lâm Chân cường đại. Với lại đi qua một trận chiến này, những cái kia tương đối gần 4 thần nhân, trong đó bao quát đông một tổ cùng tây 3 tổ người, đều trong trận chiến này tử thương hầu như không còn, không còn một ngống, còn lại, cơ bản đều là trung lập võ giả, hoặc là trong lòng tương đối khuynh hướng Lâm Chân một phương này. Cái này 70, 80 người giống như xếp hàng đứng tại cái này vòng mà bên trong, thở mạnh cũng không dám. Đều cách cái kia muốn mạng vòng mà thật xa, coi như ngã xuống đều không mang theo đụng phải. Lâm Chân đi tới Giang Hoài bốn người trước mặt, mấy người các ngươi thế nào? Chúng ta còn tốt ăn ngon ngủ ngon, này một ít thương cũng không tính là gì, chỉ là nhìn đến lao đại thực lực của ngươi, ta cảm giác những ngày này khổ tu quả thực là tu đến chó trên người. Giang Hoài trợn mắt một cái, đối Lâm Chân thực lực hắn là hoàn toàn phục. Lý Trường Anh cùng Lâu Khinh Phong cũng biểu thị mình không có chuyện, bất quá nhìn về phía Lâm Chân ánh mắt luôn luôn là lạ. Giống như thấy cái gì quái thú tiền sử. Triệu Tiểu Man thì là không có quá nhiều ý nghĩ, lôi kéo Lâm Chân tay, lấy điện thoại di động ra phải cứ cùng hắn đến một trường tự chụp, nói là ngày sau tốt ra ngoài cùng người khoe khoang. Triệu Tiểu Man lại là cái kéo tay, lại là ấp ấp ôm một cái suy nghĩ cả nửa ngày, bên kia võ giả thật giống như 7-8 chục cái cọc gỗ giống như sự ở nơi đó, không núp nhích. Lại cùng bọn hắn ra ngoài mấy người nói chuyện với nhau trong chốc lát, Lâm Chân mới quay đầu, nhìn về phía còn lại võ giả. Trong các ngươi rất nhiều người đều là bị Đồng Hoan bọn hắn chống động, cái này ta không trách các ngươi, chuyện đã qua ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá tiếp đó, các ngươi muốn nghe từ chỉ huy của ta. Những võ giả này hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào. Qua mấy ngày, ta liền muốn giết đến tận thiên cung đi, đến lúc đó tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ, không đơn thuần là tổ ong người, còn có tổ kiến người, ta muốn triệt để đánh vỡ tinh thần quả thụ giai cấp thống trị, từ nay về sau. Sẽ không bao giờ lại có người rút ra tinh tinh, cho võ giả một mảnh tinh khiết tu luyện thánh địa. Nghe đến đó, đám võ giả trên mặt đều lộ ra vẻ vui thích, bọn hắn là chịu đủ rút ra tinh tinh nỗi khổ, nếu không phải luôn bị rút lấy, trong bọn họ rất nhiều người giờ phút này khả năng đều đã rời đi nơi này. Về phần phản công thiên khung, bọn hắn cũng không có cái gì bài xích, thiên khung không ngã, tinh thần quả thụ bên trong vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, với lại bọn hắn đi đoán chừng cũng là đối phó đi, giống như là bá vương dạng này. Tự nhiên giao cho Lâm Chân đối phó. Hiện tại đồng ý ta, liền có thể đi ra cái này vòng mà riêng phần mình đi tu luyện, không đồng ý ta, liền lưu tại nơi này a. Võ giả nghe xong Lâm Chân, nơi nào còn có người chịu lưu lại, phần phật toàn bộ đều rời đi, thời điểm ra đi vẫn không quên đem chiến trường quét dọn một chút. Cũng không ít võ giả cả gan tới gần Lâm Chân, Lâm lão đại chúng ta lúc nào phản công thiên khung. Chừng 10 ngày đi, còn có một ít chuyện phải xử lý. Quá tốt rồi, nếu là thật có thể lật đổ thiên khung. Ta thả rằng làm lần này. Ta cũng vậy, ta đã sớm tại tinh thần quả thụ ngốc đủ rồi, lật đổ thiên khung tối thiểu có thể tiết kiệm ta thời gian một năm, có lẽ ta thật sự có hy vọng tại 30 tuổi trước đó áp xúc ngũ trọng nhưng sau tấn cấp chiến thần đâu. Tiểu lệ nha, chờ lấy ta, ca ca liền nhanh về nhà cưới ngươi. Đám võ giả đều rất vui vẻ, lại nhìn Lâm Chân cũng không có khủng bố như vậy, trước đó giết chóc mang tới sợ hãi đang dần dần tiêu tán. Mấy người trở lại hốc cây, Lâm Chân đối còn lại mấy người nói. Mấy ngày nay ta muốn toàn lực hấp thu hàng tinh tinh, gọi tổ kiến bên kia cũng nhiều đưa hàng tinh tinh tới, ta muốn tranh thủ tại trong vòng 10 ngày lại làm ra đột phá, bởi vì ta cảm thấy thiên khung bên kia khả năng đợi không được quá lâu, sự tình liền muốn có kết quả. Thần tượng ngươi yên tâm, trong khoảng thời gian này tổ ong bên trong chỗ có hàng tinh tinh ta cam đoan đều chuẩn bị cho ngươi đến, những người khác cũng đều có thể hiểu được điểm này, dù sao tiến công thiên cung, chủ yếu vẫn là muốn xem ngươi. Ân, cứ làm như thế, đoán chừng chuyện này hoàn thành, ta cũng liền rời đi tinh thần quả thụ đâu, các ngươi đâu? Lâm Chân hỏi mấy cái đồng đội. Ta khả năng còn muốn ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian, đan điền của ta khí áp co lại còn thiếu rất nhiều, ta liền chờ thần tượng ngươi cầm xuống thiên cung, ta cũng làm một viên đặc thù tinh tinh hấp thu. Giang Hoài cười. Ta cũng vậy, làm sao cũng không thể thua cho tên tiểu tử này, nghe nói trong vòm trời đặc thù tinh tinh mỗi xuất hiện 10 khỏa, liền sẽ có một viên song sinh đặc thù tinh tinh xuất hiện, ta cũng không biết có cơ hội hay không gặp được. Lý Trường Anh nói. Lâu Khinh Phong do dự một chút. Ta đoán chừng sẽ không ngốc thời gian quá dài, tư chất của ta có hạn, trong vòng nửa năm đoán chừng cũng liền không sai biệt lắm. Triệu Tiểu Man có chút xoắn xuýt, ta cũng muốn lại tu luyện một đoạn hồi nhỏ ở giữa, thế nhưng là ta nhìn không thấy Lâm Đại Ca làm sao bây giờ. Ha ha, cái kia không quan hệ, chờ ngươi lúc đi ra, Lâm Đại Ca cho ngươi thêm đón tiếp. Ánh sáng đón tiếp không được, còn có tẩy trần đâu. Triệu Tiểu Man nói. Lâm Chân sững sờ, đây không phải là một cái ý tứ sao? Đó cũng không phải là một cái ý tứ. Tẩy chân liền là tẩy đi bụi đất trên người, đến lúc đó Lâm Đại Ca ngươi tự tay cho ta tẩy có được hay không? Triệu Tiểu Man mắt trong mang theo một tia giảo hoạt. Tốt ngươi cái xú nha đầu, ngay cả đại ca cũng dám đùa giỡn, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, trên người ngươi bẩn thỉu, ta mới sẽ không rửa cho ngươi. Lâm Chân cũng không mắc mưu, sống lớn như vậy số tuổi, nếu có thể để Triệu Tiểu Man đùa giỡn chẳng phải là sống vô dụng rồi. Ta mới không bẩn. Ta mỗi ngày đều sẽ làm nước rửa tẩy, mấy người bọn hắn mới bẩn. Triệu Tiểu Man gương mặt đỏ bừng giải thích. Thiên cung, cung điện chính điện bên trong. Chính điện mới vừa vào cửa, có một đầu thật dài màu đỏ thảm, một mực thông đến cung điện nơi cuối cùng, thuận đầu gỗ bậc thang uốn lượn mà lên, cho đến một thanh kim sắc đại dưới mặt ghế. Điện đường bên trong có màu đỏ đầu gỗ cây cột trèo trống, treo trên vách tường tinh mỹ bích họa, chung quanh màn lụa buông xuống, theo gió đông đưa. Đồng Thần Thải đứng cách đại ủy ước chừng mười mấy mét bên ngoài địa phương, túi thấp đầu. Đại trên mặt ghế, một cái ước chừng 27-28 tuổi trong tay nam tử bưng một ly rượu đỏ đang từ từ nhấm nháp. Người này một thân quần áo thoải mái sức, chế tác khảo cứu, bộ quần áo này coi như bây giờ cầm đến ngoại giới đi vậy tuyệt đối không lỗi thời, bởi vì cái này hoàn toàn liền là tư nhân đặt trước chế. Cái này rượu đỏ là hắn từ bên ngoài mang vào, dòng dã mấy chục giường, tu luyện sau khi, hắn cũng không quên hưởng thụ mỹ thực rượu ngon, lúc trước hắn tiến vào tinh thần quả thụ. Thiên khung bốn thần trong không gian giới chỉ trang cơ bản đều là hắn tư nhân vật dụng. Đây chính là tiểu bá vương Nhạc Phong, một người tướng mạo tuấn lãng, lại sát phạt quả đoán nhân vật. Thần thái, ngươi nói nhưng đều là thật. Nhạc Phong chậm rãi mở miệng. Không dám giấu giếm bá vương, cái kia Lâm Chân xác thực thực lực rất mạnh, giết chết Hoa Thương Thiên ba người, còn tuyên bố sẽ ở gần đây tới thiên khung. Ân thuấn gian di động vật này nhưng có chút phiền thoái. Lúc này chỗ tối có cái thanh âm hỏi, bá vương. Chúng ta muốn không nên mở ra thiên khung năng lượng vòng bảo hộ, dạng này nội tình không xuất ngoại không tiến vào, hắn thuấn gian di động cũng vô pháp tiến đến. Tạm thời còn không thể mở ra, năng lượng vòng bảo hộ cần đại lượng tinh tinh trèo trống, bây giờ còn chưa đến thời điểm mấu chốt nhất, quá lãng phí. Nhạc Phong đứng lên, chậm rãi đi xuống đại ỷ, tại thảm đỏ bên trên dạo bước, một hồi đột nhiên quay đầu, Minh Nguyệt mấy ngày nay tốt không? Bá Vương yên tâm, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, Tô Thánh Nữ hết thảy như trước. Bất quá nàng gần nhất giống như thường xuyên đang lộng một chút bùn đất cái gì, thuộc hạ không biết là có ý gì. Bùn đất mặc kệ nàng, tiếp tục chặt chẽ trông coi, một khi phát hiện nàng có trốn đi dấu hiệu, lập tức chặn đường đồng thời nói cho ta biết. Đúng vậy, âm thầm đều có thủ vệ, bất quá Tô Thánh Nữ đã thật lâu không có đảo tẩu động tác, tựa hồ đã nhận mệnh. Nàng nếu có thể nhận mệnh ta còn thực sự là cảm ơn trời đất, cái này hơn 2 năm qua, ta đối nàng đủ kiểu tôn kính. Thế nhưng là nàng nhưng xưa nay đều không có đã cho ta một cái sắc mặt tốt, thậm chí nhiều một câu cũng không nguyện ý cùng ta nói, chẳng lẽ cái kia Lâm Chân Chân liền so với ta tốt. Nhìn thấy Nhạc Phong nổi giận, Đồng Thần Thải không dám lên tiếng, túi đầu bất động. Vũng trộm ám vệ lại đột nhiên nói, bá vương, kỳ thật cũng có một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Một tuần sau này sẽ là Diệp Lan San tấn cấp thời gian, đến lúc đó bá vương vì nàng bày rượu tiễn đưa, ngay tại hôm qua, Tô Thánh Nữ đã đáp ứng nguyện ý có mặt nàng sư tỷ tiễn đưa thực rượu. Đến lúc đó còn có thể cùng bá vương ngồi cùng bàn đâu. A, còn có chuyện như thế. Nhạc Phong đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bóng ma, coi là thật. Thiên chân vạn sắc, Tô Thánh Nữ đã phân phó. Ha ha, cái này còn thực là không tồi, phải biết nàng cho tới bây giờ đều chưa từng cùng với ta nếm qua một bữa cơm, nhìn thấy có ta địa phương nàng lập tức đi ngay, lần này có thể cùng ta cùng nhau ăn cơm, đã là một cái trọng đại tiến bộ. Thuộc hạ đoán chừng Tô Thánh Nữ cũng là nhận mệnh đi. dù sao bá vương dạng này nam tử chính là nhân trung chi long, nàng cũng không nên có cái gì không hài lòng. Không thể khinh thường, Diệp Lan San một tuần lấy sau tấn cấp, như vậy nhiều nhất 3 ngày nàng nhất định phải rời đi tinh thần quả thụ, đợi đến nàng vừa rời đi, ta cùng Tô Minh Nguyệt hôn lễ liền lập tức cử hành, thời gian liền định tại 10 ngày sau, đến lúc đó vô luận nàng đồng ý hay là không đồng ý, đều mơ tưởng tại cùng ta đùa nghịch hoa dạng gì. Đồng Thần Thải lúc này ở bên cạnh nhắc nhở, bá vương, vẫn là muốn cẩn thận Lâm Chân, nghe nói hắn gần nhất tổ chức tổ ong tổ kiến những người kia, chuẩn bị giết đến tận thiên không đâu. Không sao, cho ta đem tin tức tuyên bố ra ngoài, sau 10 ngày ta cùng Tô Minh Nguyệt đại hôn, tinh thần quả thụ bên trong tất cả võ giả đều có thể tới tham gia, phàm là người tới liền có thể gia nhập thiên cung, với lại mỗi người đều có thể nhận lấy 5 viên hàng tinh tinh, 500 triệu tiền mặt, còn có, đem thân phận của ta cũng công bố ra ngoài. Ta xem một chút những võ giả này đến lúc đó vẫn sẽ hay không cùng Lâm Chân một lòng. Là, cẩn tuân bá vương phân phó. Nhạc Phong chậm rãi đi tới cửa, nhìn hướng thiên khung bên ngoài. Lâm Chân, ngươi nhưng tuyệt đối không nên làm con rùa đen rút đầu, không phải cũng quá không có ý nghĩa. Chương 184, Liệt Phong Đại Thiếu. Tổ hong bên trong, Lâm Chân ngay tại cái kia to lớn đống đất phụ cận ngồi xếp bằng, vô luận ban ngày đêm tối đều chưa từng rời đi. Mỗi khi có hàng tình tinh xuất hiện thời điểm, Lâm Chân đều sẽ trước tiến hái. Những cái kêu biến dị ong mật mã phong đã không cách nào đối với hắn tạo thành tính thực chất uy hiếp. Hắn tại dị độ không gian bên trong, đã đem đan điển khí áp xúc đến cửu trọng một nửa, hắn muốn tranh thủ tại cái này trong vòng vài ngày, lại lần nữa áp xúc đan điển khí, tiến vào gấp 10 lần trình độ. Cái này đống đất mỗi ngày ước chừng có thể sinh ra 25 đến 30 khỏa hàng tinh tinh, mặc dù không bằng dị độ không gian bên trong hàng tinh tinh hiệu quả tốt, nhưng tối thiểu cũng là có tăng lên tác dụng. Ngoại trừ nơi này, tổ kiến bên kia cũng không ngừng có hàng tinh tinh đưa tới, hai địa phương này sản xuất mỗi một khỏa hàng tinh tinh, hiện tại toàn bộ đều cung cấp Lâm Chân sử dụng. Lâm Chân đã từng sơ lược đánh giá một chút, trước mắt hắn tấn cấp đến gấp 10 lần áp xúc, ước chừng còn cần 500 khỏa tinh tinh. Tổ hong nơi này thời gian 10 ngày tối đa cũng liền có thể sản xuất 300 khỏa, tổ kiến nơi đó cũng chính là chừng 100, hai cái địa phương cộng lại, 10 ngày muốn để cho mình tấn cấp cũng là khó khăn. Nhưng là giờ phút này cũng không có cách nào. Ngoại trừ hai địa phương này bên ngoài, rất nhiều võ giả đều đi vào trong rừng rậm, hy vọng có thể lại vì Lâm Chân tìm tới mới hàng tinh tinh. Dù sao Lâm Chân phải chăng có thể thuận lợi đột phá, quan hệ đến phản công thiên khung thắng bại, những võ giả này ai cũng không dám tham ô, hy vọng có thể mượn Lâm Chân quật khởi mạnh mẽ cô này gió đông, hoàn toàn thay đổi tinh thần quả thụ bên trong cục diện. Bao quát tổ kiến bên kia, tại Quang Ca cùng Mã Minh Tinh Tôn Thiết Đốc xúc dưới, cơ hồ tất cả võ giả đều dốc hết toàn lực đi tìm. Mà thu thập tổ kiến hàng tinh tinh nhiệm vụ thì là rơi vào Giang Hoài cùng Lâu Khinh Phong trong tay, hai người bọn họ là tinh thần nhiệm sư, vừa đi vừa về rất nhanh, chuyên môn phụ trách thu thập vận chuyển. Ngày thứ nhất thời điểm, tổ ong sản xuất hàng tinh tinh 27 khỏa, tổ kiến sản xuất 9 khỏa, bên ngoài thu thập được 3 viên, hết thảy 39 khỏa, Lâm Chân hấp thu. Ngày thứ 2 thu hoạch rất tốt, tổ ong sản xuất 31 khỏa, tổ kiến sản xuất 12 khỏa, bên ngoài thu thập được 7 viên, hết thảy 50 khỏa. Ngày thứ 3 cũng cùng ngày thứ 2 không sai biệt lắm, 48 khỏa. Ngày thứ 4 thời điểm, tổ ong cùng tổ kiến sản lượng cũng khá, nhưng là bên ngoài lại chỉ lấy tập trở về một viên tinh tinh, hết thảy 40 khỏa. Ngày thứ 5, tổ ong tổ kiến sản xuất 35 khỏa, bên ngoài thì là một viên tinh tinh đều không có. Chẳng những tinh tinh không có thu thập trở về, với lại rất nhiều ra ngoài thu thập tinh tinh võ giả cũng không trở về nữa. Lúc đầu đi qua Lâm Chân trình hợp, tổ ong nơi này có 82 người. Tổ kiến nơi đó có 103 người, hết thảy 185 người. Ngoại trừ Lâm Chân tại tu luyện, Giang Hoài bọn người thu thập bên ngoài, còn lại 180 người toàn bộ đều bị phái đi ra thu thập tinh tinh. Thế nhưng là 5 ngày sau đó, nhất thống kế nhân số, tổng số người thế mà hạ xuống đến 140 người. Nói cách khác, cái này trong vòng vài ngày, đã có 45 người rời đi. Mà tới được ngày thứ 6 ban đêm, hấp thu xong 37 khỏa tinh tinh về sau, tại thống kê nhân số thời điểm, hai cái địa phương tổng số người đã hạ xuống đến 105 người. Lại có 40 người không thấy. Giang Hoài cùng Lâu Khinh Phong đến cho Lâm Chân đưa tinh tinh thời điểm, đi tới Lâm Chân trước mặt, thần tượng, tình huống giống như có chút không đúng. Tình huống như thế nào? Thiên khung tiểu bá vương đã phóng ra tiếng gió, hắn liền muốn cùng Tô Minh Nguyệt cử hành hôn lễ, phàm là nguyện ý đi chúc mừng, đều có thể gia nhập thiên khung, hơn nữa còn có thể lập tức thu hoạch được 5 viên hàng tinh tinh cùng 500 triệu tiền mặt, cái này dụ hoặc quá khổng lồ. Cái này mấy ngày đã có rất nhiều người chịu đựng không nổi dụ hoặc gia nhập. Đây cũng chính là nói, những người kia ra ngoài thậm chí đều không có tâm tư thu thập tinh tinh, cũng đang lo lắng có phải hay không gia nhập thiên khung. Hẳn là như vậy, hiện tại hai cái địa phương cộng lại chỉ có 100 người, nếu như lại 2 ngày nữa, chỉ sợ ngay cả 50 người đều không thừa nổi. Ha ha! Nhạc Phong thật đúng là thủ bút thật lớn, hắn có nhiều như vậy tiền mặt thanh toán sao? Cái này mấy ngày trôi qua 80 người, đây cũng là 40 tỷ tiền mặt, ta không tin hắn có địa phương chứa nhiều như vậy tiền mặt còn mang vào tinh thần quả thụ đến. Lý Trường Anh ở bên cạnh tiếp lời, hiển nhiên đối với những võ giả khác cử động có chút khinh thường. Triệu Tiểu Man cũng nói, đúng vậy à, An nói xuông, những cái kia võ giả đi qua cũng lấy không được tiền, tối đa cũng liền là mấy khỏa tinh tinh, bọn hắn làm sao ngu xuẩn như vậy đâu. Không ngờ Lâu Khinh Phong lại lắc đầu, các ngươi đều sai, chỉ cần Tiểu Bá Vương đồng ý, 500 triệu tiền mặt không đáng kể chút nào, liền là mấy chục tỷ hắn cũng cầm được ra, ngày sau tìm hắn đòi hỏi, hắn cũng không trở thành quỷ nợ. A, vì cái gì nói như vậy? Giang Hoài hỏi. Ha ha, ta cũng là vừa mới nghe nói, các ngươi khả năng còn không biết Tiểu Bá Vương thân phận chân thật đi, vẹn vẹn là hắn cái thân phận này, chỉ là mấy chục tỷ còn không đến mức để hắn đập chiêu bài. Thân phận gì lợi hại như vậy? Kinh thành Liệt Phong võ quán quán chủ nhi tử, các ngươi nói có lợi hại hay không? Lâu Khinh Phong rốt cục nói ra chân tướng. Liệt Phong võ quán. Đây không phải là cả nước thứ nhất võ quán sao? Kinh thành Liệt Phong liền là Liệt Phong tổng bộ, quán chủ liền là tổng quán chủ Nhạc Phong lại là cả nước Liệt Phong tổng quán chủ nhi tử. Giang Hoài lập tức liền sửng sốt, hắn đến từ Ma Đô Liệt Phong, nói như vậy, hắn chẳng phải là cũng là Nhạc Phong nhà võ quán người. Bao quát Lâm Chân đều là sững sờ, Nhạc Phong lại là Liệt Phong tổng quán chủ nhi tử. Triệu Tiểu Man nghi ngờ nói, Liệt Phong võ quán tổng quán chủ không phải Trần Phong Liệt sao? Thiên hạ đệ nhất cao thủ, chẳng lẽ hắn là Nhạc Phong cha? Nhưng vì cái gì dòng họ không giống nhau? Vấn đề này không dùng Lâu Khinh Phong trả lời, Giang Hoài liền trực tiếp nói, Trần Phong Liệt là Liệt Phong người sáng lập, cũng là bây giờ đệ nhất cao thủ không sai, bất quá hắn chỉ là danh dự quán chủ, đã sớm không quản sự mà một lòng truy cầu võ đạo đỉnh phong đi, kinh thành Liệt Phong tổng quán chủ là Trần Phong Liệt hảo hữu ngọn núi Trấn Hoa, sớm tại mười mấy năm trước liền tiếp nhận. Nói xong Giang Hoài thở dài một tiếng, khả năng có người còn có thể chống cự kim tiền dụ hoặc, nhưng là nghe được thân phận của Tiểu Bá Vương, ai lại dám cùng hắn đối nghịch đâu. Dù sao ngày sau vẫn là muốn rời đi tinh thần quả thụ về đi ra bên ngoài, đắc tội Liệt Phong không là muốn chết, đừng nói giết đến tận thiên cung, không lập tức phản công chúng ta coi như tốt. Triệu Tiểu Man lúc này nhìn Giang Hoài một chút, ngươi cũng là Liệt Phong người, ngươi có hay không ý định này đâu. Giang Hoài vội vàng nhấc tay, ngươi cũng đừng vu ham ta à, bất quá nói thật. Nếu như không phải cùng Lâm Lão Đại cùng một chỗ, ta còn thực sự khả năng khoanh tay đứng nhìn, nhưng là nếu là hắn, nói cái gì ta cũng muốn một mực cùng hắn chiến đấu đến cùng. Lâm Chân khẽ gật đầu, sau đó lại đối Giang Hoài nói, hiện tại phía ngoài tình huống thế nào? Còn có thể thế nào? Lòng người lưu động, nhìn mấy ngày nay bên ngoài một viên tinh tinh đều không có thu thập trở về liền biết. Lý Trường Anh nói, những người này cũng là mâu thuẫn, đã muốn lật đổ thiên khung thống trị, thế nhưng là lại sợ hai bá vương quyền thế cùng bị tiền tài dụ hoặc. Những người này coi như ra sân, có thể phát huy bao nhiêu thực lực cũng khó nói rất. Lâm Chân sau khi suy nghĩ một chút đứng người lên, nếu là dạng này, vậy thì có tất muốn đi ra ngoài nói một câu. Nói xong, Lâm Chân đứng dậy rời đi tổ ong nơi này, Giang Hoài bọn người không rõ ràng cho lắm, theo sát Lâm Chân đằng sau. Đi thẳng đến tổ ong hốc cây khu, còn lại mấy chục tên tổ ong võ giả còn ở nơi này tụ tập, top 5 top 3 cùng một chỗ, không biết đang nói cái gì, nhìn thấy Lâm Chân tới, nhao nhao đứng dậy. Nhưng là thần thái lại đều có một ít xấu hổ. Lâm Chân đứng ở trước đám người mặt, háng giọng nói, các vị, chuyện mấy ngày này ta đều biết, thêm lời thừa thái ta liền không nói, mỗi cái tính cách của người khác biệt, truy cầu cũng khác biệt, muốn đi đường cũng khác biệt, ta tôn trọng mỗi người các ngươi lựa chọn. Có võ giả tựa hồ còn muốn nói gì nữa, bị Lâm Chân khoát khoát tay ngăn lại, không cần nói, hiện tại cho mọi người một lựa chọn, nguyện ý đi thiên cung, hiện tại liền có thể rời đi, ta Lâm Chân tuyệt không ngăn trở. Ở đây võ giả ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, do dự trong chốc lát về sau, có người động trước. Có người sau khi rời đi, liền liên tiếp có người đi theo rời đi. Có chút võ giả thời điểm ra đi đi vào Lâm Chân trước mặt, Lâm Chân, chúng ta cũng không phải là không ủng hộ ngươi, nhưng là sự tình này đã vượt ra khỏi năng lực của chúng ta phạm vi, ngươi ngay tại tổ ong nơi này tiếp tục tu luyện đi, chúng ta sau khi rời khỏi đây cũng sẽ không đi thiên cung, chờ ngươi rời đi về sau, chúng ta trở lại. Lâm Chân khẽ gật đầu. Có thể có dạng này tâm tư ai cũng không giúp coi như tốt vô cùng. Có không ít võ giả lựa chọn đi thiên cung, nhưng là cũng có ước chừng 34 người rời đi tổ họng, ta muốn đi bên ngoài, dù sao chuyện này chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, bọn hắn đều hẳn là còn có thể có một cái chỗ tu luyện. Vô luận là Tiểu Bá Vương Nhạc Phong vẫn là Lâm Chân, tu luyện đều đã cơ hồ đạt đến, tại tinh thần quả thụ bên trong thời gian cũng không nhiều. Không đến 10 phút đồng hồ. Tổ ong bên trong tất cả võ giả đi không còn một mảnh. Lâm Chân lúc này nhìn về phía Giang Hoài cùng Lâu Khinh Phong, các ngươi lại đi một chuyến tổ kiến đi, đem lời nói của ta tất cả đều thuật lại một lần, nơi đó đoán chừng Mã Minh Tinh còn không muốn để cho người khác đi, mạnh như vậy lưu là vô dụng. Giang Hoài cùng Lâu Khinh Phong gật đầu, đứng dậy tiến về tổ kiến. Về sau Lý Trường Anh cùng Triệu Tiểu Man một mực bồi tiếp Lâm Chân, lo lắng Lâm Chân sẽ có cái gì không vui. Thế nhưng là Lâm Chân không chút nào đều không thèm để ý, mà là về tới tổ ong nơi đó tiếp tục đi hấp thu tinh tinh. Ngày thứ hai Giang Hoài trở về, nói cho Lâm Chân tổ kiến người ở đó cũng tán đi, trước mắt liền Lâu Khinh Phong, Mã Minh Tinh, Quang Ca mấy người còn tại tổ kiến nơi đó, thậm chí ngay cả Tôn Thiết đều đi. Lâm Chân gật gật đầu, hấp thu xong một viên tinh tinh về sau, ngước đầu nhìn lên. Tầng tầng trên nhánh cây, liền là thiên cung. Hôm nay hẳn là Nhạc Phong cho Diệp Lan San bày rượu tiễn đưa thời gian đi. Lâm Chân đột nhiên mở miệng. Đúng vậy, hiện tại thiên cung bên kia giống như thật náo nhiệt, đoán chừng yến hội cũng sắp bắt đầu à. Giang Hoài ngồi tại Lâm Chân bên người, tổ ong bên trong trống rỗng, chỉ có ong mật vẫn tại không biết mệt mỏi ong ong kêu to. Diệp Lan San nếm qua bữa cơm này, đoán chừng ngày mai, nhiều nhất hậu thiên liền muốn rời khỏi tinh thần quả thụ. Lâm Chân nói một câu, nhưng sau đó xoay người mặt hướng mấy cái đồng đội, ngày mai, ta ngày mai rời đi tổ ong, tiến về thiên cung. Tốt, chúng ta cùng đi. Mấy người nhao nhao biểu thị. Không. Lâm Chân lại khoát tay áo, các ngươi đều lưu lại, lần này ta một người đi. Chương 185, Thái Dương Chân Hỏa Tinh. Nghe được Lâm Chân, Giang Hoài mấy cái đều sửng sốt. Thần tượng, vì cái gì? Chúng ta cũng không sợ cái gì tiểu bá vương. Lâm đại ca, chúng ta thế nhưng là đồng đội A, sao có thể để ngươi đi một mình mạo hiểm? Lâm lão đại, lần này cũng không thể nghe ngươi, ta Lý Trường Anh còn muốn chiếu cố thiên khung cao thủ đâu. Lâm Chân nở nụ cười, ta biết các ngươi không muốn ta một người đi chiến đấu, nhưng là chuyện lần này ta nhất định phải một người đi, đi nhiều người, ngược lại sẽ ảnh hưởng hành động của ta. Giang Hoài mấy người trầm mặc, Lâm Chân nói rất có lý, hắn có loại kia xuất quỷ nhập thần thuấn di bản sự, cái này tinh thần quả thụ bên trong không ai có thể làm gì được hắn, nếu như mình mấy cái đi theo, rất có thể chẳng những không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ vướng chân vướng tay, làm không cẩn thận còn sẽ trở thành vướng hữu. Nhìn thấy mấy người thần sắc có chút xa xút, Lâm Chân an ủi bọn hắn vài câu, các ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, ta muốn rời đi vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản, các ngươi liền lưu tại nơi này, nhiều nhất 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, ta muốn tinh thần quả thụ tất nhiên là một phen khác cảnh tượng. Dứt lời, Lâm Chân không có ở nhiều lời, mà là thân thể lăng không mà lên, lần nữa tại tổ ong đống đất phía trên đào được một viên hàng tinh tinh, ngồi xuống bắt đầu hấp thu. Giang Hoài mấy người cũng rốt cục công nhận đề nghị của Lâm Chân, chuyện lần này, bọn hắn xác thực không giúp đỡ được cái gì. Thiên khung dãy cung điện còn chưa từng có náo nhiệt như vậy qua. Trước kia thiên khung số người nhiều nhất thời điểm, cũng đơn giản liền là 200 người thôi, lão võ giả rời đi, mới võ giả tiến đến, một năm luân hồi, số lượng từ đầu đến cuối không có gia tăng. Duy trì số lượng này cũng đúng lúc có thể cam đoan trong vòm trời tinh tinh cung cấp, nếu như người lại nhiều, tinh tinh liền sẽ có chút không cung ứng nổi. Nhưng là hôm nay tiểu bá vương lên tiếng, trong vòm trời hàng tinh tinh bị số lớn hái lấy xuống, đưa cho đến võ giả. Từ khi Nhạc Phong thả ra tin tức về sau, tin tức này liền chẳng khác nào mọc ra cánh truyền khắp tinh thần quả thụ. Tổ ong võ giả, tổ kiến võ giả, còn có rất nhiều lưu lạc bên ngoài, khắp nơi du đãng võ giả đều nhao nhao đi tới thiên cung. Tới chỗ này người, mỗi người đều có thể lập tức nhận lấy 5 viên tinh tinh, cùng Nhạc Phong tự tay ký tên chứng từ một trường, chỉ cần ngươi có thể rời đi tinh thần quả thụ, cầm chương này chứng từ liền có thể đến kinh thành căn cứ khu liệt phong võ quán nhận lấy 500 triệu tiền mặt. Vì cam đoan chuyện này tính chân thực, thậm chí có một võ giả vì thế sớm vài ngày rời đi tinh thần quả thụ, tiến về kinh thành căn cứ khu liệt phong võ quán đi thông chi. Sau đó kinh thành liệt phong thậm chí còn cấp ra một chương hồi âm, từ thần tướng trại huấn luyện một tên nhân viên công tác cho đưa đến bình đài nơi đó. Nội dung liền là vô luận là ai, chỉ cần cầm Nhạc Phong ký tên chứng tử, đều có thể đi kinh thành căn cứ khu liệt phong võ quán đi nhận lấy 500 triệu tiền mặt. Cái này hồi âm là có lực ước thúc, là hữu hiệu, có liệt phong võ quán ấn giám, là thụ võ giả liên hiệp hội giám sát. Liên tiếp tại thiên khung lối vào chỗ, có cái này cam đoan, nhưng cái kia võ giả gia nhập thiên khung nhiệt tình càng thêm tăng vọt. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, thiên khung nhân số đã từ 200 bên trên đã tăng tới 400 năm. Mà căn cứ tính toán, cả cái tinh thần quả thụ bên trong nhân số cũng sẽ không vượt qua 500, cho nên nói tuyệt đại bộ phận người cũng đã đến nơi này. Về phần còn lại mười mấy cái không có tới cũng căn bản không đủ e ngại, những người kia tối đa cũng liền là ai cũng không rút. Dãy cung điện chính điện về sau. Có một cây hướng lên thân cây, phía trên có một vòng thang đu, dọc theo thang đu hướng lên, ước chừng 100 mét địa phương có một cánh cửa, bên trong là một cái lộ thiên trống rông gian phòng. Từng tia từng sợi ánh nắng từ phía trên chiếu xuống, gian phòng trung ương là một cái nhánh cây, phía trên có mười mấy đóa nở rộ đóa hoa, trên đóa hoa có một viên hỏa hồng sắc tinh tinh, chung quanh còn có mười mấy đóa hàng tinh tinh. Cái kia tinh tinh không lớn, toàn thân xích hồng, thật giống như một đoàn thiêu đốt ngọn lửa, tại trên đóa hoa trôi nổi. Mà Nhạc Phong lúc này an vị tại đóa hoa phía trước, nhìn xem phía trên viên kia tinh tinh. Thái Dương chân hỏa tinh, buổi tối hôm nay ngươi liền sắp chín rồi, chỉ cần hấp thu ngươi, ta liền có thể thuận lợi tấn cấp chiến thần, tấn cấp về sau, minh nguyệt ngươi chính là của ta. Viên này tinh tinh ở vào toàn bộ tinh thần quả thụ đỉnh, hấp thu ánh nắng biến dị trở thành đặc thù tinh tinh, nội bộ chất chứa cường đại hỏa lực, Nhạc Phong hai năm này không có tiến thêm, chính là vì chờ đợi viên này tinh tinh thành thủ. Đan điền của hắn khí đã là cựu trọng áp xúc mức cực hạn, chỉ cần lại hấp thu một viên tinh tinh, liền có thể đột phá đến chiến thần. Đã hấp thu tốc độ, lực lượng, tinh thần lực ba viên đặc thù tinh tinh, đang hấp thu cái này Thái Dương chân hỏa tinh, Nhạc Phong có lý do tin tưởng, hắn sẽ trở thành một cái siêu quần bạt tụy chiến thần, tinh thần quả thụ bên trong bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn đều chỉ có run rẩy phần, dù là Lâm Chân bị truyền thuyết lợi hại như vậy. Lúc trước Diệp Lan San đem Tô Minh Nguyệt mang đến nơi đây, Nhạc Phong liếc thấy chúng, kỳ thật sớm ở kinh thành căn cứ khu thời điểm, Nhạc Phong liền rất ưa thích vừa mới trở thành thánh nữ Tô Minh Nguyệt. Chỉ bất quá lúc kia Tô Minh Nguyệt mới 14-15 tuổi, vừa mới trở thành thánh nữ cũng vô pháp ra tay, Nhạc Phong lại tiến nhập tinh thần quả thụ, sự tình liền không thành công, không nghĩ tới lại tại tinh thần quả thụ bên trong nhìn thấy nàng. Vì nịnh nọt Tô Minh Nguyệt, hắn tùy ý để Tô Minh Nguyệt hấp thu tinh tinh, hy vọng nàng cũng có thể ưa thích mình, đáng tiếc Tô Minh Nguyệt tựa hồ trong lòng có người, cái này khiến Nhạc Phong vô cùng nổi nóng. Hắn hưu tâm dùng sức mạnh, thế nhưng là Diệp Lan San lại không cho phép, nói là nếu như hắn thật ưa thích Tô Minh Nguyệt, tốt nhất liền là để Tô Minh Nguyệt bản thân đồng ý, không phải nàng làm là sư tỷ, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Rơi vào đường cùng Nhạc Phong chỉ có tạm thời chịu đựng, thế nhưng là không nghĩ tới Tô Minh Nguyệt tư chất thế mà không chút nào kém cỏi hơn mình. Hai năm về sau thậm chí sắp hoàn thành cựu trọng áp xúc, cùng mình không khác nhau chút nào, với lại vài ngày trước nàng còn hảo vận tại hậu cung nơi đó tìm được Quang Huy Tinh Tinh, sau khi hấp thu càng làm cho Nhạc Phong có chút kiên kỵ. Không là liều mạng tranh đấu, hắn không có nắm chắc chế trụ Tô Minh Nguyệt. Thế nhưng là tử đấu hắn cũng không nguyện ý. Nhưng là chỉ cần hắn hấp thu viên này tinh tinh trở thành chiến thần, nói như vậy không được Tô Minh Nguyệt chỉ có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Lâm Chân, ngươi tốt nhất đừng khiến ta thất vọng không tới, chỉ có xử lý ngươi, Minh Nguyệt mới có thể triệt để hết hy vọng. Nhạc Phong nói xong, một bên vô ý thức ma sát trên tay hắn một cái không gian chiếc nhẫn biên giới. Chiếc nhẫn là hắn mấy năm trước mang vào, bên trong không gian so hiện ở trên thị trường chiếc nhẫn còn tốt đẹp hơn mấy lần, cũng là đến từ cổ thần di chỉ. Dưới trên mặt có đầu rắn, lưỡi rắn có chút hướng phía dưới bên ngoài nôn, kỳ thật cái kia lưỡi liền là hắn mạnh nhất áp đáy hòm vũ khí, tinh kích. Nhạc Phong xưa nay không dám đi đụng vào cái kia lưỡi rắn, bởi vì vật kia chỉ cần nhiễm đến người nào đó máu, liền sẽ khóa chặt người này, trên 100 km bên trong đều có thể phát động một kích chí mạng, là duy nhất một lần. Ở chỗ này trong chốc lát, cảm giác khoảng cách tiến hội bắt đầu thời gian không sai biệt lắm, Nhạc Phong mới rời khỏi gian phòng này, đi tới chính điện. Trong chính điện giờ phút này đã bày đầy mười mấy bàn tiệc rượu, món ăn mặc dù không bằng ngoại giới phong phú, nhưng cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Mỗi một bàn phía trước đều ngồi đầy người, những người này mỗi một cái đều là áp xúc tam trọng đan điển khí trở lên võ giả, những người này đều là thiên khung lão nhân, bên ngoài những cái kia mới tới võ giả là không có tư cách tiến vào đại điện, nhìn thấy Nhạc Phong tiến đến, nhao nhao chào hỏi. Bá Vương, hôm nay nhìn qua khí sắc thật tốt. Bá Vương đây là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Đưa tiễn Diệp Lan San, cưới mỹ nhân về, chân chính nhân sinh bên thắng nha. Đều nói bá vương vị hôn thê đẹp như thiên tiên, chúng ta còn chưa thấy qua đâu, đến cùng có hay không khoa trương như vậy à. Ngươi là về sau tinh thần quả thụ, chưa thấy qua rất bình thường, ta thế nhưng là cái kia Tô Thánh Nữ lần trước, may mắn gặp qua một lần, đến nay nhớ thương. Nhỏ giọng dùn một chút, gọi bá vương nghe được hút trên ngươi. Thế nhưng là Nhạc Phong lại không có thời gian phản ứng những võ giả này, hắn ngồi tại phía trước nhất trung ương một bàn. Đứng ngồi không yên một mực nhìn lấy cửa điện, thẳng đi ra bên ngoài chạy vào một võ giả, tiến đến liền đối Nhạc Phong nói, ba vương, tới. Tốt, mau mau nên đón. Nói xong, Nhạc Phong đứng người lên, cửa điện bên kia cũng đi tới hai nữ nhân. Một cái là Diệp Lan San, nàng hôm nay một thân hoa lệ cẩm y đi, tăng thêm vừa mới đột phá đến chiến thần, cả người tươi cười rạng rỡ, bản thân cũng là một cái mỹ nữ càng là trẻ mấy tuổi, rất là đoạt người nhãn cầu. Nhưng là ánh mắt mọi người cũng không có ở trên người nàng. Mà là tại bên người nàng cái kia một thân lưu ly trắng, thanh lệ thanh nhã như là nguyệt thần tiên tử Tô Minh Nguyệt trên thân. Tô Minh Nguyệt vẫn như cũ là một thân màu trắng thần quan áo khoác, tóc dài từ trong thai rủ xuống, vốn mặt hướng lên trời, không thi phấn trang điểm, như bạch ngọc gương mặt bên trên khuôn mặt như vẽ, không một chỗ không đẹp, dễ như trở bàn tay liền đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Diệp Lan San tại Tô Minh Nguyệt bên thai cười khẽ, nếu như không phải ngươi kiên trì đến tiễn ta, ta còn thực sự không nguyện ý cùng ngươi đi cùng một chỗ, đem sư tỷ đều cho so thành vịt con xấu xí. Sư tỷ, ngươi lại chê cười ta. Ha ha, không chê cười ngươi, bất quá ngươi những ngày này lén lén lút lút lại là làm bùn đất, lại là làm một viên hành quân thạch là làm gì? Bí mật. Tô Minh Nguyệt cười. Nha đầu chết tiệt kia, vài ngày trước ngươi đạt được quang huy tinh tinh thời điểm liền thần thần bí bí, ta nghe nói đặc thù tinh tinh mỗi xuất hiện 10 khỏa tất có một viên song sinh, ngươi sẽ không phải là đạt được song sinh tinh tinh giấu giếm sư tỷ a? Hiện tại lại dạng này, không cùng ngươi tốt. Hai nữ tử đi tới chủ vị trước, Diệp Lan San đối Nhạc Phong nói, bà vương, vị trí của chúng ta đang ở đâu? A a, sớm liền chuẩn bị xong, đến ngồi đi. Trên bàn hết thể có 4 cái vị trí, Nhạc Phong ngồi một cái, mặt khác Đồng Thần Thải ngồi ở Nhạc Phong đối diện, còn thừa 2 cái vị trí, vô luận Tô Minh Nguyệt lựa chọn thế nào, đều muốn sát bên Nhạc Phong. Cuối cùng Diệp Lan San ngồi ở bên trái, Tô Minh Nguyệt ngồi ở bên phải. Đây là Tô Minh Nguyệt lần thứ nhất ngồi tại Nhạc Phong bên người, để hắn không khỏi cảm giác có chút lâng lâng. Cầm chén rượu lên, hắn hỏi Diệp Lan San cùng Tô Minh Nguyệt, có muốn uống chút hay không rượu? Diệp Lan San là có thể uống rượu, bất quá hắn lại chưa từng có gặp Tô Minh Nguyệt từng uống rượu. Không nghĩ tới Tô Minh Nguyệt vậy mà khẽ gật đầu, để Nhạc Phong đại hỉ, vội vàng cho Tô Minh Nguyệt đến một chén, bên kia Đồng Thần Thải cũng cho Diệp Lan San đến một chén. Đến, để mọi người chúng ta cung chúc chúng ta Diệp đại tiểu thư trở thành chiến thần, mọi người mời nàng một chén. Ở đây tất cả mọi người ầm vang đáp ứng, cùng một chỗ nâng chén, toàn bộ uống hết đi một chén. Tô Minh Nguyệt tựa hồ bởi vì là sư tỷ muốn đi tâm tình không tốt, vậy mà chủ động đi lấy rượu. Nhạc Phong xun xoe cũng không kịp, gấp bận bịu đưa tay tới, Minh Nguyệt, ta tới cấp cho người đến. Hai người tay tựa hồ có một cái đụng chạm, cũng tựa hồ không có đụng chạm lấy, Tô Minh Nguyệt nhanh chóng rút tay trở về, túi đầu không nói gì, mặc cho Nhạc Phong đem chén rượu của nàng đổ đầy. Chương 186, giết hướng thiên khung. Khi lại một lần nữa một chén rượu uống vào thời điểm, Diệp Lan San nhìn xem Tô Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, ngươi thế nào? Tô Minh Nguyệt ngẩng đầu, không có gì, sư tỷ, ta nghĩ tới ta hơi mệt chút, vẫn là không uống rượu, ta về nghỉ ngơi, chờ ngươi thời điểm ra đi ta sẽ không tiễn ngươi. À, vậy được rồi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, không cần đưa ta, ta rất nhanh liền đi, có lẽ qua không được mấy ngày chúng ta liền sẽ ở bên ngoài gặp nhau. Nhạc Phong ngơ ngác nhìn Tô Minh Nguyệt đứng dậy rời đi, sau đó hỏi Diệp Lan San, ta làm có cái gì không tốt sao? Không có, bá vương ngươi làm rất tốt, có thể là ta hôm nay muốn đi, Minh Nguyệt tâm tình không tốt lắm đâu. Hừ, tâm tình gì không tốt, còn không phải là bởi vì cái kia Lâm Chân. Bá vương, ta muốn Minh Nguyệt nhất định sẽ nhận rõ hiện thực, ngươi cho hắn một chút thời gian a. Nhạc Phong khoát tay chặn lại, không cần phải nói, ta đã cho nàng thời gian rất lâu, 2 năm này ta đối nàng cẩn thận, ngoan ngoan phục tùng, cho tới bây giờ đều không có miễn cưỡng qua nàng cái gì, trong vòm trời tình tinh còn không phải mặc cho nàng hấp thụ. Thế nhưng là nàng nhưng xưa nay đều chưa từng nhìn tới ta một chút, hôm nay uống 2 chén rượu liền đi, còn không thì không muốn thấy ta, đã nàng chán ghét như vậy ta cũng không cần quá mức chiều theo nàng. Diệp Lan San thở dài một tiếng, thôi, chuyện của các ngươi ta cũng không muốn quản, dù sao ta đều là muốn đi người, ta tấn cấp chiến thần về sau, cảm giác khí tức trong người đã bắt đầu bị tinh thần quả thụ bài xích, ở chỗ này lấy để cho ta vô cùng khó chịu, ta lại đi cùng Minh Nguyệt cáo biệt một cái này liền rời đi tinh thần quả thụ. Đi vội vã như vậy. Ân, ta trước đó còn muốn lấy nhiều ở một lúc, thế nhưng là như thế trong khoảng thời gian ngắn ta liền chịu không được, nơi này quả nhiên không là chiến thần có thể ngốc, ba vương, cảm ơn ngươi khoản đãi, ta cáo tử. Diệp Lan San sắc thực phi thường khó chịu, trở thành chiến thần, trong cơ thể đan điển khí tiến hóa, cùng tinh thần quả thụ bên trong năng lượng bài xích, nhiều ở một lúc nàng đều cảm giác không thể thở nổi, vội vàng cùng Nhạc Phong cáo tử, sau đó đi hậu cung, một hồi về sau liền rời đi thiên cung. Nhạc Phong cũng không có đưa tiễn, mà là uống một chén rượu, sau đó đối Đồng Thần Thải bọn người nói, ta buổi tối hôm nay sẽ bế quan, các ngươi cứ việc chuẩn bị, ngày mai buổi sáng trước đó, ta nhất định tấn cấp chiến thần xuất quan, đến lúc đó lập tức cử hành hôn lễ. Người chung quanh sững sờ, sau đó nhao nhao lớn tiếng gọi tốt. Chúc mừng bá vương, chúc mừng bá vương, chẳng những muốn tấn cấp chiến thần, còn đem cử hành đại hôn, chúng ta những người này lại có rượu uống. Bá vương cưới thánh nữ, nhất định là tinh thần quả thụ một đoạn giai thoại. Mọi người ngày mai đều sớm một chút động, nhìn xem bá vương nơi này còn thiếu cái gì ít cái gì, đều cho đặt mua, nhất định khiến bá vương vượt qua một cái mỹ rượu a. Người chung quanh cười ha ha, Nhạc Phong cũng khỏe miệng vẩy một cái, kỳ thật cũng không thiếu cái gì, duy nhất thiếu liền là một cái xem lễ người, nếu là hắn không đến, cuộc hôn lễ này thật đúng là thiếu ít như vậy ý tứ. Thiếu ai xem lễ nha? Tinh thần quả thụ bên trong nên người tới đều không khác mấy đến đi. Nhạc Phong uống một ngụm rượu, Lâm Chân. Người chung quanh đều không lên tiếng, thánh nữ ưa thích Lâm Chân, chuyện này căn bản không phải bí mật gì, sớm tại tổ kiến thời điểm, thánh nữ liền cùng với Lâm Chân, thậm chí còn có người nói thánh nữ không bị Lâm Chân ôm còn ngủ không được, cũng không biết là thật là giả. Nhưng là chuyện này dính đến bá vương mặt mũi, đường nóng cũng không dám nói lung tung, e sợ cho câu nào nói để bá vương nghe khó chịu, rước lấy thai bay vạ gió. Một trận trầm mặc về sau, rốt cục vẫn là có võ giả lớn tiếng nói, bá vương, Lâm Chân tính là thứ gì? Ngươi xem một chút bên ngoài những cái kia xếp hàng lĩnh tinh cầu tinh cùng chứng từ võ giả, quả nhiên vẫn là chủ ý của ngươi cao minh, báo ra danh hảo của ngươi, tăng thêm một điểm ơn huệ nhỏ, những người này tất cả đều trông chừng quy thuận A. Lâm Chân đơn giản như vậy liền bị ngươi gãy đi cánh, nhìn hắn còn thế nào bay nhảy. Không sai, những người này cầm tinh tinh cùng chứng tử, phải nghe theo mệnh tại ba vương, đến lúc đó ba vương một câu, để bọn hắn làm gì liền phải đi làm nha. Lâm Chân trước qua bọn hắn cửa này rồi nói sau. Một đám không có đầu góc đồ vật, 500 triệu là dễ cầm như vậy sao? Nếu như Lâm Chân chân có dũng khí đi vào thiên cung, như vậy bọn hắn liền là phá hôi. Đối với Nhạc Phong cho những võ giả khác 500 triệu chuyện này, hắn cũng đã sớm cùng thiên khung người nói qua, theo Nhạc Phong, chớ nhìn bọn họ lấy được chứng tử, nhưng là một khi xảy ra chiến đấu, những người này liền là đối phó Lâm Chân tiên quân. Lại có võ giả nói, bất quá bá vương lo lắng cũng có đạo lý, loại tình huống này liền sợ Lâm Chân không đến A, tiểu tử này vạn nhất trốn đi, những chữ này theo phát ra ngoài, ngày sau những võ giả này thật đi liệt phong đòi tiền cũng không phải một số lượng nhỏ A. Đúng vậy A, nếu có thể đem Lâm Chân chụp tới, để hắn tới tận mắt thấy bá vương cùng thánh nữ thành hôn sau đó nhập động phòng, đó mới gọi một cái sảng khoái. Lúc này, bên ngoài có võ giả chạy vào, đi thẳng tới Nhạc Phong trước bàn, bá vương, cái kia Lâm Chân chạy. Chạy? Chạy đi đâu? Hắn không phải lời thề son sắt muốn tới thiên khung sao? Không biết, hôm qua tổ ong nơi đó võ giả toàn bộ sau khi rời đi, chỉ còn lại có Lâm Chân cùng hắn mấy cái bạn, cũng không biết Lâm Chân cùng mấy người kia nói cái gì, đêm qua hắn còn tại. Nhưng là sáng sớm hôm nay hắn liền chưa từng xuất hiện, không biết đi nơi nào. Nhạc Phong trầm ngâm một chút, hắn sẽ không phải rời đi tinh thần quả thụ đi. Cái kia cũng không rõ ràng, bất quá hắn nếu như đến chúng ta nơi này, hẳn là đã sớm tới, thế nhưng là một mực chưa từng xuất hiện, đoán chừng là sẽ không hướng tới bên này. Nghe đến đó, Nhạc Phong cười lạnh một tiếng, một ngụm đem rượu xử lý, sau đó một tay lấy chén rượu bóp nát, hừ. Hắn đến là chạy nhanh, bất quá ta tin tưởng hắn còn tại phụ cận. Ngày mai hôn lễ như thường lệ cử hành, Lâm Chân. Ngươi bây giờ không phải là không tới sao, đợi ngày mai ngươi nghĩ đến cũng vào không được, ngươi liền tại thiên khung bên ngoài nhìn ta cưới Tô Minh người ta. Thiên khung tình huống bên này cũng không có ảnh hưởng đến Lâm Chân, tại tổ ong nơi này đã 7 ngày, hắn dòng dã hấp thu 400 khỏa tinh tinh, khoảng cách đan điền khí thập trọng áp xúc còn có 100 khỏa trên lệ. Đoán chừng còn có 3 ngày là hắn có thể tấn cấp thập trọng, thế nhưng là hắn lại không thể tiếp tục lưu lại tổ ong, tiếp qua 3 ngày. Rau cúc vàng đoán chừng đều muốn lạnh. Cho nên ngay tại đêm qua, Lâm Chân rời đi tổ ong. Hiện tại tinh thần quả thụ bên trong tinh tinh nhiều địa phương ngoại trừ tổ ong tổ kiến liền là thiên khung. Bất quá Lâm Chân cũng không có lập tức đi thiên khung, hắn đi thụ tâm hồ. Thụ tâm hồ ở vào tinh thần quả thụ trung ương nhất, mà thiên khung thì là tại thụ tâm hồ phía trên lại đến phương, tinh thần quả thụ ngọn cây chỗ. Đi tới thụ tâm hồ nơi này, Lâm Chân chân đạp tấm chắn phi hành, thẳng đến nước hồ trung ương. Một lần kia đến hái tinh thần lực tinh tinh thời điểm, Lâm Chân từng có qua suy nghĩ, vì sao nơi này đơn chỉ có một viên đặc thù tinh tinh đâu. Lúc trước hắn không có cẩn thận cân nhắc qua, nhưng nhìn đến lúc đó không lang thang chi hoa về sau, Lâm Chân mơ hồ cảm thấy, đặc thù tinh tinh chung quanh, hẳn là có sen lẫn tinh tinh. Chỉ bất quá khi đó thụ tâm hồ nơi đó thủy vị tương đối cao, Lâm Chân lúc ấy lại bị bầy trùng truy sát, xa xa nhiếp thủ đặc thù tinh tinh liền chạy, cũng không có cẩn thận quan sát qua. Cho nên khi hắn nhớ tới cái này một gốc dạ rời đi tổ ong về sau, lập tức liền tới thụ tâm hồ. Trung quanh ong long long hải lục không tam tê côn trùng đi theo Lâm Chân, lại bị Lâm Chân mấy cái thuấn gian di động bỏ rơi không có cái bóng. Lâm Chân cuối cùng thậm chí đem hồ trong nội tâm hải lục không đều hấp dẫn đến nơi xa, sau đó lại đi vào viên kia y hề nguyên còn tại trên mặt nước nhánh cây ra. Hồ trong nội tâm nhánh cây, nhất định không đơn giản. Lâm Chân rơi xuống trên nhánh cây, túi đầu xem xét tỉ mỉ. Quả nhiên. Sóng biếc nhộn nhạo dưới mặt nước, mơ hồ có 3-40 đóa hoa đóa, thế mà liền ở trong nước mở ra, điểm điểm tinh quang bị ba quang che lấp, không xem xét tỉ mỉ thật đúng là không phát hiện được. Ha ha, thật là có, đóa này tinh thần lực đóa hoa nở nhường bên trong, những này sống dưới nước tinh tinh chắc hẳn nội bộ tích chứa năng lượng cũng không ít, vừa vặn trợ giúp ta tăng cấp thập trọng. Lâm Chân ngồi xuống, tay ở trong nước chụp tới, một đóa hàng tinh tinh liền bị hắn hái chiếm lấy bên trong. Hấp thu một viên, Lâm Chân phát hiện cái này hàng tinh tinh lực lượng quả nhiên không sai, mặc dù không bằng vết nước không gian bên trong mạnh như vậy, thế nhưng là cũng tiếp cận thành thục kỳ, một viên không sai biệt lắm tương đương với vừa mới xuất hiện 3 viên. Lâm Chân hơi số dưới, nơi này hàng tinh tinh có 33 khỏa. 33 khỏa, hy vọng có thể để cho ta tấn cấp đến thập trọng A. Ngay tại cái này thụ tâm hồ trung ương, Lâm Chân vượt qua dòng dã một ngày một đêm. 33 khỏa hàng tinh tinh, để Lâm Chân thực lực lần nữa làm ra một cái đột phá, đạt đến cửu trọng áp xúc đỉnh phong. Không có, nơi này hàng tinh tinh một viên tương đương tổ ong 3 viên, 33 khỏa tương đương 99 khỏa, chỉ cần lại có một viên, ta đoán chừng liền có thể tấn cấp thập trọng, muốn hay không lại đi tìm một viên đâu. Lâm Chân có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng là đáng tiếc nơi này hàng tinh tinh cũng không có, nếu như lại đi tìm, chỉ sợ còn muốn trở lại tổ ong hoặc là tổ kiến, như thế chỉ hoãn thời gian nhưng liền có thêm. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian, Lâm Chân lại phát hiện cư nhưng đã là 10 rưỡi sáng. Không tốt. Hôm nay liền là Nhạc Phong muốn cưới Minh Nguyệt thời gian, dựa theo hôn lễ tập tục, 11 giờ liền muốn bắt đầu, ta không thể tiếp tục chờ đợi, thực lực trước mắt đã đủ, ta nên đi thiên cung. Lâm Chân từ trên nhánh cây đứng lên, hoạt động một chút thân thể, chỉ cảm thấy trong cơ thể đan điển khí sôi trào mãnh liệt, ám tinh phía trên điện quang vần quanh, năng lượng sung túc. Toàn bộ đan điển thật giống như một cái đến đầy nước cái chén. Chỉ cần lại có một giọt nước rót vào, cái chén này nước liền muốn tràn đi ra, liền muốn đột phá. Lâm Chân ngẩng đầu, nhìn xem thụ tâm hồ phía trên. Thiên khung ngay tại thụ tâm hồ đi lên, ta không thể đường vòng, trực tiếp từ nơi này xuyên qua. Lâm Chân trước mắt niệm động lực thuấn di cũng không thể một lần di động quá mức xa khoảng cách xa, loại này thuấn di là tinh thần lực càng mạnh di động phạm vi càng lớn, nhưng là Lâm Chân ám kim sơ kỳ tinh thần lực, mấy chục mét phạm vi bên trong vẫn là rất dễ dàng làm được. Đem một mặt tâm chắn hướng không trung ném đi, trực tiếp vứt ra cao 30 mét, niệm lực khẽ động, Lâm Chân đã xuất hiện ở cái kia mặt trên tâm chắn. Bá. Sau một khắc, Lâm Chân lại tăng vọt cao hơn 20 mét, tâm chắn trên không trung trượt bỗng núp đích, thân thể lại tại biến mất tại chỗ, 2-3 lần chớp động về sau, đã ẩn vào rậm rạp trong rừng. Chương 187, Thiên khung vòng bảo hộ. Thiên khung bên trong, hôn lễ đã nhanh muốn chuẩn bị bắt đầu. Tất cả nhân viên đều đã vào vị trí của mình. Đảm nhiệm người điều khiển chương trình, chuẩn bị đốt pháo, bố trí lễ đường, thậm chí còn có hơi thông âm nhạc võ giả chuẩn bị dàn nhạc cùng ca sĩ. Tô Minh Nguyệt bên kia chỉ có Đồng Thần Thải tại, bởi vì nơi này đã không có cái khác nữ tính võ giả, từ hôm qua bắt đầu, liền từ Đồng Thần Thải làm bạn, kỳ thật cũng là giám thị bí mật. Còn có một số người chuẩn bị tân lang trang phục, tại chủ điện phía sau dưới cảnh cây mặt chờ đợi, nghe nói Nhạc Phong đã tấn cấp chiến thần, ổn định cảnh giới về sau liền đi ra. Thiên môn là thiên khung lối vào. Ở vào dãy cung điện phía trước, tất cả mới tới võ giả đều tụ tập ở chỗ này. Những võ giả này mỗi người đều chiếm được 5 viên tinh tinh, còn có một trường giá trị 500 triệu chứng từ, hiện tại đã là khăng khăng một mực đi theo thiên khung lan lộn. Vẫn là trong này tốt, phía ngoài không khí cùng nơi này căn bản không có biện pháp so. Cũng không phải, còn có ánh nắng, cái này ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân ấm áp, ta trước kia thật đúng là mỡ heo được tâm, thế mà tại tổ kiến nơi đó lan lộn thời gian dài như vậy. Tổ kiến nơi đó còn tốt. Ngươi không biết tổ ong đâu, nơi đó ong mật so con ruồi còn đáng ghét, ta trước kia ở nơi đó ngây người 2 năm còn không có thế nào cảm giác, nhưng là bây giờ tưởng tượng nghĩ, trời ạ. Nơi đó đơn giản liền là địa ngục, đánh chết ta ta cũng sẽ không lại trở về. Các ngươi từ tổ ong tổ kiến đến, đều biết Lâm Chân đi, ta không có cùng người kia đã từng quen biết, người này thế nào à. Tổ ong cùng tổ kiến võ giả trầm mặc một chút, sau đó có người nói, người còn có thể đi, nhưng là so với bá vương hào sảng coi như kém xa. Đó là, ai có thể cùng bá vương so à, bá vương thế nhưng là kinh thành liệt phong thiếu gia, mà Lâm Chân là cái gì? Hắn chỉ là băng thành liệt phong một người học viên thôi, hai người căn bản không thể so sánh. Cái kia nếu như hôm nay Lâm Chân đến phá hư hôn lễ, các ngươi định làm như thế nào? Lại có võ giả hỏi. Nơi này tổ hong tới võ giả cũng không ít, nghe đến đó, có ít người không có lên tiếng, nhưng là vẫn có người mở miệng, vấn đề này không cần nói nữa, bá vương đã ra lệnh, nếu như Lâm Chân tới. Rất có thể trước đi qua đạo này thiên môn, nhiệm vụ của chúng ta liền là ngăn cản Lâm Chân không để hắn tới, chúng ta thụ bá vương ân huệ, Lâm Chân dám đến liền là địch nhân của chúng ta. Nhưng ta nghe nói Lâm Chân thực lực rất mạnh, còn có một loại thuấn gian di động phương pháp, chúng ta ngăn chống đỡ được sao? Lúc này có một cái bản thân liền là thiên khung võ giả mở miệng, điểm này các ngươi yên tâm, Lâm Chân thuấn gian di động tuyệt đối vượt qua không được thiên môn, thiếu gia đối với cái này sớm đã có bố trí. Cái gì bố trí có thể ngăn trở thuấn gian di động a? Ha ha, các ngươi quá coi thường thiên cung, nơi này đầu gỗ cung điện vì cái gì có thể mấy trăm năm tích lũy mà không mục nát, ngoại trừ tu sửa bảo dưỡng bên ngoài, nhưng cái kia mưa gió muốn làm sao ngăn cản? Rất nhanh các ngươi liền sẽ thấy, đoán chừng lập tức liền muốn khởi động a. Khởi động cái gì? Đến từ cổ thần di chỉ đồ vật, năng lượng vòng bảo hộ. Đúng, chính là năng lượng vòng bảo hộ, một loại dùng tinh tinh trèo chống vòng bảo hộ, là thời gian rất sớm một nhiệm kỳ thiên khung chi chủ mang vào, có thể hoàn toàn ngăn cách ngoại giới khí tức, không có khí tức câu thông, thuấn di cũng đừng hỏng tiến đến, chỉ có thiên môn chỗ tương đối yếu kém, đến lúc đó các ngươi tất cả đều thủ vệ thiên môn liền tốt. Nếu là như vậy liền tuyệt đối không thành vấn đề, chúng ta nhiều người như vậy tụ tập tại trước cổng trời phương, Lâm Chân lại không thể từ phía sau đánh lén, còn đừng sợ hắn. Những võ giả này đạt được chỗ tốt, tăng thêm đa số người cũng chưa từng gặp qua Lâm Chân thuấn di, đều là lòng tin tràn đầy. Tốt. Vậy các ngươi ngay ở chỗ này trông coi đi, ta tiến vào. Dứt lời, cái võ giả này đi vào thiên môn bên trong, sau đó không đến một phút, đột nhiên chung quanh tại chỗ dâng lên vô số cột sáng, sau đó cột sáng bắt đầu khuyết tán quang huy, rất nhanh tạo thành một cái viên cầu, thế mà đem trọn cái thiên khung bao vây lại. Duy nhất cửa ra vào, liền là thiên môn nơi này. Nguyên bản thiên môn biến tỏa ra ánh sáng lung linh, bên ngoài cũng bị một tầng năng lượng vòng bảo hộ bao khỏa, chỉ bất quá nhìn qua so địa phương khác yếu kém nhiều. Tốt, lần này bên trong không xuất ngoại không tiến vào, nhiệm vụ của chúng ta liền là ở chỗ này chờ, thẳng đến ba vương chuyện tốt thành công, mới có thể lần nữa mở ra thiên khung. Thật sự là hâm mộ à, người ta mệnh làm sao lại tốt như vậy, thiên phú tốt, thực lực mạnh, còn có tốt lão tử, còn có thể cưới thánh nữ làm vợ, về sau cũng là tiền đồ bất khả hạn lượng à. Đừng hâm mộ. Ngươi hâm mộ cũng hâm mộ không đến, chúng ta liền một mực trông coi nơi này chính là, qua mấy ngày đoán chừng bá vương bọn hắn cũng liền rời đi tinh thần quả thụ. Lúc này, trong vòm trời có động tác, đám võ giả nhao nhao hướng bên trong nhìn. Mặc dù bây giờ hôn lễ còn không có chính thức bắt đầu, nhân vật chính cũng đều chưa từng xuất hiện, nhưng là công tác chuẩn bị đều đã vào vị trí của mình. Một cỗ màu trắng lai tư đặc xe hoa chậm rãi mở đi ra chờ lệnh, thứ này thế mà cũng là Nhạc Phong từ bên ngoài mang vào, hắn cái không gian kia chiếc nhẫn đủ lớn. Mang vào ô tô đến cũng không có vấn đề. Nguyên bản thiên khung võ giả đều thân mặc tây trang màu đen, làm dạng chó hình người, tại chính điện trước trên quảng trường top 5 top 3 tụ tập. Phụ trách đảm nhiệm người điều khiển chương trình người gọi Đinh Đựng, người này là Nhạc Phong hộ vệ, cũng là hộ tống Nhạc Phong còn có thiên khung bốn thần cùng đi đến tinh thần quả thụ. Hắn thực lực phi thường cường hãn, nghe nói trước đây thật lâu liền hoàn thành cửu trọng áp xúc, về sau bị Nhạc Phong chuyên môn chỉ định vì Tô Minh Nguyệt trông coi, liền phụ trách âm thầm phòng ngừa Tô Minh Nguyệt đào tẩu. Tô Minh Nguyệt cũng xác thực muốn chạy qua mấy lần, tuy nhiên lại đều thất bại, liền là thua ở Đinh Đựng trong tay, liên tục thất bại mấy lần về sau, Tô Minh Nguyệt tựa hồ cũng nhận mệnh, không còn có chạy trốn động tác. Cho tới hôm nay, Đinh Đựng vẫn tại hậu cung ngoài điện giám thị lấy, hắn có đôi khi mơ hồ còn có thể nhìn thấy trong phòng có hai nữ nhân, đó là Tô Minh Nguyệt cùng Đồng Thần Thải, bởi vì Diệp Lan San sau khi đi, cái này thiên khung bên trong đã không còn cái thứ ba nữ tính võ giả. Bất quá hắn là không cho phép quá mức tiếp cận hậu cung. Nhạc Phong cũng là tầm tư đấu kỵ rất mạnh, Tô Minh Nguyệt mị lực quá lớn, hắn không yên lòng nam nhân khác khoảng cách nàng quá gần. Thẳng đến thiên khung vòng bảo hộ mở ra, Đinh Đựng mới yên tâm rời đi, đi đảm nhiệm hắn người chủ trì, hiện tại coi như Tô Minh Nguyệt muốn đi cũng đi không được. Trước khi đi, hắn còn gọi ra Đồng Thần Thải, Minh Nguyệt tiểu thư chuẩn bị thế nào? Đều không khác mấy, màu đỏ cắt phục, đỏ khăn voan đều mặc mang tốt, tùy thời có thể lấy đi ra. Tốt, vậy ta liền đi qua, một hồi các ngươi liền chuẩn bị đi ra. Đinh Đựng phân phó một tiếng, sau đó đứng dậy rời đi hậu cung, thẳng đến trước mặt chính điện quảng trường. Đến nơi này, tất cả võ giả đều đã đến, từng cái có vẻ như tân khách, nâng ly cạn chén, bình thường rượu nơi này cũng là hạ lượng, người bình thường thật đúng là uống không đến. Hôm nay bà Vương kết hôn, mở rộng uống, mỗi người đều hận không thể một cái đem mình quá chén mới tốt. Đinh Đựng đến, cầm lấy chuẩn bị xong mì rổ phồn, các vị, thời gian lập tức sắp đến, đều túc yên tĩnh một chút. Trên sân võ giả đều ngừng lại. Nhìn xem Đinh Đựng, tình yêu vĩnh viễn là bị người thiên cổ truyền xuống, hôm nay chúng ta tụ tập ở chỗ này, sắp chứng kiến một trận sử thi hôn lễ. Đinh Đựng trước đã tới một đoạn mà lời dạo đầu, khẩu tài coi như không tệ, mặc dù cùng ngoại giới chân chính người chủ trì không có cách nào so, nhưng là tại đây đều là tập võ trong đám người có thể tìm ra một cái đã không dễ dàng. Thời gian sắp đến, để cho chúng ta trước chuẩn bị nên đón hai vị người mới đăng tràng. Lốp bốp pháo vang lên, thật không biết thứ này là từ đâu mà lấy được. Gian nhạc bắt đầu diễn tấu, ca sĩ bắt đầu thâm tình biểu diễn. Lúc này có người chạy tới Đinh Đựng bên người, Đinh tiên sinh, bá vương đến đột phá thời khắc mấu chốt, còn cần một hồi mới có thể hoàn thành. A thế nhưng là thời gian đã đến. Bá vương để ngươi xét xử lý, hắn có lẽ 20 phút, nhiều nhất nửa giờ đã đến. Tốt ta, vậy trước tiên để tân nương ra sân, các nàng đã tới. Đinh Đựng cầm lấy mịt rổ phổn, bá vương tại đột phá thời khắc mấu chốt, lập tức sẽ tới, trước để mọi người chúng ta hoan nghênh chúng ta mỹ lệ tân nương ra sân. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay, sau đó trông thấy chính điện khía cạnh, đồng thần thải vịn một cái đầu đỉnh đỏ khăn đoan, thân mặc màu đỏ cắt phục nữ tử đi ra. Cái này là dựa theo Nhạc Phong yêu cầu tới, hắn nói muốn hưởng thụ cho Tô Minh Nguyệt xốc lên đỏ khăn đoan một khắc này, cho nên mới làm ra như thế một bộ quần áo. Đồng thần thải vịn tân nương đi tới chính điện chỗ, nhìn về phía Đinh Đựng, bá vương đâu? Rất nhanh liền đến, các ngươi đã nhưng đã ra tới, liền ở chỗ này chờ một hồi đi, Tô tiểu thư không có vấn đề chứ? Tô Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, đỏ khăn đoan lắc lư, không ai có thể thấy rõ mặt của nàng. Ca sĩ đang diễn hát, ra sức trì hoãn thời gian, chờ đợi bá vương ra sân. Phía dưới võ giả cũng đang đợi, ánh mắt thỉnh thoảng trên người Tô Minh Nguyệt lướt qua, nghĩ thầm lại nghĩ đến cái này màu đỏ hôn lễ thiết kế thời trang có chút thất bại, để Tô Thánh Nữ mặc vào hoàn toàn biểu hiện không xuất thân tài. Trước kia Tô Thánh Nữ tùy tiện hướng nơi đó vừa đứng, cái kia nhỏ tư thái, cái kia eo nhỏ, cái kia chân dài, dù cho mặc thần quan áo khoác đều không che giấu được phong tình vạn chủng, thế nhưng là bị cái này lễ phục màu đỏ một bộ, làm ngạnh sinh sinh thua kém mấy phần. Cũng không biết y phục này là cái nào không có trình độ gia hỏa thiết kế. Chậc chậc, kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y địa nhân, tại thủy nhất phương, ta cách tầng này vòng bảo hộ, có chút thấy không rõ nữ thần của ta a. Ngươi nhìn cũng vô dụng, ngươi duy nhất có thể làm liền là xem trọng tiên môn, sau đó các loại rời đi tinh thần quả thụ về sau, cầm 500 triệu tiền mặt đi làm đại bảo kiện, một lần 1.000 khối, có thể làm 500 ngàn lần đâu. Lan, 1.000 đó là người bình thường đi địa phương. Lão tử muốn đi 3.100 lần. Này một ít tiền đồ 3.100 lần cũng có thể mệt chết ngươi. Lúc này Đinh Đựng đột nhiên hô to, bá vương đến. Chỉ gặp Nhạc Phong cuối cùng đã đi ra, đồng dạng thân mặc một thân màu đỏ cắt phục, nhanh chân lưu tinh chạy đến, từ bộ pháp bên trong liền có thể nhìn ra trong lòng của hắn vội vàng. Bá vương tấn cấp chiến thần, quá bá khí. Lần này thật đúng là vô địch, Tô Thánh Nữ triệt để không có chạy. Thiên môn bên ngoài võ giả tranh nhau hướng phía trước chen, muốn nhìn một chút đến tận cùng. Đằng sau có võ giả cảm giác có người kéo hắn, không nhịn được phất phất tay, kéo cái gì rồi, đừng cản lao tử xem kịch. Phúc! Một đạo kim khí vô thanh vô tức xuất vào sau gót của hắn, tên võ giả này không rên một tiếng, một đầu mới ngã xuống trên mặt đất. Chương 188, đánh vỡ thiên môn. Bá vương đăng tràng hấp dẫn lực chú ý của mọi người, thậm chí đều không có người chú ý tới trong đám người đã thiếu mất một người. Nhạc Phong hôm nay tâm tình quả thực là quá vui sướng, rốt cục hấp thu Thái Dương chân hỏa tinh. Hắn lại tăng thêm một hạng phi thường cường đại bản sự. Càng quan trọng hơn, liền là Tô Minh Nguyệt tuyệt đối không có cách nào trốn ra lòng bàn tay của mình, vô luận nàng nguyện ý cũng tốt, không nguyện ý cũng tốt, hôm nay hắn đều sẽ đem nàng biến thành nữ nhân của mình. Đương nhiên, hắn vẫn là hy vọng Tô Minh Nguyệt thức thời một chút, không cần làm quá không vui. Khi hắn đi tới chính điện quảng trường thời điểm, nhìn thấy đồng thần thải vịn một thân màu đỏ cắt phục Tô Minh Nguyệt đứng ở đó thời điểm, lập tức tâm hoa nộ phóng. Sải bước đi mấy bước, Nhạc Phong đi tới Đinh Đựng bên người, lấy qua mịt rổ phồn. Các vị, thật cao hứng mọi người đến ăn mừng ta cùng Minh Nguyệt hôn lễ, vì một ngày này, ta Nhạc Phong đã đợi quá lâu quá lâu. Nhạc Phong nói chuyện thanh âm rất lớn, phía dưới võ giả đều nín hơi ngưng thần nghe, không có bất kỳ người nào có can đảm phát ra thanh âm gì tới quấy rầy. Loại thời điểm này chọc giận Nhạc Phong tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Hiện tại ta đã tấn cấp trở thành cấp 2 chiến thần, là cái này cái tinh thần quả thụ bên trong người thống trị tuyệt đối. Mà Tô Minh Nguyệt hôm nay liền muốn gả cho ta, trở thành người yêu của ta, ta bằng vào ta vinh dự cam đoan, về sau sẽ vĩnh viễn yêu thương nàng chân quý nàng phía ngoài những người kia. Làm cái gì đâu? Nhạc Phong đột nhiên nhướng mày, hét lớn một tiếng bị hù người chung quanh đều là khẽ run rẩy, vội vàng quay đầu quan sát. Chỉ gặp thiên môn phía ngoài những cái kia võ giả bầy đằng sau tựa hồ có chút bạo động, mọi người đều rất nổi nóng, những này từ bên ngoài đến võ giả liền là không có quy củ, lúc này thế mà cũng không yên tĩnh. Lần này chạm bá vương rủi ro, tuyệt đối là xui xẻo. Có võ giả lập tức chạy đến thiên môn nơi đó, muốn ngăn lại bên ngoài những người này, thế nhưng là không đợi hắn tới chỗ, đột nhiên có võ giả lớn tiếng hô lên, Lâm Chấn tới. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một mảnh chân cụt tay đứt bay lên bầu trời. Sau đó liền thấy Lâm Chấn thân thể đột nhiên xuất hiện, phịch một tiếng đánh tới thiên khung vòng bảo hộ bên trên, vòng bảo hộ không nhúc nhích tí nào. Nhạc Phong đầu tiên là cho mày, sau đó đột nhiên lại bật cười, tốt, quá tốt rồi. Lúc đầu hôm nay hôn lễ ta còn có một số tiếc nuối, không có ngươi Lâm Chấn xem lễ sao được, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới, hôn lễ tiếp tục tiến hành, hết thảy giản lược, để Lâm Chân ở bên ngoài giày vò đi thôi. Gian nhạc tiếp tục bắt đầu diễn tấu, Nhạc Phong lại với bên ngoài giống to, ai xử lý Lâm Chân, ta cho hắn 10 tỷ. Đều cho ta ra sức một chút. Phía ngoài chiến đấu vang dội, nhưng là bên trong hôn lễ tiếp tục tiến hành. Lâm Chân đi tới thiên khung, hắn cũng không biết thiên khung còn có cái lồng bảo hộ này. Về phần cái lồng bảo hộ này bản thân Lâm Chân nên cũng biết, đây rõ ràng liền là một chiếc thiên ngoại văn minh thái không thuyền hệ thống phòng vệ, không biết bị ai đặt được, thế mà dẫn tới tinh thần quả thụ bên trong. Loại này vòng bảo hộ tâm chắn năng lượng dị thường cứng cỏi, muốn phá vỡ tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, thậm chí so cái kia bị suy yếu không gian bích lũy còn mạnh hơn điểm, dù sao muốn tại vũ trụ du hành, cái này hộ thuẫn kém tuyệt đối không được. Với lại tại nhiều như vậy người tiến công dưới, hắn căn bản không có đi công kích hộ thuẫn, muốn đi vào thiên cung, biện pháp duy nhất liền là đánh vỡ thiên môn, nơi đó mới là yếu nhất địa điểm. Nhìn xem bên trong hôn lễ vẫn tại tiến hành, Lâm Chân không còn có bất luận cái gì lưu thủ. Trong tay lượng ngân thương lấy ra ngoài, một chỉ trước mặt những người này, các ngươi những này không có đầu góc đồ vật, đã mở heo được tâm muốn ngăn cản ta, cái kia không thể nói trước hôm nay muốn khai sát giới. Phi, ngươi chỉ là một người đến, còn dám cuồng vọng như vậy, nạp mạng đi a. Mọi người bên trên, ai xử lý Lâm Chân liền có 10 tỷ nha. Trong này rất nhiều võ giả cũng không có được chứng kiến Lâm Chân bản sự, phần phật còn giống như là thủy triều lao qua. Lâm Chân tay một trường. Hơn ngàn đầu kim quang xạ tuyến nổ bắn ra mà ra. Lần này dày đặc đả kích toàn bộ đánh vào trong đám người, lập tức nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. A, con mắt của ta, lỗ tai của ta. Đây là may mắn sống sót, ở vào xạ tuyến trung ương bộ phận người, toàn bộ đều là bị đánh trở thành cái sàng bị mất mạng tại chỗ. Một cái kim quang xạ tuyến qua đi, trước mắt lập tức ngã xuống một mảng lớn, Lâm Chân trường thương lắc một cái, hết thể đi chết đi. Một màn kế tiếp cũng có chút kinh khủng. Lâm Chân bắt đầu xuống lại đám người không ngừng thoáng hiện, trường thương như thiểm điện cấp tốc đâm, một hồi ở bên trái xuất thủ, một hồi ở bên phải xuất thủ, một hồi lại nhảy dựng lên ám sát, mỗi đâm ra một thương đi, đều có chí ít một người thậm chí hai người bị tại chỗ giết chết. Mà lúc này đây, bên trong hôn lễ chính đang nhanh chóng tiến hành. Lấy tinh không chân thần danh nghĩa, Nhạc Phong tiên sinh, ngươi nguyện ý cưới trước mắt tiểu thư làm vợ sao? Đồng thời vĩnh viễn yêu nàng bảo hộ nàng, sẽ không ruồng bỏ sao? Ta nguyện ý. Xin hỏi Mỹ lệ Tô Minh Nguyệt tiểu thư, ngươi nguyện ý lấy tinh không chân thần danh nghĩa phát thệ, gả cho trước mắt Nhạc Phong tiên sinh sao? Đồng thời ngày sau vô luận phú quý nghèo khó cùng tật bệnh, đều chung với tình yêu của ngươi, cùng với hắn một chỗ sao? Ta nguyện ý. Tô Minh Nguyệt cuống họng tựa hồ có chút câm, không còn ngày xưa thanh lệ êm tai, nhưng là Nhạc Phong lại có thể hiểu được, có thể là hôm qua khóc đi, kỷ niệm nàng cái kia đã qua tình yêu. Từ nay về sau, ta sẽ để cho ngươi triệt để quên Lâm Chân. Bởi vì Lâm Chân lập tức liền là một người chết. Mà thiên môn bên ngoài, chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Mỗi một võ giả trên thân đều tung tóe đầy đồng bạn máu tươi, Lâm Chân đổ sát tốc độ quá nhanh, mỗi một giây chí ít đều có một người chết đi, sau một phút, trên mặt đất đã ngã xuống hơn 100 người. Mà còn lại võ giả cũng là có chút điên cuồng, tại máu tươi kích thích dưới, vung vẩy đao kiếm tấn mạnh đánh giết, trong đó thậm chí phát sinh không ít ngộ thương sự tình, bởi vì Lâm Chân thuấn di quá nhanh, căn bản khó mà khóa chặt. Lâm Chân đỉnh đầu cũng có chút gặp mồ hôi, không ngừng thuấn di cố nhiên là tốt nhất phương thức công kích, nhưng là quần chiến thời điểm một mực thi triển đối với tinh thần lực cũng là một cái cự đại tiêu hao. Dù cho lấy hắn ám kim kỳ tinh thần lực cũng cảm giác phi thường cố hết sức, nếu như là hoàng kim kỳ, chỉ sợ còn không cách nào trèo chống đến kết thúc. Bất quá giết sạch những người trước mắt này, Lâm Chân vẫn có niềm tin. Lâm Chân giả bộ không địch lại, có chút sau này chạy mấy bước, lập tức dẫn tới một chuỗi võ giả truy giết tới đây. Thiểm điện sông lớn. Lâm Chân đột nhiên giết một cái hồi mã thương, liên tục mấy tầng sóng cả phun trào, thiểm điện ly tử cùng quang tử đồng thời tại trường hà bên trong tàn phá bờ bãi, thủy triều qua đi, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Cái này một cái thiểm điện sông lớn lần nữa oanh sát 20-30 người, trước mắt lập tức không còn. Lâm Chân chân đạp tấm chán, bắt đầu cấp tốc săn bắn, trong đám người giết tiến giết ra, xuống lại người ở chỗ này đang nhanh chóng giảm bớt. Trong hôn lễ, đinh đựng ngữ tốc đang tăng nhanh, hiện tại các ngươi có thể trao đổi chiếc nhẫn. Nhạc Phong nở nụ cười, lấy ra một viên sớm liền chuẩn bị xong chiếc nhẫn, đây là hắn từ một cái từ bên ngoài đến võ giả trên thân lấy được, cũng chính là bây giờ không gian giới chỉ là phía trên nhiều một viên kim cương. Tân Nương vươn tay, Nhạc Phong rốt cục cầm Tô Minh Nguyệt tay, kích động toàn thân đều đang phát run, đây chính là lịch sử tính tiến bộ A. Mặc dù đôi tay này sờ tới sờ lui cũng không như tưởng tượng bên trong ngọc chất thon dài, mềm mại không xương, nhưng Nhạc Phong cũng không quá quan tâm, có thể là luyện võ luyện. Đem chiếc nhẫn cho nàng đeo lên, bên kia Tân Nương cũng lấy ra một chiếc nhẫn, cho Nhạc Phong đeo lên. Nhạc Phong rút về tay phải, hắn sợ Tô Minh Nguyệt đụng phải hắn lúc đầu không gian giới chỉ, đụng phải độc kia rắn lưới, cái viên kia tinh kích. Bị Tô Minh Nguyệt đeo giới chỉ thời điểm, Nhạc Phong nhìn hướng thiên khung bên ngoài, Lâm Chân, ngươi thỏa thích giết đi, ngươi dễ giết nhất hết bọn hắn, giết sạch tiền của ta cũng không cần thanh toán xong, chờ ngươi giết mệt mỏi, ta tại tự tay thu thập ngươi. Lâm Chân đã tiến công đến trước cổng trời, bên ngoài vây công hắn hơn 200 tên võ giả lúc này đã chỉ còn lại có 60, 70 người, đều tụ tập tại thiên môn nơi này. Mọi người không cần tránh, ai chuẩn bá vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Tụ tập cùng một chỗ, không cần cho hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, không cho hắn có thuấn di không gian, chỉ cần ngăn chặn thiên môn chúng ta liền thắng. Lâm Chân đi tới, đột nhiên nhanh chóng vọt lên, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn trở ta. Lại là một đoàn kim quang xạ tuyến nổ bắn ra mà ra, sau đó theo sát lấy liền là bạo vũ thương mang. Xì xì xì xì. Tư. Từng đạo hồ quang điện tại mưa to bên trong, thật như là cuồng bạo giông tố, trong nháy mắt bao phủ cái này một đoàn võ giả. Liên tiếp kêu thảm nghe người tê cả da đầu, một kích này qua đi, thủ vệ thiên môn người võ giả đã chỉ còn lại không đủ 10 cái. Những người này rốt cục đánh mất ý chí chống cự, thậm chí dứt khoát đem Nhạc Phong cho chứng từ quăng ra, đi con mẹ nó đi, ông đây mặc kệ. Chạy. Lâm Chân sẽ không tới truy chúng ta, hắn còn muốn đi cứu người. Những võ giả này chạy từ phía, Lâm Chân cũng thật không có đi truy, hắn không có cái kia cái thời gian. Lúc này hôn lễ tiến trình còn đang tăng nhanh, Đinh Đựng lời ít mà ý nhiều nói, tốt, hiện tại ta tuyên bố các ngươi thành làm phu thê, Nhạc Phong tiên sinh, ngươi có thể hôn môi tân nương của ngươi, sau đó liền có thể đi cộng độ lương tiêu. Nhạc Phong mỉm cười đi lên trước, ôn nhu nói, Minh Nguyệt, rốt cục vẫn là đợi đến lúc này, ngươi rốt cục thê tử của ta. Nói xong, hắn liền muốn đi vòng lấy đối phương vòng eo, sau đó đi hôn môi cái kia hồng cái đầu hạ môi anh đảo. Nhưng ngay lúc này, không gian chung quanh đột nhiên một trận kịch liệt chấn động. Nhạc Phong nhìn lại, chỉ gặp thiên môn nơi đó điện quang bắn ra bốn phía, thiên môn bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh năng lượng chính đang nhanh chóng tiêu giảm, Lâm Chân trưởng thường thế mà đâm vào. A ha! Mở cho ta! Đã lập tức hoàn thành thập trọng đan điền khí bộc phát, thiểm điện quang tử tại thời khắc này hiện ra cường đại phá hủy. Theo điện xà mấy lần xoay tròn, thiên môn rốt cục không chịu nổi trọng kích, lấp lóe mấy lần về sau, hoàn toàn biến mất. Thiên môn biến mất, toàn bộ thiên khung vòng bảo hộ cũng tại thời khắc này vỡ vụn, nội bộ cùng ngoại bộ một lần nữa hòa làm một thể. 3. Lâm Chân lắc một cái trường thương, cất bước đi lên chính điện quảng trường, hôn lễ chính là muốn để cho người ta đến xem, nơi nào có đem người cách trở ở bên ngoài đạo lý, đã các ngươi không chịu mở cửa, vậy ta cũng chỉ phải mình xông vào. Nhạc Phong xem xét Lâm Chân giết vào. Lập tức lông mày nhướng lên, ngăn hắn lại cho ta. Trung quanh nguyên bản là thuộc về thiên khung võ giả tất cả đều vung đi tây trang màu đen, phần phật hướng về Lâm Chân vọt tới. Chương 189, Lâm Chân vs Bá Vương. Nhưng là những võ giả này muốn chặn lại Lâm Chân cũng không phải dễ dàng như vậy, bây giờ thiên khung vòng bảo hộ đã phá, Lâm Chân thuấn di rốt cục có thể thỏa thích thi triển, trên quảng trường lấp lóe mấy lần, liền đã đi tới người chủ trì chỗ bình đài phụ cận, trên mặt đất lại tăng thêm mười mấy bộ thi thể. Đinh Đựng, giao cho ngươi. Nhạc Phong hét lớn một tiếng, Đinh Đựng lập tức phi thân mà lên. Lâm Chân, ngươi đừng muốn đi qua. Đinh Đựng nói xong, đột nhiên khoát tay, một đạo thật dài tơ vàng đột nhiên trống rông xuất hiện, đột nhiên quấn quanh ở Lâm Chân bên hông. Đây là cái gì? Lâm Chân kinh hãi. Ha ha, cái này là quán chủ từ cổ thần di chỉ bên trong mang ra bảo bối, đầu này tơ vàng cơ hồ là không cách nào tránh thoát. Lâm Chân, ngươi ở bên kia ta ở chỗ này, tơ vàng tương liên. Ngươi có bản lĩnh liền mang ta cùng một chỗ thuấn di đi, không phải ngươi mơ tưởng đi. Lâm Chân lấy tay kéo đầu này tơ vàng một cái, cảm giác vô cùng cứng cỏi, hiển nhiên không là địa cầu bên trên đồ vật, muốn thời gian ngắn làm gãy nó thật đúng là không có khả năng. Huống chi tơ vàng một bên khác mang theo Đinh Đựng, Lâm Chân một người có thể thuấn di, nhưng không có mang theo người khác cùng một chỗ thuấn di bản sự. Cũng là bởi vì bên hông đầu này tơ vàng, Lâm Chân muốn thuấn di. Không gian pháp tắc là không cho phép hắn mang theo một cái khác sinh mạng thể đồng thời di động, trừ phi đem làm gãy. Hai người khoảng cách chỉ không đủ 10 mét, Đinh Đựng mãnh liệt nhào lên, tới đi Lâm Chân, để ta kiến thức một chút ngươi không thể thuấn di về sau, còn có thủ đoạn gì nữa. Nói xong, một thanh lóe sáng trường đao xuất hiện, xuất thủ liền là đầy trời đao quang, thẳng cắt Lâm Chân cái cổ. Cũng ngay, Lâm Chân khoát tay, đầy trời kim quang xạ tuyến xuất hiện lần nữa. 3333. Một mặt to lớn tấm chắn xuất hiện tại Đinh Đựng tay trái, vững vàng đón đỡ lấy Lâm Chân kim quang xạ tuyến. Thật là lợi hại xạ tuyến, ta cái này tấm chắn là bây giờ trên địa cầu khoa học kỹ thuật có khả năng hoàn thành mạnh nhất tấm chắn, thế mà còn là suýt nữa bị ngươi xạ tuyến đánh xuyên qua, đáng tiếc vẫn là kém như vậy một chút, Lâm Chân, ngươi xong. Đinh Đựng lần nữa đột tiến, hai người rất nhanh đánh giáp lá cả. Lúc này, Lâm Chân mới biết được Đinh Đựng là trình độ gì cao thủ, người này là cấp 9 áp xúc, Lâm Chân là gần 10 cấp áp xúc, với lại tốc độ của người này lực lượng cũng là phi thường cường hãn. Lâm Chân thân thể bị quang tử ly tử từng cường hóa sau sắc thực vượt qua hắn, nhưng là muốn trong nháy mắt giải quyết hắn cũng làm không được. Thậm chí người này cũng có thể phi hành, thế mà còn là một cái tinh thần niệm sư, cái này khiến Lâm Chân muốn lợi dụng tinh thần trùng kích đánh lén suy nghĩ cũng bỏ đi. Coi như tinh thần trùng kích có thể đánh bại đối thủ, Lâm Chân cũng nhất định lọt vào không nhỏ phản vệ, dùng tinh thần trùng kích đánh tinh thần niệm sư vốn chính là chuyện nguy hiểm, huống chi bên người còn có Nhạc Phong tại nhìn chằm chằm. Nhạc Phong lúc đầu cũng nghĩ muốn xuất thủ, nhưng nhìn đến Đinh Đượng chặn đường hạ Lâm Chân, hắn vẫn là hy vọng đem cái này hôn lễ một bước cuối cùng tiến hành tiếp lại nói. Ngay trước mặt Lâm Chân mà hôn môi Tô Minh Nguyệt, sự đả kích này không thể nghi ngờ là đối Lâm Chân phi thường to lớn, hắn liền muốn ôm lấy ở tân nương hôn lấy. Nhưng ngay lúc này, chiến đấu cục diện lại đột nhiên phát sinh biến đổi lớn. Một mực đang Tô Minh Nguyệt bên người Đồng Thần Thải đột nhiên xuất thủ, một thanh băng đao đánh trúng vào đang toàn lực ngăn cản Lâm Chân cuồng bạo tiến công Đinh Đượng hậu tâm. Băng đao đâm vào hậu tâm, Đinh Đượng động tác lập tức dừng lại. Mà Lâm Chân cũng bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này, trường thương mãnh liệt đâm, một thương đâm xuyên qua đối phương ngực. Đây là vì cái gì? Đinh Đượng chậm rãi quay đầu, thân thể vô lực trượt chân. Đồng Thần Thải nhảy lên đi tới Lâm Chân trước người, khoát tay, một đạo khí đông phát ra, đem đầu này tơ vàng dây đông lạnh lên. Lâm Chân, nhanh, thừa dịp cái này là lúc yếu ớt nhất, phá hư đạo này tơ vàng dây. Tốt. Lâm Chân khoát tay, thể lỏng kim loại hóa thành đoạn đao xuất hiện trong tay, bị kim khí bao phủ sau biến kim quang lóng lánh, đối đầu này tơ vàng dây áp đặt hạ. Tranh 3. Sắt thép va chạm âm thanh ầm vang lên, đầu này bị đông cứng đến cứng ngắc tơ vàng dây cũng không chịu được nữa Lâm Chân một kích, bị ngạnh sinh sinh cắt đứt. Lâm Chân triệt để đã mất đi trói buộc, duỗi tay cánh tay, đi bước lên bậc thang. Lúc này, phía dưới đám kia võ giả đều xúm lại ở chung quanh, Đồng Thần Thải ngăn cản bọn hắn, các ngươi ngoan ngoan chờ ở chỗ này đi. Chuyện kế tiếp liền không phải là các ngươi có thể tham dự, nếu như ai dám mạo muội tiến lên, không nên trách ta không khách khí. Đồng Thần Thải trong tay khí đông xoay tròn, người chung quanh còn thật không dám tiến lên, dù sao Đồng Thần Thải thực lực cũng rất mạnh, tại tổ ong đoạn thời gian kia tu luyện, để nàng từ lục trọng áp xúc tấn cấp đến thất trọng áp xúc, đã là trong vòm trời ngoại trừ Nhạc Phong cùng Đinh Thịnh Chi bên ngoài đệ nhất cao thủ. Huống chi hiện tại chiến đấu, thật không phải là bọn hắn có thể tham dự, bởi vì Lâm Chân đã đến Nhạc Phong cùng Tô Minh Nguyệt trước mặt. Nhạc Phong con mắt cơ hồ muốn phun lửa, hắn đối Đồng Thần Thải hét lớn, "Đồng Thần Thải, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi làm gì giúp đỡ Lâm Chân?" Đồng Thần Thải lúc này quay đầu cười lạnh, "Bởi vì Lâm Chân là chủ nhân của ta, hắn nói bất luận cái gì lời nói, đối với ta mà nói liền là chí cao vô thượng mệnh lệnh, coi như hắn để cho ta động thủ giết ngươi, ta cũng sẽ không chút do dự đi làm, chỉ bất quá hắn sẽ không tuyên bố mệnh lệnh như vậy." Nhạc Phong quay đầu nhìn về phía Lâm Chân, "Ngươi đối Đồng Thần Thải làm cái gì?" Ngươi không cần biết nhiều như vậy, hiện tại ta muốn hỏi người bên cạnh ngươi một chút vấn đề. Lâm Chân không có phản ứng Nhạc Phong, mà là nhìn về phía bên cạnh hắn Tân Nương, hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi là Minh Nguyệt sao? Không trách Lâm Chân có hoài nghi, hắn tự nhận đối với Tô Minh Nguyệt còn hiểu rõ, dù sao hai người sớm chiều ở chung lâu như vậy, thậm chí còn ôm nàng ngủ qua một đêm, Lâm Chân rất biết rõ Tô Minh Nguyệt dáng người đến cỡ nào tốt. Nàng là thuộc về loại kia nhìn xem gầy, nhưng là trên thân nên có địa phương đều siêu tốt dáng người. Cũng chính bởi vì dáng người quá tốt rồi, Tô Minh Nguyệt cơ hồ đại đa số thời điểm đều mặc lấy thần quan áo khoác, che lấp mỹ lệ dáng người. Mặc dù như thế, Tô Minh Nguyệt thiên tư quốc sắc cũng không phải dễ dàng như vậy bị che lại, luôn luôn có thể hấp dẫn con mắt người khác. Trước mắt tân nương dáng người cũng không tệ, thuộc về thượng thừa, thế nhưng là Tô Minh Nguyệt so sánh vẫn có một ít chênh lệch, huống chi bộ này tân nương cắt phục tương đối hiện thân hình, nhưng không có xuyên ra mỹ nhân tuyệt thế phong thái. Quả nhiên, khi Lâm Chân hỏi câu nói này thời điểm, bên kia tân nương đột nhiên sốc lên đỏ khăn đoan. A, cuối cùng kết thúc, Lâm Chân ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, cũng không có để Minh Nguyệt thất vọng, thật sự có thể giết đến tận thiên khung tới cứu người, xem ra Minh Nguyệt nhìn người ánh mắt vẫn là chuẩn. Nhạc Phong lúc này cũng ngây người, hắn còn cảm giác kỳ quái có chút không đúng, nhưng hắn hôm nay thật cao hứng cũng không có chú ý chi tiết, không nghĩ tới tân nương tử thế mà không phải Tô Minh Nguyệt, mà là sư tỷ của nàng Diệp Lan San. Ngươi không phải đã rời đi sao? Ha ha. Ngươi sai, người rời đi không phải ta, mà là Tô Minh Nguyệt. Tô Minh Nguyệt đi. Nàng khi nào thì đi? Hôm qua à, hôm qua yến hội thời điểm, ta không phải trở về nhìn Minh Nguyệt sao? Lúc kia hai chúng ta liền đổi quần áo, sau đó nàng rời đi, thoáng hóa trang điểm che lấp một cái, không có người sẽ phát hiện. Nhạc Phong hung hăng nhìn về phía Diệp Lan San, sau đó vừa nhìn về phía Đồng Thần Thải, cuối cùng nhìn về phía Lâm Chân. Lâm Chân, đây đều là ngươi bày kế đúng hay không? Không. Ta cũng không biết Minh Nguyệt rời đi, ngươi là sư tỷ của nàng, ngươi biết nàng đi nơi nào sao? Lâm Chân xác thực đối Đồng Thần Thải lặng lẽ thi triển qua tòa hồn, liền là tại Đồng Thần Thải rời đi tổ ong thời điểm, thế nhưng là nàng nhưng lại không biết Tô Minh Nguyệt cùng sư tỷ của nàng còn tới một cái thay xà đổi cột, mà Tô Minh Nguyệt bản nhân đã rời đi thiên cung. Diệp Lan San lại lắc đầu, ta cũng không biết, Minh Nguyệt không chịu nói, nếu như ngươi hữu tâm liền mình đi tìm đi, tốt, ta ở chỗ này nhiệm vụ hoàn thành, Nhạc Phong, cho ngươi cái này phá giới chỉ, lão nương không có thèm, nơi này thật không là chiến thần ốc, ta nhiều giữ vững được một ngày đều khó chịu hơn chết rồi, bye bye. Nói xong, Diệp Lan San đem chiếc nhẫn ném cho Nhạc Phong, sau đó lại lấy ra một cái không gian chiếc nhẫn giao cho Lâm Chân, ê, hơi kém quên, Minh Nguyệt đưa cho ngươi, nàng liền biết ngươi sẽ đến, cố ý để cho ta đưa cho ngươi. Lâm Chân ngây ra một lúc nhận lấy, phát hiện thứ này lại có thể là một viên hành quân thạch, bên trong là một cái cỡ nhỏ không gian, không biết chứa là cái gì, dưới mắt cũng không có thời gian xem xét. Diệp Lan San nói xong một nhảy xuống bình đài, đi tới Đồng Thần Thải bên người, đối phía dưới những cái kia võ giả nói, cho các ngươi những người này một câu lời khuyên, không cần ý đồ can thiệp chuyện nơi đây, nếu không ta liền không khách khí. Lúc này tức giận Nhạc Phong một thanh bỏ rơi trên người cưỡi phục, bị đùa bỡn cảm giác cùng Tô Minh Nguyệt rời đi để hắn giận phát như điên. Hắn một chỉ phía dưới võ giả, hôm nay mấy người này một cái cũng không được muốn đi, các ngươi lưu lại cho ta hai nữ nhân kia, Lâm Chân để ta giải quyết. Đạt được Nhạc Phong mệnh lệnh, với lại không cần đối mặt xuất quỷ nhập thần Lâm Chân, những võ giả này lá gan cũng mạnh lên, kêu to hướng về Diệp Lan San cùng Đồng Thần Thải giết tới. Thế nhưng là bọn hắn lại quên đi một điểm, bây giờ Diệp Lan San đã là chiến thần, áp xúc 8 lần đan điền khí chiến thần đối mặt bọn hắn những này chiến tướng, đơn giản liền là hổ vào bầy dê. Đồng Thần Thải thì là đi theo sau lưng Diệp Lan San, thỉnh thoảng dùng băng đao khí đông đả thương người, cũng đánh chết không ít người. Bất quá những võ giả này nhân số đông đảo, Diệp Lan San coi như tấn cấp chiến thần, cũng rất khó đem cái này tiếp cận 200 người đánh bại, song phương chiến đấu vẫn phải tiếp tục một trận. Trên đài cao, Nhạc Phong vung y liễu phục rớt, tay run một cái, một thanh màu đỏ tươi trường thương xuất hiện trong tay. Lâm Chân, ngươi phá hư hôn lễ của ta, cướp đoạt người yêu của ta, cái này đại thù ta và ngươi không đội trời chung, hôm nay ngươi đừng muốn còn sống rời đi nơi này. Nhạc Phong, ngươi thật đúng là tốt ra mặt dày, thế mà đem Minh Nguyệt giam lỏng ở chỗ này 2 năm, với lại tại tinh thần quả thụ bên trong siêu cao thuế nặng, ta liền muốn lật đổ các ngươi cái này thiên cung, còn nơi này một mảnh sáng sủa trời trong. Nói ít những cái kia đường hoàng nhiều lời, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống, đi chết đi. Hắn màu đỏ tươi trường thương lắc một cái, đại thương mãnh liệt đâm Lâm Chân. Lâm Chân giơ lên lượng ngân thương chặn lại, hai súng giao kích, vậy mà cảm giác một cỗ đại lực vọt tới, trong tay lượng ngân thương đều có trong nháy mắt tố lượng, dưới chân thế mà liên tục lui về sau 2 bước. Nhạc Phong cũng lui một bước, trên mặt sững sờ, sau đó cười ha ha, Lâm Chân, ngươi quả nhiên là thực lực thật là mạnh. Nếu như là trước đó ta chỉ sợ còn sẽ thua bởi ngươi, nhưng là ta hiện tại đã là cấp 2 chiến thần, trường thương trong tay càng là tinh khí, tốc độ lực lượng toàn diện áp chế ngươi, ngươi liền lưu lại cho ta a. Trường thương hóa thành gió lốc, chiến thần lực lượng bị Nhạc Phong thôi động đến cực hạn, hướng về Lâm Chân điên cuồng tấn công mà đến. Bá. Lâm Chân biến mất tại chỗ, đột nhiên xuất hiện ở Nhạc Phong sau lưng, một thương đâm. Nhạc Phong trên thân một tầng nhà tao giáp màu đỏ hiện hiện, đó là một kiện toàn thân giáp, từ cái cổ đến đầu gối. Toàn bộ tại áo giáp bao phủ phía dưới, Lâm Chân một thương thế mà không có đâm xuyên. Chương 190, đi hiểm một đọ sức. Nhạc Phong cũng bị Lâm Chân xuất quỷ nhập thần thuấn di giật nảy mình, bất quá may mắn, hắn một mực mặc lên người, thậm chí có thể ẩn hình áo giáp bảo vệ hắn. Ha ha, không nghĩ tới đi, ta chẳng những có tinh khí trường thương, còn có tinh khí áo giáp hộ thể. Lâm Chân, ta nhìn ngươi thuấn di còn có cái gì thi triển chỗ trống, chịu chết đi. Nhìn thấy Nhạc Phong trên người tinh khí áo giáp, Lâm Chân lập tức có chút nhức đầu. Tinh khí thế nhưng là tinh tinh võ giả sử dụng vũ khí, ngẫu nhiên có lưu lạc nhân gian, cũng cơ bản đều là tại những cao thủ kia trong tay. Cũng tỉ như lúc trước Lý Thiên Hào, phụ thân của hắn Lý Vạn Phong miễn cưỡng tính là cao thủ, có thể thu hoạch được một kiện tinh khí cho hắn nhi tử. Thế nhưng là Lý Vạn Phong cùng phụ thân của Nhạc Phong ngọn núi Chấn Hoa so sánh vậy liền chẳng phải là cái gì. Ngọn núi Chấn Hoa là kinh thành Liệt Phong quán chủ, mấy năm trước liền là chiến thần đỉnh phong cao thủ. Thậm chí có người nói ngọn núi Chấn Hoa khả năng đã đạt đến tinh cảnh. Hiện tại ngọn núi Chấn Hoa có phải hay không tinh cảnh Lâm Chân không biết, thế nhưng là hắn biết về sau, ngọn núi Chấn Hoa đúng là một cái tinh cảnh võ giả. Chiến thần cao thủ rất ít tại những địa phương khác hoạt động, đều là đi thăm dò cổ thần di chỉ, cho nên có ít người trong tay có tinh khí là rất bình thường. Ngọn núi Chấn Hoa làm chiến thần bên trong người nổi bật, tự nhiên cũng là có tinh khí, vì cam đoan nhi tử tại tinh thần quả thụ bên trong an toàn, hắn chẳng những để đinh đựng cùng bốn thần bảo hộ, trả lại cho nhi tử tinh khí, cái này một cây trường thương một kiện áo giáp, cũng đủ để cho chiến thần nhức đầu. Mặc dù Nhạc Phong đầu cùng hai chân không tại tinh khí áo giáp bảo hộ phạm vi bên trong, thế nhưng là tại cao tốc vận động bên trong, Lâm Chân muốn bằng vào thuấn di đánh trúng nhược điểm của hắn cũng không thực tế.